Vu sư Chi Lữ chương 497 tới chương 521. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vù. Ánh sáng từ cột quang của năm cứ điểm không gian bùng lên, bóp méo cả thời không. Gần như cùng lúc, năm vị thánh ngân vu sư dưới trướng Thất Hoàng Chân Linh đã giáng lâm xuống Viêm Hồn thế giới. Nguyên tố chi lực từ bốn phương tám hướng hút đẩy về phía năm cứ điểm không gian, hình thành từng vòng xoáy nguyên tố, hội tụ vạn sợi tơ năng lượng. Một vị thánh ngân vu sư dưới trướng Thất Hoàng Chân Linh vừa khẩn cấp giáng lâm liền lớn tiếng hỏi, "Hắc Tháp, đã xảy ra chuyện gì?" Ngay lập tức, quyền trượng ma pháp của vị thánh ngân vu sư này bùng lên một vần hào quang chói mắt. Quang minh chi lực lẫm liệt dễ dàng quét văng cây gậy khổng lồ trong tay dung nham cự nhân cấp 5 đang đối chiến với mê bàn thánh ngân vu sư, sau đó đôi cánh ánh sáng ngàn mét của ngài liền dang rộng. Dưới ánh sáng của quyền trượng ma pháp, mê bàn thánh ngân vu sư ngẩng đầu lên. Tả sứ dưới trướng Thất Hoàng đại nhân, quang minh chi dực. Trong số các thánh ngân vu sư dưới trướng Thất Hoàng Chân Linh vu sư, hai người mạnh nhất chính là Tả Hữu Song Sứ, và vị quang minh chi dực này là một trong số đó. Uy áp ma lực của thánh ngân vu sư cấp 6 lẫm liệt như sóng biển cuồn cuộn, từ cứ điểm lan ra bốn phương tám hướng. Hả? Vừa hỏi xong, vị quang minh chi dực thánh ngân vu sư này liền không dám tin, ngước nhìn lên một nơi vô định không thể thấy được trên không trung. Hãy trợ giúp Hắc Tháp đánh tan bọn chúng, giữ lại tọa độ thế giới của chúng. Một giọng nói âm u từ trên hư không truyền xuống như sấm sét, vang vọng khắp chiến trường. Ý chí lạnh lùng tàn bạo này còn hơn cả Hắc Tháp cấp 10, cấp trăm lần. Là Thất Hoàng Chân Linh vu sư, người đã khai sáng ra quy tắc minh ám vu sư của vu sư thế giới, ngài là một trong vô vàng thánh ngân vu sư, là một trong những thượng cổ vu sư, từng cùng Hắc Tháp thánh ngân vu sư tham gia cuộc chiến văn minh lần thứ hai của vu sư thế giới, trải qua lịch sử thăng trầm của vu sư thế giới. Không cam lòng nhìn vu sư thế giới trong tương lai dần đi đến hủy diệt, ngài đã sáng lập ra quy tắc minh ám vu sư, đồng thời mạnh mẽ hỗ trợ kế hoạch viễn chinh săn ma. Là nguyên tố vu sư cuối cùng tấn thăng chân linh của vu sư thế giới, bất luận trí tuệ và thực lực trước đó ra sao, chỉ riêng việc khai sáng quy tắc minh ám vu sư đã cho thấy tính cách của ngài là sự kết hợp của hai thái cực nghiêm minh và tàn bạo. Cũng chỉ có một vị chân linh vu sư kiệt xuất như vậy mới có thể khiến khu vực Thất Hoàng Thánh Tháp phát triển nhanh chóng sau hai cuộc chiến văn minh, thực lực không hề thua kém bất kỳ khu vực thánh tháp nào khác trong vu sư thế giới. Tuân lệnh. Xin nghe theo ý chí của Thất Hoàng Chân Linh vu sư. Gần như trong nháy mắt, năm luồng sét vàng đen đang xen từ hư không giáng xuống năm vị thánh ngân vu sư vừa giáng lâm. Sóng năng lượng tỏa ra từ luồng sét vàng đen này lại chính là lực tinh chế, một loại sức mạnh hiếm thấy trong giới vu sư cao cấp. Cái gọi là lực tinh chế là sức mạnh kỳ diệu mà một số vu sư kiệt xuất tình cờ phát hiện ra sau những cuộc chiến dài kỳ với các sinh vật nguyên tố hùng mạnh, nó gần như khắc chế tự nhiên đối với các sinh vật nguyên tố. Tuy nhiên, ngoại trừ một số ít vu sư đặc biệt, sức mạnh này thường chỉ có các vu sư học đồ tò mò nghiên cứu. Đặc tính của lực tinh chế là chỉ nhằm vào sinh vật nguyên tố, hạn chế rất lớn này khiến nó khó có thể trở thành một loại vu thuật phổ biến trong vu sư thế giới. Dù sao thì sinh vật nguyên tố cũng chỉ là một phần trong vô vàn sinh vật của vô tận thế giới, mà lực tinh chế lại gần như tự thành một hệ, giống như sóng âm chi lực, con đường khám phá tri thức của nó là vô tận. Chỉ là không ngờ, Thất Hoàng Chân Linh vu sư vậy mà năm vị thánh ngân vu sư vừa giáng lâm đều không khỏi kinh ngạc. Triệu hoán sức mạnh của Thất Hoàng vốn là một trong những năng lực cơ bản của các thánh ngân vu sư dưới trướng Thất Hoàng Chân Linh. Giống như các tế tự của thần điện Viêm Hồn thế giới triệu hoán viêm thần chi lực vậy, thuộc cùng một bản chất. Chỉ là không ngờ, lúc này Thất Hoàng Chân Linh vu sư không chỉ đang ở ngay bên ngoài thế giới này, mà còn tự mình hạ xuống lực tinh chế chỉ nhằm vào sinh vật nguyên tố. Xem ra tình hình của thế giới này thực sự có chút phức tạp. Ánh mắt của Quang Minh chi dực thánh ngân vu sư lướt qua từng đoàn quân luyện ngục cự nhân cao hàng chục mét, vượt qua hơn 10 vị thế giới chi chủ, dừng lại một chút trên cứ điểm không gian đang lơ lửng giữa trời. Rồi quang mâu của ngài hướng về phía hỏa diễm cự nhân ngàn mét với quả cầu lửa tựa như một mặt trời thu nhỏ trên vai. Sau khi đối diện với bốn con mắt lửa hẹp dài, đồng tử của Quang Minh chi dực thánh ngân vu sư đột nhiên co rút lại. Đây là một con quái vật từ luyện ngục cự nhân thế giới xâm lấn sang, cẩn thận quả cầu trên vai nó. Hắc Tháp thánh ngân vu sư chỉ kịp nói đến đây, đột nhiên, lò luyện ngục của vua Angbada đã lao về phía Quang Minh chi dực thánh ngân vu sư, người chỉ vừa mới nhìn rõ tình hình chiến trường. Cái uy thế của quả cầu lửa khổng lồ nung chảy cả không gian lao tới khiến Quang Minh chi dực thánh ngân vu sư gần như hít một ngụm khí lạnh. Ngay lập tức, bàn tay trái của ngài đang lượn lờ luồng sét tinh chế hai màu của Thất Hoàng Chân Linh liền hóa thành một chiếc trảo khổng lồ, chụp về phía lò luyện ngục. Tay còn lại cầm quyền trượng ma pháp, theo chú ngữ cực tốc vạch một đường, một lưỡi đao ánh sáng ngàn mét xuất hiện. Ầm. Lò luyện ngục tàn nhẫn xé nát chiếc trảo sấm sét hai màu, đánh tan lưỡi đao ánh sáng, rồi đập thẳng về phía Quang Minh chi dực thánh ngân vu sư. Vào khoảnh khắc này, trong mắt Quang Minh chi dực thánh ngân vu sư, dường như cả Viêm Hồn thế giới đều đã tối sầm lại, chỉ còn lại quả cầu lửa rực cháy này. Ầm ầm, lần thứ tư, lò luyện ngục bùng nổ trên bầu trời chiến trường. Quang chi cự nhân men theo sóng xung kích của ngọn lửa mà thoát ra, quả cầu lửa khổng lồ nhuộm đỏ bầu trời, thổi tan cả Thâm Uyên ma vực. Sau khi làm tan chảy một mảng lớn kim loại màu máu trên cứ điểm không gian dưới chân Quang Minh Chi Dực Thánh Ngân Vu Sư, nó lại thổi bay ngài đi xa mấy ngàn mét. Ô, một lò luyện ngục trong lúc vô tình đã thiêu rụi hàng ngàn sang ma vu sư bên cạnh Quang Minh Chi Dực. Giữa tiếng lửa cháy hừng hực, một bên cánh của ngài đã bị thiêu hủy, một mảng lớn quang minh chi lực trên cơ thể cũng có dấu hiệu tan rã. Thậm chí, mê bàn Thánh Ngân Vu Sư dù chỉ bị ảnh hưởng bởi dư chấn của lò luyện ngục cũng bị thương không nhẹ. Hừ. Đột nhiên, Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư, sau khi tạm thời chặn được Vua Ceci, đã nhân lúc lò luyện ngục của Angbada vừa kết thúc một đòn mà giơ cao quyền trượng ma pháp. Chú ngữ huyền diệu tối nghĩa vang lên như tiếng thì thầm của ma quỷ, Hắc Tháp vậy mà đã dẫn động sao băng khổng lồ trên bầu trời lao xuống phía Angbada. Với thể tích hơn 10 vạn mét của sao băng hư không, cộng thêm uy lực của hàng tỷ phù văn được khắc trên đó giáng xuống, lực xung kích tạo ra thật khó có thể tưởng tượng. Hừ hừ ha ha ha ha ha. Vua Angbada cao ngàn mét ngước nhìn sao băng hư không lao xuống, vậy mà không hề sợ hãi. Đôi tay khổng lồ của hắn đưa lên trời làm tư thế nâng đỡ, hai đầu gối khuỵu xuống, dường như muốn dùng sức mạnh bạc sơn hà cái thế của vua luyện ngục cự nhân để nâng lấy sao băng hư không. Đôi mắt Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư lóe lên một tia lạnh lẽo. Nếu thật sự cho rằng khối sao băng hư không này chỉ là một sao băng bình thường, vậy thì đã sai lầm lớn. Sao băng hư không khổng lồ hơn 10 vạn mét lao xuống. Oành một tiếng, mặt đất dưới chân Angbada chịu lực xung kích cực lớn, từng lớp không ngừng nứt vỡ lan ra. Thân thể hắn cũng dần dần cong lại. Giữa tiếng gầm khàn khàn, thân thể vua Angbada từ từ chìm xuống, dường như đã không thể chống lại được sức xung kích của sao băng hư không. Hống. A, giữa tiếng gào thét, vua Angbada vậy mà lại đang hưng phấn. Ngọn lửa cuồng bạo của hắn tàn nhẫn nung cháy đáy sao băng hư không, thậm chí còn thiêu hủy một phần phù văn mà Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư đã khắc lên. Khí tức dã man và bạo lực không chút kiêng dè mà lan tỏa. Vua Angbada, vậy mà thật sự tạm thời chống đỡ được sao băng hư không. Phốc một tiếng, Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư đột nhiên đóng cuốn Vu Sư Chi Thư trong tay lại, đôi mắt lạnh lẽo âm trầm, lạnh lùng nói, phong ấn thuật Hắc Tác Chi Cảnh. Vào khoảnh khắc này, một từ trường thần bí khổng lồ trên sao băng hư không bắt đầu bóp méo vạn vật xung quanh. Bao gồm cả vua luyện ngục cự nhân Angbada cũng không ngoại lệ mà dần dần bị vặn vẹo. Khối sao băng hư không này dường như là cội nguồn của một không gian hư ảo nào đó do Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư tạo ra, và lúc này nó đang kéo vua Angbada từ thế giới hiện thực vào thế giới hư ảo đó. Là Hắc Tác Chi Cảnh? Hay là phá bại chi tháp thế giới? Angbada, kẻ đã dùng sức mạnh cái thế miễn cưỡng nâng được sao băng hư không, gầm lên một cách dữ tợn và dã man. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể thoát khỏi lực kéo từ sao băng hư không trên đỉnh đầu. Dần dần bị vặn vẹo theo sao băng, trở nên hư ảo. Giữa tiếng gầm rú không cam lòng của vua Angbada, hắn đã bị sao băng kéo vào thế giới hư ảo bên trong. Ngô Vương. Vua Angbada, bộ tộc luyện ngục cự nhân không dám tin mà gầm lên. Hộc, hộc, giữa tiếng thở dốc trầm thấp, thân thể màu đen gần nghìn mét của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư không ngừng tan rã, thậm chí ngài còn không thể duy trì được bản năng của một Thánh Ngân Vu Sư là dung hợp sinh mệnh nguyên tố hoặc tính hóa với bản thân. Để phong ấn một con quái vật kinh khủng như vậy, ma lực tiêu hao là cực lớn. Dù cho với nội tình ma lực chi nguyên của Hắc Tháp, cũng đã đến mức cạn kiệt, chạm tới giới hạn. He he he he, đây chỉ là bắt đầu. Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư, sau khi khôi phục lại hình dạng con người, vừa thở dốc vừa cười âm trầm. Một khi sinh vật cấp 6 hùng mạnh này đã bị phong ấn, thì sau khi trở về Vu Sư thế giới, một thế giới có sự hiện diện của các chân linh Vu Sư cấp 7, thậm chí cấp 8 thực sự kinh khủng, nó sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Quang Minh Chi Dực Thánh Ngân Vu Sư giữa cơn chấn động, từ từ bay về phía Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư. Sao lại đột nhiên xuất hiện một con quái vật mạnh như vậy, nếu không phải hả? Cẩn thận! Thân thể Quang Minh Chi Dực Thánh Ngân Vu Sư cứng đờ, sắc mặt kinh ngạc đại biến. Trong ánh mắt kinh hãi của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư khi quay đầu lại, trong sự không dám tin của vài Thánh Ngân Vu Sư kịp phản ứng, khi mà Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư từ ngoài tầng loạn lưu đang mạnh mẽ xung tiếp quy tắc của Viêm Hồn thế giới và quy tắc cân bằng của Vô Tận thế giới xung quanh. Khi mà ý chí thế giới đang bao bọc lấy một khuôn mặt khổng lồ ngàn mét, bất chấp tất cả để cưỡng ép giáng lâm vua Angbada đã dễ dàng bước ra từ ngọn lửa xung quanh lò luyện ngục, ngọn lửa dường như đã làm tan chảy và xuyên thủng cả Hắc Tác Chi Cảnh. Bàn tay lửa khổng lồ nắm chặt lò luyện ngục, bốn con mắt lửa hẹp dài của vua Angbada nhìn thẳng về phía Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư. Chuyện này đột nhiên, Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư vào lúc này chợt có một tia giác ngộ. Hóa ra sự khác biệt thực sự không nằm ở chỗ thế giới chi tâm của sao băng hư không được bù đắp bằng Hắc Tác Chi Thư, mà là bản thân Hắc Tác Chi Cảnh sao? Hắc Tác Chi Cảnh, cuối cùng cũng chỉ là một không gian dựa vào hình thái mà thôi. Chỉ thiếu một bước nữa thôi là có thể tìm kiếm con đường chân chính để hiến dâng cho chân linh và thăng cấp. Đáng tiếc, sự giác ngộ này đến quá muộn, lẽ ra ngay từ lúc lò luyện ngục lần đầu tiên đập tới mà không hề bị ảnh hưởng bởi Hắc Tác Chi Cảnh của mình, bản thân đã nên nghĩ đến điều này. Ầm ầm. lò luyện ngục không thể ngăn cản, đập hắc tháp thánh ngân vu sư đang ở hình dạng con người xuống mặt đất. Ngọn lửa vạn mét trong nháy mắt tạo thành một miệng núi lửa thánh ngân rộng hàng trăm ngàn mét, bao trùm lên miệng núi lửa vốn đã khổng lồ từ trước. Sùng sục dòng dung nham nóng rực, vua Angbada lại lần nữa vác lò luyện ngục lên vai. Hừ hừ hừ hừ, giữa tiếng cười trầm thấp đầy hưng phấn, vua Angbada đứng trong hồ dung nham của miệng núi lửa, ngước đầu nhìn lên khuôn mặt ngàn mét đầy áp bức trên bầu trời. Rào cản quy tắc của ý chí thế giới đã khiến cho khuôn mặt đang mưu đồ giáng lâm từ bên ngoài viêm hồn thế giới này hiện ra một cách rõ nét đến từng chi tiết. Toàn bộ vu sư, luyện ngục cự nhân, quái vật nô lệ linh hồn, thâm uyên ma vật, không gian phi thuyền, cơ giới khôi lỗi, chu mẫu bộ tộc, thậm chí cả các thánh ngân vu sư và các vua luyện ngục cự nhân khác giờ khắc này đều sắp trở thành một đoạn bối cảnh trong những truyền thuyết của lịch sử. Rốt cuộc cũng xuất hiện. Đây chính là vô tận chúa tể sao? Toàn bộ viêm hồn thế giới dường như đang rung rẩy, biển cả gào thét, mặt đất rung chuyển, dung nham sôi trào, phun ra từ từng ngọn núi lửa. Đối với các thế giới nhỏ thông thường, viêm hồn thế giới đã là một thế giới quy mô lớn, nhưng đối với một vô tận chúa tể mà nói, nó vẫn còn quá nhỏ. Một thế giới như vậy, một mặt không thể cung cấp một khu vực đủ rộng lớn và quy tắc đủ mạnh để các vô tận chúa tể thuận lợi giáng lâm, mặt khác lại có đủ năng lực để ngăn cản việc giáng lâm cưỡng ép. Nếu như các thế giới chi chủ khi cưỡng ép giáng lâm vào một thế giới khác cần từ vài hơi thở đến vài ngày tùy tình hình, thì một vô tận chúa tể, dù giáng lâm vào bất kỳ thế giới nào, nhanh nhất cũng cần vài ngày, thậm chí hàng chục ngày trở lên. Thậm chí đối với những thế giới tuy không quá lớn nhưng lại là mạnh nhất trong các thế giới bậc trung, việc không thể giáng lâm dù mất hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hay thậm chí là vĩnh hằng cũng là chuyện bình thường. Dù vô tận chúa tể là chúa tể của vô tận thế giới, họ cũng không thể thực sự làm chủ mọi thế giới. Đây cũng là một quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Đó cũng là lý do tại sao những thế giới quy mô trung bình có khả năng chống lại sự xâm lược của một vô tận chúa tể đơn độc. Thử nghĩ mà xem, vô tận chúa tể không chỉ phải liên tục đối mặt với sự cắn xé của lực quy tắc từ một thế giới và sự ngăn cản của quy tắc cân bằng vô tận thế giới, mà còn phải đối mặt với sự công kích tùy ý của mọi sinh mệnh trong thế giới đó trong một thời gian dài đằng đẵng. Và một thế giới như vậy lại là một thế giới quy mô trung bình, sở hữu ít nhất vài vị thế giới chi chủ, đó sẽ là một sự thống khổ đến nhường nào. Lúc này, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư muốn cưỡng ép giáng lâm vào viêm hồn thế giới, ước tính ban đầu cần ít nhất hơn 200 sa lậu, tức là hơn nửa năm thời gian. Với thời gian dài như vậy, cho dù Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư có thành công giáng lâm, thì bộ tộc luyện ngục cự nhân xâm lược này cũng đã sớm trốn về thế giới của mình. Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đây cũng là lý do tại sao, ngoài cái giá khổng lồ phải trả cho việc giáng lâm, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư vẫn chần chừ không giáng lâm sau khi ám chi cảnh Thánh Ngân Vu Sư vẫn lạc. Bởi vì sau khi giáng lâm, ngài không những không nhận được bất kỳ lợi ích nào, mà ngược lại còn tổn thất vô ích cái giá mà mình đã bỏ ra. Vô tận chúa tể cũng không phải là toàn năng. Sức mạnh quá lớn cũng đồng nghĩa với việc có nhiều hạn chế hơn. Chỉ có vị thần được miêu tả trong tiểu thuyết mới là toàn năng. Đây chính là quy tắc cân bằng, là nguyên nhân khiến các chủng loài sinh vật trong vô tận thế giới có thể sinh sôi nảy nở, đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, bây giờ sự việc đã không còn thuận theo ý của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư nữa. Vua luyện ngục cự nhân Angbada cầm trong tay lò luyện ngục đã sở hữu thực lực để đối mặt trực diện với một vô tận chúa tể, cho dù là ở hư không thế giới. Một cường giả như vậy, thậm chí cả hắc tháp thánh ngân vu sư cũng đã vẫn lạc dưới lò luyện ngục của hắn. Nếu Thất Hoàng Chân Linh vu sư không muốn trơ mắt nhìn toàn bộ các vu sư viễn chinh và các thánh ngân vu sư giáng lâm trong viêm hồn thế giới bị quân đoàn luyện ngục cự nhân thôn tính, ngài chỉ có một con đường là thử giáng lâm. Mặc dù đây chỉ là một biện pháp bất đắc dĩ, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào uy danh của một vô tận chúa tể để miễn cưỡng dọa lui đối phương, hoặc cứu vớt một số quân đoàn vu sư có hạn. Còn về việc trả thù Angbada cầm trong tay lò luyện ngục, chỉ cần trốn trong bất kỳ thế giới bậc trung nào, nếu không có một thế giới chi chủ tương đương để kìm hãm, thì một vô tận chúa tể muốn cưỡng ép giáng lâm cũng gần như là không thể. Liên tục bị lò luyện ngục hủy diệt tấn công mà không thể đáp trả, chỉ cần nghĩ đến thôi, Thất Hoàng Chân Linh vu sư cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Mà trong vu sư thế giới, có thánh ngân vu sư nào có thể dẫn dắt quân đoàn viễn chinh để kìm hãm vua luyện ngục cự nhân này không? Thất Hoàng Chân Linh vu sư lục tìm trong mọi ký ức của mình để so sánh và loại trừ, người duy nhất ngài có thể nghĩ đến với sự chắc chắn tuyệt đối, chỉ có người đó ở ác mộng thế giới, người đã được chân linh hiến dâng mấy vạn năm qua. Chỉ là người đó, đã ở vào thời khắc sinh tử trên con đường chân linh, hơn nữa còn là thời khắc sinh tử ngay trước khi cuộc chiến văn minh giữa vu sư thế giới và văn minh kim loại hủy diệt giả sắp bắt đầu. Chưa nói đến việc Thất Hoàng Chân Linh vu sư phải trả giá bao nhiêu để mời người đó ra tay. Các chân linh vu sư khác trong vu sư thế giới tuyệt đối sẽ không cho phép một chuyện hoang đường như vậy xảy ra. So với cuộc chiến văn minh lần thứ ba của vu sư thế giới, sự tổn thất và phẫn nộ của riêng Thất Hoàng Chân Linh vu sư chẳng đáng là gì. Mặc dù phẫn nộ, nhưng lại bất lực, thậm chí không thể trả thù. Sự bất đắc dĩ của một vô tận chúa tể, giờ khắc này hiện ra vô cùng sâu sắc. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội khi đối phương xuất hiện ở vô tận hư không, hoặc là sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba, nếu vô sư thế giới còn tồn tại, sẽ nghĩ cách sau. Trải qua sự gột rửa của chiến tranh văn minh, nói không chừng vô sư thế giới sẽ xuất hiện một thế hệ thánh ngân vô sư chí cường mới. Nếu thực sự không được, cho dù phải trả một cái giá cực lớn, hoặc là dùng số lượng tuyệt đối để không ngừng xâm lược, hoặc là tìm kiếm đối thủ của vua Angbada từ các tộc quần khác trong vô sư liên minh, cũng nhất định phải trả thù cho tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Chỉ trong một tháng suy nghĩ, Thất Hoàng Chân Linh vô sư đã lên kế hoạch cho vạn năm, thậm chí mấy vạn năm sau. Khuôn mặt uy nghiêm lẫm liệt hóa thành mấy ngàn mét, xuyên qua tầng hỗn loạn và lớp ma vân thâm uyên, hiện ra. Sự phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt. Đối với những kẻ địch cấp thấp, Thất Hoàng Chân Linh vô sư sẽ không nhàm chán đến mức đi chiêu hàng làm gì. Những sinh mệnh ở cấp độ này đã trở thành một phần của lịch trình, chỉ có vận mệnh chống đỡ để tiếp tục tiến tới mục tiêu mà thôi, cái chết đã không còn là điều đáng sợ hay bí ẩn. Lúc này, Vô Tận Chúa Tể muốn giáng lâm vào Viêm Hồn thế giới, trước tiên phải phá vỡ sự ngăn cách giữa vật chất và hư không chi lực của ý chí thế giới, từ đó chạm đến quy tắc cân bằng của Vô Tận thế giới và gặp phải sự ngăn cản. Khó khăn trong đó, chỉ có Vô Tận Chúa Tể mới có thể tự mình lĩnh hội. Từng sợi xích quy tắc của Viêm Hồn thế giới và cả quy tắc của Thâm Uyên bị ô nhiễm, đều hóa thành những xiềng xích gần như thực thể, chống lại và trả thù sinh vật khủng bố to lớn đang chạm đến quy tắc thế giới. Chúng đại diện cho quy tắc sinh sôi nảy nở của các sinh vật trong thế giới, là sự tập hợp ý chí tiếp nối của mọi sinh mệnh. Thất Hoàng là Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Chuyện về Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã thông qua sự truyền miệng bí mật giữa các vu sư mà được một phần không nhỏ các sang ma vu sư trong Viêm Hồn thế giới biết đến. Cách Lâm và vài sang ma vu sư không phải là những người duy nhất. Vừa mới bị sự vẫn lạc của Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư làm cho chấn động tột độ, kinh ngạc không dám tin, thì giờ khắc này lại là sự chờ đợi đối với việc giáng lâm của Thất Hoàng Chân Linh vu sư. Cho dù vị vua luyện ngục cự nhân kia có mạnh đến đâu, cũng chắc chắn không phải là đối thủ của một chân linh vu sư. Tất cả các vu sư đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Ngược lại, bộ tộc luyện ngục cự nhân vừa đối phó với chiến đấu, vừa lần lượt dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên thần tích gần như không thể tin nổi trên bầu trời. Mỗi cử động đều tạo thành hiện tượng tự nhiên trong thế giới, đây chẳng phải là thần tích trong mắt các sinh vật cấp thấp sao? Chỉ có vua luyện ngục cự nhân Angbada, trong sự reo hò của từng tấc da thịt lửa, trong khoảnh khắc huy hoàng rực rỡ nhất của sinh mệnh, ngẩng đầu lên, bốn mắt của hắn không thấy cái gọi là thần tích, mà là ảo tưởng mà hắn đã khao khát khi rèn đúc lò luyện ngục. Dưới chân là trung tâm của miệng núi lửa rộng lớn được tạo ra sau khi Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư vẫn lạc, lò luyện ngục trên vai vua Angbada được dơ cao. Dung nham màu vàng đã hoàn toàn sôi trào, chảy ra từ trong lò. Lò luyện ngục, hãy bùng cháy đi. Ta sẽ cùng ngươi đồng sinh cộng tử, vô gian luyện ngục. Vù. Đột nhiên, ngọn lửa ngàn mét trên vai vua Angbada phóng lên trời, bành trướng gần gấp mấy lần. Ngọn lửa nồng đậm xông thẳng lên tầng mây trên không, xua tan hiện tượng tự nhiên mà Thất Hoàng Chân Linh vu sư vô tình tạo ra, xông thẳng vào ngọn lửa nóng rực của tầng hỗn loạn. Dường như đây mới là hình thái thực sự của lò luyện ngục, sức mạnh mạnh nhất của nó. Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư vẫn chưa thể khiến Angbada thể hiện ra toàn bộ sức mạnh đã từng đánh gãy quân kỳ luyện ngục của vị vua luyện ngục đời trước, hay nói cách khác, sức mạnh mạnh nhất của hắn. Oanh. Đạp lên thi thể của Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư, miệng núi lửa được tạo ra dường như là bàn đạp và chứng nhận tư cách cho Angbada khiêu chiến Vô Tận Chúa Tể. Vua Angbada, với tư cách là thế giới chi chủ mạnh nhất, giơ cao lò luyện ngục trong hình thái thực sự của nó, bay về phía khuôn mặt to lớn đang hiện ra trên tầng hỗn loạn của ý chí thế giới. Vị vua luyện ngục cự nhân được công nhận là mạnh nhất từ trước đến nay, uy thế mạnh nhất của ngọn lửa luyện ngục lẫm liệt tỏa ra. Đây mới là hình thái thực sự không thể tranh cãi của vua luyện ngục cự nhân mạnh nhất, hình thái tuyệt vọng gần như không thể vượt qua của các thế giới chi chủ, vô gian luyện ngục. Ầm ầm, sau một va chạm ngắn ngủi trên tầng hỗn loạn của Viêm Hồn thế giới, một làn sóng năng lượng bàng bạc bùng nổ. Dù cách chiến trường vô cùng xa xôi, nó vẫn quét qua như một cơn cuồng phong. Ô, một quả cầu lửa cháy rực mấy ngàn mét từ trên không rơi xuống, cùng với sự rung chuyển của mặt đất, tạo thành một miệng núi lửa khổng lồ khác ở một nơi xa xôi ngoài chiến trường. Trong hồ dung nham của miệng núi lửa, bọc khí sùng sục nổi lên. A, vua luyện ngục cự nhân Angbada mệt mỏi rã rời, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lò luyện ngục. Dung nham màu vàng trong lò đã vơi đi hơn nữa, chỉ còn lại một ít tàn dư chảy ở đấy. Vua Angbada muốn đứng dậy, khôi phục lại thân thể vĩ đại tràn ngập bạo lực, nhưng thân hình lại loạn choạng, phải chống vào thân lò luyện ngục mà nửa quỳ trong hồ dung nham. Hắn ngửa mặt nhìn lên trời. Ngoài tầm mắt, trên tầng hỗn loạn của ý chí thế giới, khuôn mặt to lớn mấy ngàn mét lúc này đã bị đập nát nửa mặt, vẻ uy nghiêm lẫm liệt đã không còn. Tuy nhiên, nửa khuôn mặt bị đập nát đó, dưới sự bổ sung không ngừng của năng lượng từ vị vô tận chúa tể kia, đang dần dần phục hồi. Ngô Vương. Vua Cê Si cầm trong tay quân kỳ luyện ngục cùng mấy vị vua luyện ngục cự nhân khác vây quanh. Học, hộc hoành một tiếng, đôi mắt An Ba Đa lộ ra vẻ vui sướng khó tả. Một bàn tay to lớn giơ cao, vừa hưng phấn thở hổn hển, vừa ra lệnh không cho phép nghi ngờ. Hừ hừ ha ha ha. Lập tức thông báo cho tất cả tộc nhân dừng kế hoạch xâm lược và hủy diệt thế giới này, toàn bộ rút về luyện ngục thế giới. Ta đã có được sự công nhận của một vô tận chúa tể. Các vị luyện ngục cự nhân đều vui mừng. Vua An Ba Đa đã có được sự công nhận của một vô tận chúa tể. Từ nay về sau, bộ tộc luyện ngục cự nhân sẽ từ không thành có, đời đời kiếp kiếp sẽ ca tụng câu chuyện vua An Ba Đa chiến đấu với một vô tận chúa tể khi xâm lược thế giới này, và ghi chép chi tiết về cấp độ sức mạnh của vô tận chúa tể. Thậm chí, bộ tộc luyện ngục cự nhân cũng sắp có được vô tận chúa tể của riêng mình. Vâng. CC hưng phấn vung quân kỳ luyện ngục, các vua luyện ngục cự nhân khác thì lấy ra những chiếc tù và bằng lửa, thổi lên những âm thanh rực cháy. Từng hồi tù và du dương truyền đi khắp không trung. Nghe thấy tiếng tù và, từng luyện ngục cự nhân khổng lồ cao hàng chục mét đều chủ động thoát khỏi cuộc chiến với quân đoàn vu sư, không quay đầu lại mà nhanh chân lui về phương xa. Rút lui. Nhanh. Rút lui, rời khỏi thế giới này. Từng tên luyện ngục cự nhân gầm lên, gọi nhau, rồi như thủy triều rút lui về phía vết nứt thế giới nối liền với luyện ngục cự nhân thế giới. Thậm chí, vì sự tồn tại của vua CC cầm trong tay quân kỳ luyện ngục, không một vị thánh ngân vu sư nào dám dẫn quân đoàn vu sư truy kích một cách công khai những luyện ngục cự nhân này. Cuối cùng cũng rút lui. Các vu sư, sau khi cuộc chiến khốc liệt đột nhiên kết thúc, đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Cốt hài Trung Lâu thánh ngân vu sư đột nhiên tóm lấy một bàn tay đá khổng lồ đang từ từ tan rã, ngọn lửa linh hồn màu xanh u lục trong hốc mắt khô lâu của ngài nhảy lên. Tọa độ của luyện ngục cự nhân thế giới. Vị vua luyện ngục cự nhân này chính là thế giới chi chủ đã bị hủy diệt cự pháo của cứ điểm không gian bắn hạ. Tượng Nha Thành Bảo Thánh Ngân Vu Sư, Mê Bàn Thánh Ngân Vu Sư, Thời Gian Sa Lậu Thánh Ngân Vu Sư thì lần lượt đáp xuống miệng núi lửa trên mặt đất, tìm kiếm dấu vết có thể còn sót lại của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư và Ám Chi Cảnh Thánh Ngân Vu Sư. Một lúc lâu sau, ba vị Thánh Ngân Vu Sư đều thất vọng trở về. Ám Chi Cảnh Thánh Ngân Vu Sư đã bị vua An Ba Đa đánh thành mảnh vụn, phần lớn đã bị cho vào lò luyện ngục thiêu đốt, chỉ có một phần rất nhỏ bay tứ tán. Còn Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư Tượng Nha Thành Bảo Thánh Ngân Vu Sư lộ vẻ không muốn và thương tiếc sâu sắc. Xem ra Hắc Tháp thực sự đã một lần nữa vẫn lạc, không biết có kịp để lại cho mình cơ hội sống lại lần thứ hai không. Là vài người bạn thân của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư, các vị Thánh Ngân Vu Sư này vẫn biết rõ một số bí mật của ngài, trong đó có bí mật về sự sống lại. Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư của thời thượng cổ không phải là Hắc Tháp, mà là một cái tên khác đã bị lãng quên cùng với vô số Thánh Ngân Vu Sư đã vẫn lạc. Mà sau khi sống lại, ngài lại một lần nữa thăng cấp Thánh Ngân và dần khôi phục ký ức của thượng cổ vu sư kiếp trước. Nhưng thực tế, ngài đã không còn là Thánh Ngân Vu Sư của ngày xưa nữa, mà đã biến thành Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư với khí tức lạnh lùng, tàn bạo và tà ác của hiện tại. Năng lực đánh cấp ký ức tinh thần của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư chính là từ đó mà ra. Điều này cũng giải thích tại sao Vu Sư Tháp của vị Thánh Ngân Vu Sư này lại được xây dựng ở khu vực Thất Hoàng Thánh Tháp, chứ không phải ở các khu vực thánh tháp cổ xưa hơn từ Tứ Hoàng trở lên. Không cần nghĩ nữa, cho dù ngài ấy thật sự vẫn còn cơ hội sống lại, liệu có thể một lần nữa thăng cấp Thánh Ngân để khôi phục ký ức hay không, vẫn còn là một ẩn số. Cốt hài Trung Lâu Thánh Ngân Vu Sư phong ấn bàn tay lửa của luyện ngục cự nhân lại, ngăn không cho nó tiếp tục tan rã, rồi trầm giọng nói. Ngọn lửa linh hồn màu xanh u lục nhảy múa. Hơn nữa, cho dù ngài ấy thật sự có cơ hội sống lại, đồng thời thăng cấp Thánh Ngân Vu Sư và một lần nữa khôi phục ký ức thì sao? Đến lúc đó ngài ấy cũng đã không còn là Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư nữa, mà chỉ là một Thánh Ngân Vu Sư mới có được ký ức của Thượng Cổ Vu Sư và Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư mà thôi, cũng giống như Hắc Tháp lúc này không còn coi thân phận nguyên bản của mình thời Thượng Cổ là gì nữa. Chỉ có Thời Gian Sa Lậu Thánh Ngân Vu Sư thở dài một tiếng. Con đường chân linh, thật vô cùng hiểm trở. Vù Quang Minh Chi Dực Thánh Ngân Vu Sư cùng bốn vị Thánh Ngân Vu Sư khác dưới trướng Thất Hoàng Chân Linh bay tới. Nhìn miệng núi lửa bao la còn lại sau khi Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư vẫn lạc, Quang Minh Chi Dực Thánh Ngân Vu Sư không khỏi cảm thấy một trận thương tiếc. Không ngờ trong một cuộc viễn chinh sang ma vốn tưởng chắc thắng, vị Thánh Ngân Vu Sư hùng mạnh này lại cứ thế mà vẫn lạc. Ngài gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng. Dù thương tiếc, nhưng cái chết của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư đối với toàn bộ vu sư thế giới mà nói, cũng không phải là gì to tát. Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư muốn hoàn toàn giáng lâm vào thế giới này, ước chừng cần khoảng 240 sa lậu. Vài vị Thánh Ngân Vu Sư đáp một tiếng. Nếu sau khi Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư hoàn toàn giáng lâm mà trong thế giới này vẫn còn tàn dư của luyện ngục cự nhân, chắc chắn sẽ bị Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đang phẫn nộ tự tay thanh lý. Lần này đối mặt với sự xâm lược của bộ tộc luyện ngục cự nhân, ngoài lực lượng vu sư phần lớn tập trung ở đây, giống như khi vu sư thế giới vừa giáng lâm vào ám diệt đế quốc của Viêm Hồn thế giới và bộ tộc Du Hoàng tập trung lực lượng ứng phó, thì ở Viêm Hồn thế giới rộng lớn này vẫn còn vài nơi tập trung thế lực của vu sư thế giới. Bên trong Thủy Hoàng Thần Quốc, Cách Lâm bị các thủ vệ thần điện người châu chấu trói lại, đi về phía sâu dưới lòng đất của thần điện. Dần dần, một quảng trường ngàn mét hiện ra trong mắt Cách Lâm. Từng viên bảo thạch màu đỏ được khảm trên đỉnh đại sảnh, soi sáng như ban ngày. Tuy nhiên, với tư cách là một vu sư, Cách Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra quảng trường này căn bản không phải là quảng trường, mà là một tế đàn. Chỉ là tế đàn này đã bị phá hủy rõ rệt. Dù đã được sửa chữa tỉ mỉ, từng vết nứt vẫn hiện rõ, chạy xuyên qua toàn bộ tế đàn. Trung tâm tế đàn là một đầu lâu đá khổng lồ trăm mét, một luồng ý chí mạnh mẽ kiên cố không thể phá vỡ lan tỏa ra. Có chuyện gì vậy? Một tế tự thần điện có chức vị thấp hơn đi tới, hỏi các thủ vệ thần điện. Phía xa, hơn trăm tế tự thần điện đang thành kính nằm trên mặt đất, hết sức chuyên chú sửa chữa những vết nứt trên tế đàn, nhặt từng viên đá vụn, tỉ mỉ nhận biết rồi bù vào những chỗ nứt. Đội trưởng tiểu đội thủ vệ thần điện đang trói Cách Lâm hành lễ với tế tự, rồi chỉ vào Cách Lâm nói, tên du hoàng này vừa rồi bay lượn trên không trung thần điện. Theo quy tắc của thần điện, nên phạt 50 roi, và phải ca tụng tượng thần viêm thần một tháng mới được rời đi. Phải ca tụng tượng thần viêm thần một tháng. Trí tuệ của Cách Lâm nhanh chóng vận động, hắn dãy dụa nói, bẩm báo vĩ đại tế tự, tại hạ chỉ là một du hoàng vừa được lôi đồng thánh giả dẫn vào thần quốc. Nghe nói Thủy Hoàng thần điện ở đây nên muốn đến đây cúi chào và chiêm ngưỡng thần ý của Thủy Hoàng viêm thần. Ai ngờ tìm mãi không thấy, lại bị các vị thủ vệ đại nhân nói nơi này chính là Cách Lâm nói đến nửa chừng, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Có chuyện gì vậy? Tùng tùng tùng tùng miếng lót vai hình đầu lâu dê trên vai Cách Lâm không ngừng rung động. Trong sự kinh ngạc khó tin của Cách Lâm, hắn cảm thấy sức mạnh của hắc tháp bên trong đầu lâu dê bắt đầu không thể phong ấn được ác mộng chi ảnh bên trong nữa. Ác mộng chi ảnh không ngừng giãy giụa, muốn phá ra. Dũng sĩ, trong miếng lót vai của ngươi có gì? Ta cảm nhận được một luồng khí tức tà ác từ bên trong. Chủ tế tự của thần điện từ xa bay tới, ánh mắt ngưng trọng, lớn tiếng quát. Què! Cách Lâm cảm giác như có thứ gì đó trong bụng muốn bò ra. Hắn nôn ra một mụn lớn, những sợi lông màu đỏ dường như vô tận từ trong cổ họng hắn phun ra. Từ hốc mắt của đầu lâu dê, từng bàn tay nhỏ như bàn tay trẻ con bò ra, gầy trơ xương, móng tay đầy những vết máu ứ động không rõ. Chúng lan ra khắp người Cách Lâm, rồi theo tế đàn dưới chân lan ra bốn phương tám hướng. Đây là cái gì? Chủ tế tự thần điện triệu hoán thần lực của Thủy Hoàng Viêm Thần, mưu đồ ngăn cản sự lan ra của ác mộng chi ảnh, nhưng lại phát hiện căn bản không có tác dụng. Không chỉ chủ tế tự, mà tất cả mọi người trong đại sảnh, bao gồm hơn trăm tế tự bình thường và mấy trăm thủ vệ thần điện, đều bị ác mộng chi ảnh bò đầy người. Họ hoảng loạn, kinh hãi la hét, thân thể trong một cơn lốc lông màu đỏ dần dần trở nên mờ ảo, trong suốt. Hiện tượng quỷ dị và chưa biết này đủ để gây ra sự hoảng sợ bản năng của bất kỳ sinh vật nào. Ô, không Cách Lâm phun ra những sợi lông màu đỏ, đột nhiên cảm thấy một cái lưỡi đỏ thẫm từ phía sau, từ một nơi hư ảo không xác định, đưa ra liếm láp mình một cách đắc ý, như một con quỷ sắp thưởng thức món ăn. Ma lực chi nguyên của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư đã biến mất, ngài ấy đã vi phạm khế ước ban đầu sao? Ngay lúc thân hình Cách Lâm dần dần nhạt đi, như sắp bị một con quái vật khủng bố nào đó trong ác mộng thế giới nuốt chửng, thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ ảo. Một luồng khí tức quen thuộc, ngột ngạt, hoang mang và thần bí của không gian hư ảo xuất hiện, dùng chút sức mạnh hắc tác cuối cùng còn sót lại trong đầu lâu dê của Cách Lâm để kéo hắn vào. Hừ, đây là không gian tinh thần phá bại chi tháp của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư. Cách Lâm không thể quên được sự kỳ diệu của phá bại chi tháp trong học viện Vu Sư thời còn là học đồ. Dưới chân là sao băng hư không, trên bầu trời, con mắt khổng lồ nhìn trộm ban đầu đã biến thành một cuốn Vu Sư chi thư. Dường như khi cuốn sách này mở ra, cũng là lúc mở ra lối vào thế giới hư ảo. Đến ác mộng thế giới, nhất định phải tìm cho được tài quyết chi trượng Thánh Ngân Vu Sư. Ngài ấy là hy vọng duy nhất của ngươi. Phía xa, hư ảnh linh hồn của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư đang bị một cái cây lớn vặn vẹo cao mấy trăm mét nhai kẻo kẹt trong miệng. Dưới rễ cây là một ma pháp trận khổng lồ và phức tạp, dường như nối liền với một nơi kỳ diệu nào đó trong Vu Sư thế giới, linh hồn chi lực bị kéo thành một sợi tơ, rót vào đó. Cuốn Vu Sư chi thư này tặng cho ngươi. Dấu ấn hắc tháp trên đó đã bắt đầu tan vỡ. Từ nay về sau, nó chính là Cách Lâm chi thư. Giữa bầu trời, cuốn Vu Sư chi thư khổng lồ bay vút đi, hóa thành một luồng sáng rơi vào tay Cách Lâm. Tài quyết chi trượng. Hắc tháp Thánh Ngân Vu Sư, chuyện này là sao? Cách Lâm, trong hình dạng người châu chấu, cầm lấy cuốn Vu Sư chi thư, khó hiểu mà lớn tiếng hỏi, nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Xung quanh, những sợi lông màu đỏ không rõ tung bay trong gió gào thét, khí tức của ác mộng thế giới đã trở nên vô cùng rõ ràng. Cùng với sự sụp đổ không ngừng của các phần ngoại vi của thế giới hư ảo này, thế giới hư ảo do tinh thần lực tạo ra dần dần biến thành sự thật. Thân thể Cách Lâm cũng dần trở nên mờ ảo, bắt đầu thực sự rơi vào ác mộng thế giới không rõ và khủng bố. Thời gian đã trôi qua hơn 6 tháng. Ngày hôm đó, cái phễu xoáy trên bầu trời ngày càng rộng lớn, thậm chí đã phá vỡ tầng loạn lưu bên dưới tầng mây, dần dần tiếp cận mặt đất. Các thánh ngân vu sư, sau khi đã sớm xua đuổi đám quân đoàn nô lệ linh hồn ra xa, đang cung kính nghênh đón. Họ nhìn thấy từng sợi xích quy tắc của viêm hồn thế giới và thâm uyên thế giới quấn vào nhau, cắn xé lấy thất hoàng chân linh vu sư, người đã gần như hoàn toàn phá vỡ lớp màng mỏng cuối cùng của ý chí thế giới bên trong vòng xoáy. Thất hoàng chân linh vu sư xuất hiện ở tầng thấp nhất của cái phễu xoáy trên không trung trong hình dạng một con người bình thường, thân thể hơi cuộn lại. Ý chí thế giới như một lớp màng mỏng ngăn cách ngài với viêm hồn thế giới. Từng lớp uy áp lẫm liệt khiến người ta kinh hồn bạc vía tỏa ra bốn phương tám hướng. Phần lớn các sinh vật của viêm hồn thế giới ở gần đó đã sớm không biết trốn đi đâu từ lúc trận đại chiến giữa vu sư và luyện ngục cự nhân xảy ra. Nhưng lúc này, các sinh vật ở phạm vi xa hơn của chiến trường bắt đầu run lẩy bẩy, muốn chạy trốn nhưng lại không thể di chuyển được cơ thể. Đột nhiên, một tiếng vang trầm đục như tiếng bong bóng khí nổ tung truyền đến. Lớp màng mỏng nhất trên đỉnh cái phễu xoáy do ý chí thế giới tạo thành đã bị thất hoàng chân linh vu sư xuyên thủng. Chân thân của thất hoàng chân linh vu sư cuối cùng cũng đã thành công giáng lâm vào bên trong viêm hồn thế giới. Ô, rốt cuộc cũng thành công giáng lâm. Một giọng nói trầm thấp mệt mỏi truyền đến. Vô số xiềng xích quy tắc của viêm hồn thế giới và thâm uyên thế giới, ngay khoảnh khắc chân thân của thất hoàng chân linh vu sư giáng lâm, đột nhiên bị một làn sóng năng lượng mênh mông bắn bay ra xa mấy ngàn mét, tạo thành một quả cầu quy tắc có đường kính gần vạn mét bao bọc lấy thất hoàng chân linh vu sư, tiến hành sự chống cự cuối cùng trong vô vọng. Cọt kẹt cọt kẹt. Tựa như tiếng kim loại ma sát chói tai, từng sợi xích quy tắc bị sóng năng lượng của thất hoàng chân linh vu sư chống đỡ đến cực hạn. Đột nhiên, oanh một tiếng, thất hoàng chân linh vu sư đang cuộn mình, chống vào cây quyền trượng ma pháp bằng kim loại và huyết nhục vặn vẹo, đột ngột đứng thẳng người. Sóng ý chí của thất hoàng bùng nổ ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, tầng tầng lớp lớp xiềng xích quy tắc đứt gãy rồi hóa thành hư vô. Thất hoàng chân linh vu sư đã cưỡng ép giáng lâm vào cái thế giới nhỏ bé khiến ngài cảm thấy có chút khó thở này. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi gần trăm vạn mét lấy thất hoàng chân linh vu sư làm trung tâm, từng sinh vật nhỏ yếu cấp 1 trở xuống có tư duy độc lập đột nhiên tự nổ tung cơ thể, hóa thành từng đám xương máu. Đây là kết quả của việc bị ý chí cường đại của thất hoàng chân linh vu sư vô tình cọ rửa, nghiền ép và chấn động. Ở phía xa hơn, bất luận là các săn ma vu sư đang quan sát hay đám nô lệ linh hồn, đều trở nên im lặng như tờ. Trong mắt những sinh vật cấp thấp này, bầu trời của cả thế giới dường như đột nhiên nứt ra, sau đó một khu vực khủng bố không thể nhận biết, chỉ có một màu đen kịt xuất hiện. Điều duy nhất mà các sinh vật cấp thấp có thể làm là run rẩy từ bản năng sinh mệnh. Xin chào vĩ đại thất hoàng chân linh vu sư. Sương máu lan tỏa khắp nơi, là những sinh mạng mà thất hoàng chân linh vu sư đã vô tình tước đoạt. Nhưng đối với ngài, việc bảo vệ những sinh vật này khỏi bị giết chết cũng khó như việc một người bình thường trong vu sư thế giới đi trên cỏ mà không dẫm phải con kiến. Không để ý đến những thánh ngân vu sư này, một đôi mắt nhìn về phía một vùng biển ngoài viêm hồn đại lục. Angbada đứng trên vòng xoáy biển sâu. Phía sau là hơn 10 vị vua luyện ngục cự nhân đang không ngừng run rẩy, sợ hãi, cùng Angbada cảm nhận sự hiện diện của người khổng lồ khủng bố bên trong viêm hồn đại lục, người đã hoàn toàn giáng lâm vào thế giới này. Hừ hừ ha ha ha. Ngay cả ở xa như vậy cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức cường đại ập vào mặt, không hổ là uy danh của vô tận chúa tể. Mỗi một tấc da thịt lửa trên người hắn đều nhảy múa bùng cháy. Hắn nhấc lò luyện ngục lên, không nỡ rời đi, khao khát nhìn về phía viêm hồn đại lục lần cuối. Dưới sự thúc giục khẩn cấp của rất nhiều vua luyện ngục cự nhân phía sau, Angbada dẫn dắt những luyện ngục cự nhân cuối cùng lao xuống vòng xoáy biển sâu, tiến vào vết nứt thế giới, trở về luyện ngục thế giới. Trong vết nứt thế giới, ngọn lửa màu vàng phun trào, dần dần lấp đầy vết nứt. Phần phật một tiếng, vòng xoáy biển sâu của viêm hồn thế giới lại một lần nữa trở lại thành một vùng biển yên tĩnh. Hừ. Sau một tiếng hừ lạnh, đôi mắt ấy lại nhìn về một hướng khác. Lần này, trong đôi mắt thất hoàng chân linh vu sư lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó thân ảnh đột nhiên hóa thành một luồng u quang biến mất không còn tăm hơi. Cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ của thất hoàng chân linh vu sư, không một thánh ngân vu sư nào ở đây dám nói thêm lời nào, tất cả đều hơi thở dốc trong sự ngột ngạt tột độ. Phốc, phốc, phốc, phốc. Phốc, xương máu trải dài một đường về phương xa, đều là những sinh vật nhỏ bé bị thất hoàng chân linh vu sư dẫm chết trên đường đi. Chỉ trong vài ngày, thất hoàng chân linh vu sư đã băng qua nửa viêm hồn thế giới. Sau khi xuyên qua viêm hồn đại lục và vùng biển rộng lớn, ngài đã đến một hòn đảo nhỏ ngoài khơi. Một đường đi sóng to gió lớn, sóng lớn ngập trời. Khuôn mặt dưới nửa tấm mặt nạ kim loại xanh trắng lóe lên ý nghĩ ác liệt, tay phải cầm cây quyền trượng ma pháp bằng kim loại và huyết nhục vặn vẹo tùy tay quét một cái. Ầm ầm. Chỉ trong thoáng chốc, ngọn núi màu đen kỳ diệu trên hòn đảo nhỏ bị một bàn tay to lớn vô hình đẩy bay đi, một không gian bí mật khổng lồ lộ ra hoàn toàn. Vù sóng năng lượng không gian lóe lên, Thủy Hoàng Viêm Thần muốn trốn chạy, nhưng chỉ thấy tay kia của Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư cực nhanh cắt ra một vết nứt màu đen, để lộ ra Thủy Hoàng Viêm Thần đang kinh ngạc đến ngây người bên trong. Bàn tay xanh trắng không thèm để ý đến ngọn lửa đen bàn bạc lượn lờ xung quanh và những con sóng kỳ diệu dưới thân, dường như hút Thủy Hoàng Viêm Thần tới, nắm chặt lấy cổ hắn. Không. Phốc một tiếng, bàn tay xanh trắng bóp nát cổ Thủy Hoàng Viêm Thần trong nháy mắt. Thân thể rơi xuống bị cây quyền trượng ma pháp bằng kim loại và huyết nhục vặn vẹo ở tay phải há miệng nuốt chửng, tay kia thì ném đầu của Thủy Hoàng Viêm Thần vào một bình chứa thí nghiệm trong suốt chứa đầy chất lỏng màu xanh biếc. Vĩ đại vĩnh hằng chi tuyền chúa tể, ta nguyện ý kính dâng Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư tùy tay ném cái bình chứa vào không gian riêng, rồi lại nhìn về một hướng khác, một lần nữa hừ lạnh một tiếng. Bất kể ngươi là phân thân của ý chí thế giới nào, nếu không lập tức cút đi, thì đừng rời đi nữa. Một tiếng thở dài. Từng lớp bọt nước từ biển sâu cuộn lên, biến mất trong một vòng xoáy vặn vẹo trên bầu trời. Phốc một tiếng, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư lại một lần nữa hóa thành u quang biến mất không còn tăm hơi. Vài ngày sau, lại một lần nữa băng qua nửa thế giới, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư hướng về vòng xoáy trên biển cả nhấn một tay. Cuồng phong quét qua, gió cuốn mây tan, từng vòng xoáy trên biển cả đều bị xóa đi, chỉ còn lại một vòng xoáy cuối cùng mơ hồ truyền đến tiếng gầm giận dữ của một con cua khổng lồ. Muốn chết. Cây quyền trượng ma pháp bằng kim loại và huyết nhục vặn vẹo trong tay đột nhiên biến ảo, hóa thành một con quái vật vặn vẹo khó tả muốn tiến vào trong vòng xoáy. Phốc một tiếng, vòng xoáy biến mất trong nháy mắt, Thương Nham Cự Sơn đã cắt đứt liên hệ với thế giới này. Khi trở lại bên cạnh các Thánh Ngân Vu Sư, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư lạnh lùng liếc nhìn các vị Thánh Ngân Vu Sư đang nơm nớp lo sợ. Cuộc viễn chinh săn ma lần này kết thúc. Đem kế hoạch tác chiến chi tiết và dữ liệu thực nghiệm thâm uyên của lần này trình lên cho ta. Một tay cầm lấy tọa độ của luyện ngục cự nhân thế giới mà Cốt Hài Trung Lâu đưa tới, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư lạnh lùng nói. Sự vẫn lạc của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư, đối với Vu Sư thế giới mà nói không là gì, nhưng đối với Thất Hoàng Thánh Tháp, đó là một tổn thất không nhỏ. Cơn giận của Chân Linh, quả thực khó có thể chịu đựng. Vâng. Các vị Thánh Ngân Vu Sư cúi đầu. Vài tháng sau, Duy Cơ, Julian, Millie, Kelidia từ trong Thủy Hoàng Thần Quốc đã tự nhiên sụp đổ bay ra. Cùng với các đại vu sư săn ma thuộc Thâm Nguyên Triệu Hoán Giả khác đều trợn mắt ngoác mồm. Chỉ chưa đầy một năm ở trong Thủy Hoàng Thần Quốc, Viêm Hồn Thế Giới vậy mà mọi người vừa cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại, lại vừa cảm thấy vui mừng. Nếu mọi người cũng ở đây, đến cả Thánh Ngân Vu Sư cũng có hai vị vẫn lạc, mức độ nguy hiểm quả thực khó có thể tưởng tượng. Về chuyện vị vua luyện ngục cự nhân Anbada cầm lò luyện ngục, thậm chí cả Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng phải vì thế mà tự mình giáng lâm, họ chỉ có thể thông qua từng di tích mà tưởng tượng. Còn cách lâm thì sao? Trong sự nghi hoặc, hơn 40 năm sau, bốn người Duy Cơ, Julian, Millie, Kelly đi theo quân đoàn Vu Sư kết thúc nhiệm vụ viễn chinh săn ma trở về Vu Sư thế giới. Khí tức màu đỏ sậm không rõ lượn lờ trên bầu trời và mọi ngóc ngách trong tầm mắt. Cách Lâm khó khăn chống người bò dậy khỏi mặt đất, căng thẳng nhìn xung quanh. Hắn chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật vặn vẹo trong phạm vi hơn 100 mét, xa hơn nữa là sương mù ác mộng màu đỏ sậm dày đặc. Mặt đất dường như là một con đường nhỏ, cách đó không xa là một khu rừng rậm rạp, hoàn toàn tĩnh lặng. Không có bất kỳ người hay sinh vật nào. Mặt đất có chút ẩm ướt lầy lội, khắp nơi bò đầy những con côn trùng màu đen ghê tởm cỡ đốt ngón tay, trên lưng là những hoa văn như đang gào khóc bi thương. Chúng chui ra chui vào trên nền đất lầy lội, không ngừng ngọ ngoại. Cách Lâm từ hình dạng người châu chấu biến trở lại thành hình dạng vu sư. Sau khi bước đầu xác định mình quả thực đã rơi vào ác mộng thế giới, hắn phủi lớp bùn lầy ẩm ướt và những con côn trùng ghê tởm trên cuốn vu sư chi thư, rồi cất vào trong lồng ngực, cẩn thận cúi người quan sát xung quanh. Ác mộng thế giới mở lòng bàn tay, Cách Lâm nhìn. Bàn tay của hắn lúc này có chút vặn vẹo, tỏa ra sương mù màu đỏ sậm của ác mộng thế giới, dường như đã trở thành một phần của thế giới này. Trong khi đó, cuốn vu sư chi thư lại rõ ràng không bị ảnh hưởng, quyền trượng ma pháp đầu lâu dê cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Tiểu bác, tiểu bác. Cách Lâm gọi, nhưng không nhận được câu trả lời nào từ tiểu bác. Trong sự nghi hoặc, Cách Lâm cắt ra một khe hở chiều không gian, nhìn thấy tiểu bác đang ngủ say. Dù Cách Lâm gọi thế nào, nó cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Dưới chân lý chi diện, ánh mắt Cách Lâm lóe lên, hắn lại cất tiểu bác vào khe hở chiều không gian. Ác mộng thế giới là nó đang ngủ say, hay là ta đang ngủ say? Dù đã rơi vào ác mộng thế giới, Cách Lâm vẫn dùng trí tuệ của một vu sư để suy nghĩ và phân tích. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Hắn vốn đang ở trong Thủy Hoàng Thần Quốc của Viêm Hồn Thế Giới chờ đợi sự cứu viện của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư. Vài tháng trôi qua, không biết Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư đã xảy ra biến cố gì, ác mộng chi ảnh trong quyền trượng ma pháp rừng dây ngạc lâu đã mất đi sự phong ấn hạn chế của ma lực chi nguyên, và hắn đã rơi vào ác mộng thế giới. Chẳng lẽ Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư đã vẫn lạc? bị suy đoán kinh người của chính mình dọa cho một phen hết hồn, Cách Lâm vội vàng phủ định. Một thánh ngân vu sư mạnh mẽ như vậy, sao có thể nói vẫn lạc là vẫn lạc được, trừ phi là có vô tận chúa tể ra tay. So với suy đoán này, Cách Lâm thậm chí còn muốn tin rằng học viện vu sư Hắc Tháp đã bị tấn công, hoặc là Hắc Tháp thánh ngân vu sư vì một lý do nào đó mà không thể không vi phạm khế ước, nên đã dùng cuốn vu sư chi thư này để bồi thường. Trong lúc hắn giáng lâm vào Thủy Hoàng thần quốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Hắc Tháp thánh ngân vu sư? Trong lúc không ngừng suy đoán, Cách Lâm men theo con đường nhỏ, bước từng bước trên nền đất lầy lội và những con côn trùng thân mềm ghê tởm có thể thấy ở khắp nơi, đi đến dưới một ngọn núi đá màu đen. Trên núi đá màu đen, những cây cổ thụ cao to vạn vẹo cắm rễ sinh trưởng, từ đỉnh núi, từng sợi xích màu đen rủ xuống. Nơi này là Cách Lâm nhìn ngọn núi đen khổng lồ, đột nhiên ngẩn ra. Nơi này chính là ngọn núi phía sau học viện vu sư Hắc Tháp, nơi có thể đi từ Bảo Thạch Hải tới. Đây cũng là ngọn núi mà Cách Lâm đã nhìn thấy trong đêm đầu tiên hắn bước vào học viện. Cọt kẹt sau cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, văn minh vu sư đã đánh bại văn minh dị hình ác mộng, sau đó ác mộng thế giới ký sinh vào vu sư thế giới, mưu đồ biến thành văn minh vu sư ác mộng, hóa ra là như vậy. Mặc dù mọi cảnh vật ở đây đều tỏa ra khí tức hoang mang, bí ẩn của ác mộng thế giới, nhưng chúng thực sự là huyễn cảnh của vu sư thế giới, chỉ thiếu đi mọi sinh mệnh của vu sư thế giới mà thôi. Hả? Không đúng. Những cây đại thụ thủ hộ của học viện trong vu sư thế giới cũng có ý chí sinh mệnh. Cách Lâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, chạy về phía núi đá màu đen, hướng về những cây đại thụ vạn vẹo màu đen hô lên, mở cổng học viện ra. Rầm rầm rầm rầm, những cây đại thụ vạn vẹo không trả lời Cách Lâm, dường như chúng không có ý chí, chỉ là những cây đại thụ bình thường của ác mộng thế giới. Nhưng khi Cách Lâm đến gần ngọn núi đen, những sợi xích màu đen rủ xuống từ trên núi lại bị những cây quái dị này dẫn động, rung lên. Dừng bước lại, Cách Lâm không dám tùy tiện đến gần nữa. Lúc này, trên không trung, một mảng lớn ngọn lửa màu xám đột nhiên tụ tập lại, một cái đầu lâu đá to lớn hơn 10 mét xuất hiện, nhìn về bốn phương tám hướng. Theo âm thanh của từng cây quái dị, nó rất nhanh đã khóa chặt lấy Cách Lâm, người không hề tồn tại trong mắt nó. Quế vật, không muốn bị tinh chế thì cút ngay cho ta. Cái đầu lâu đá to lớn này dường như không thể rời khỏi phạm vi của học viện vu sư Hắc Tháp, nó gầm lên với Cách Lâm. Bị sức mạnh quỷ dị của đối phương ăn mòn, thân thể Cách Lâm vặn vẹo, khí tức ác mộng không ngừng tỏa ra bốn phương tám hướng. Thạch Kiếm viện trưởng. Cách Lâm có thể nghe ra giọng nói của đối phương, chính xác là vị viện trưởng học viện vẫn luôn vác thanh thạch kiếm màu xám ở tầng trên của đạo sư Peo Orson. Viện trưởng, ta là đối phương dường như không thể thực sự nhận biết được Cách Lâm, mà là thông qua những cây quái dị vốn ngủ say trong vu sư thế giới và chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh lại để nhận ra hắn. Vù vù vù vù, đột nhiên, mấy chục con miêu đầu ưng bay ra, từng đôi mắt màu xanh lục như con ngươi của ác ma, tìm kiếm con mồi trên bầu trời đang tỏa ra khí tức quỷ dị màu đỏ sậm. Rất nhanh, những con miêu đầu ưng này nhận được sự chỉ dẫn của những cây quái dị và nhanh chóng tìm thấy Cách Lâm, rồi đồng loạt lao tới. Học viện thủ hộ giả. Trong cơn giật mình, Cách Lâm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn thử kích phát ý chí bản nguyên của vu sư thế giới, tức thì, khí tức ác mộng trên người hắn bắt đầu giảm bớt, thân hình vặn vẹo cũng dần ổn định lại. Ụp ụp ụp. Tuy nhiên, một số con miêu đầu ưng của học viện thủ hộ giả vẫn cứ với đôi mắt tỏa ánh sáng u lục mà lao tới, dường như chúng không hề cảm nhận được ý chí bản nguyên của vu sư thế giới từ Cách Lâm. Bất đắc dĩ, Cách Lâm vung quyền trượng ma pháp sừng dây ngạc lâu ra muốn chống cự. Phốc một tiếng, những con miêu đầu ưng này xuyên qua quyền trượng, rồi lại lần lượt xuyên thấu qua thân thể đã ngưng tụ của Cách Lâm. Cả hai bên đều không tiếp xúc với nhau trong cùng một thế giới. Dường như khi thân thể Cách Lâm dần dần ngưng tụ, hắn không còn đại diện cho ác mộng chi ảnh của ác mộng thế giới nữa, mà là một sinh vật ngoại vực đã rơi vào thế giới này. Ụp ụp ụp, bảy, tám con miêu đầu ưng lượn vòng trên đầu Cách Lâm một lúc. Mặc dù những cây quái dị vẫn có thể nhìn thấy Cách Lâm và chỉ dẫn cho cái đầu lâu đá xám cùng đám miêu đầu ưng, nhưng trong mắt cái đầu lâu đá xám, điều đó dường như là một sự chỉ dẫn bịa đặt. Các miêu đầu ưng thủ hộ giả của học viện vu sư Hắc Tháp nghi hoặc, ụp ụp ụp rồi bay trở về bên trong học viện. Người khổng lồ bằng đá trên bầu trời cũng nhìn quanh một lúc, rồi phân tán thành ngọn lửa màu xám đầy trời, dần dần tan biến. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm nín thở, ánh mắt lóe lên. Lúc này, khi hắn kích phát ý chí bản nguyên của vu sư thế giới, mặc dù đã ngưng tụ phần lớn khí tức ác mộng trên cơ thể và thân thể không còn vặn vẹo, nhưng một số chỗ vụn vặt vẫn tỏa ra khí tức ác mộng nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Điều này cho thấy Cách Lâm vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phạm trù của ác mộng chi ảnh. Chỉ một học viện vu sư Hắc Tháp mà đã có sự bảo vệ như vậy, nếu mình đi đến phạm vi của thánh tháp, e rằng sẽ bị các thủ hộ giả hùng mạnh của thánh tháp phát hiện và truy sát ngay lập tức. Không được, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hít sâu một hơi, Cách Lâm muốn thử bay qua dãy núi đá đen để vào bên trong học viện vu sư Hắc Tháp xem sao. Mặc dù bản năng của Cách Lâm mách bảo có một cảm giác quỷ dị, rằng một khi bay lên khỏi mặt đất, sẽ có một nguy hiểm chưa biết nào đó, nhưng lúc này ở gần học viện, hắn lại muốn thử một lần. Nghĩ vậy, Cách Lâm thử điều động tự nhiên chi lực, thân thể dần dần trôi nổi lên. Cảm giác ngột ngạt không rõ ngày càng nặng nề. Cuối cùng, khi độ cao bay của Cách Lâm đạt đến một giới hạn nào đó, khoảng hơn 20 mét, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên mở ra một vết nứt hơn 30 mét, trắng toát và ngay ngắn, một cái lưỡi đỏ thẫm xuất hiện. Ô, trong cơn giật mình, Cách Lâm vội vàng rơi xuống đất. Cái lưỡi trên bầu trời đuổi theo hắn xuống mặt đất, oanh một tiếng đập ra một cái hố to, nhưng Cách Lâm đã miễn cưỡng né được. Không nói hai lời, Cách Lâm liền liều mạng chạy về phương xa. Cái miệng lớn trên không trung dường như cũng mất đi cảm ứng với Cách Lâm khi hắn ở trên mặt đất. Tiểu Vu sư, ngươi không thoát được đâu. Ta biết ngươi đã đến thế giới này, ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Ta nhất định sẽ tìm thấy ngươi, ngươi sắp trở thành thể xác mới của ta, để ta được sống lại. Giọng nói này, chính là của sinh vật khủng bố chưa biết đã kéo Cách Lâm vào ác mộng thế giới. Cách Lâm liều mạng chạy, một bước cũng không dám dừng lại. Học, học, học, sau khi lao nhanh một hồi lâu trong môi trường bốn phương tám hướng tràn ngập sự bí ẩn, không rõ và ngột ngạt, Cách Lâm đi đến bến cảng ở phía sau học viện Vu sư Hắc Tháp và dừng lại, thở hổn hển. Tên đó, vậy mà muốn lợi dụng thể xác của ta để được cái gọi là sống lại. Cách Lâm cắn răng, căm hận lẩm bẩm. Ác mộng thế giới chỉ là một thế giới hư ảo, không phải là một thế giới vật chất thực sự tồn tại trong vô tận thế giới. Và ngay trong một thế giới hư ảo như vậy, đã sinh ra một đám sinh vật ác mộng khủng bố. Chúng lợi dụng ác mộng để ký sinh, ảnh hưởng và khống chế các sinh vật thực sự trong vô tận thế giới, tạo thành một mối quan hệ cộng sinh nào đó, dùng thế giới hư ảo để ảnh hưởng đến hiện thực. Chúng không thể bị giết chết, trừ phi có ai đó có thể hủy diệt cả ác mộng thế giới. Các sinh vật khủng bố trong ác mộng thế giới có lịch sử còn lâu đời hơn cả các Vu sư. Trước khi các cơ giới Vu sư viễn cổ ra đời và bắt đầu tranh chấp với hải tộc viễn cổ của Vu sư thế giới, các sinh vật ác mộng đã trải qua một lịch sử tiến hóa sinh vật dài đằng đẵng, từ việc ký sinh vào một tộc sinh vật của một thế giới đến một tộc sinh vật cường thịnh hơn, chưa từng có bất kỳ tộc sinh vật nào có thể chống lại sự ăn mòn ký sinh của thế giới khủng bố này. Dần dần, khi các tộc sinh vật mà ác mộng thế giới ký sinh và khống chế ngày càng lớn mạnh, một dị hình thế giới sở hữu năng lực nguyền rủa, năng lực nhận biết tự nhiên chi lực và năng lực tiến hóa mạnh mẽ dựa vào việc thôn phệ cường giả, đã bị ác mộng thế giới ký sinh, trở thành một văn minh dị hình ác mộng vô cùng hùng mạnh. Cuối cùng, văn minh cường thịnh này, sau khi chinh phục hết thế giới này đến thế giới khác, đã phát hiện ra Vu sư thế giới viễn cổ đang dần bắt đầu khống chế các thế giới xung quanh. Hai thế giới một cách tự nhiên đã bùng nổ một cuộc chiến tranh viễn cổ quy mô hùng vĩ. Các cơ giới Vu sư viễn cổ, Hắc Vu sư viễn cổ và hải tộc viễn cổ đã cùng nhau hợp tác, dựa vào trí tuệ để thành công tìm ra nhược điểm trong sự tiến hóa mạnh mẽ của dị hình, từ đó đánh bại văn minh dị hình ác mộng. Vu sư thế giới dường như đã lấy đó là một bước ngoặt lịch sử. Trên bề mặt của lịch sử Vu sư thế giới, các cơ giới Vu sư viễn cổ đã dựa vào đặc điểm sinh vật của tộc dị hình để phát triển ra các nguyên tố Vu sư, mở ra một hình thức tiến hóa sinh vật hoàn toàn mới, từ đó dần dần phát triển Vu sư thế giới trở thành một thế giới văn minh to lớn, cường thịnh, ngang qua vô số thế giới, tạo nên huyền thoại huy hoàng của các thượng cổ Vu sư. Nhưng trong bóng tối của lịch sử Vu sư thế giới, văn minh Vu sư chỉ đánh bại được thể xác dị hình của ác mộng thế giới. Từ đó về sau, Vu sư thế giới bị ác mộng thế giới ký sinh, trở thành mục tiêu và ký chủ mới, hai thế giới trở thành một thể không thể tách rời. Ngay lúc các sinh mệnh khủng bố cho rằng một thời đại mới văn minh Vu sư ác mộng sắp đến, thì lại bắt đầu một lịch sử u ám. Con người bình thường quá nhỏ yếu, căn bản không thể để các sinh mệnh khủng bố vượt qua vết nứt thế giới, trong khi tinh thần lực ngày càng tăng trưởng và phương thức tiến hóa bằng tri thức của các Vu sư lại là khắc tinh tự nhiên của các sinh mệnh khủng bố trong ác mộng thế giới. Từ đó về sau, ác mộng thế giới trong vô tận thế giới dường như đã biến mất, chỉ còn lại những truyền thuyết về nó trong một số thế giới nhỏ, dường như các thượng cổ Vu sư không chỉ đánh tan dị hình thế giới, mà còn vô tình phong ấn tận cùng các sinh vật được sinh ra từ thế giới hư ảo quỷ dị và khủng bố của vô tận thế giới. Đánh bại Vu sư thế giới cũng đồng nghĩa với việc giải phóng phong ấn của ác mộng thế giới, gần như là một sự trả thù đồng quy vu tận của Vu sư thế giới. Nói cách khác, trong cuộc chiến văn minh lần thứ hai của Vu sư thế giới, chỉ thiếu một bước nữa là Vu sư thế giới đã bị hủy diệt, và thâm uyên thế giới từ đó cũng sẽ chuyển hóa thành thâm uyên ác mộng thế giới. Tất cả lịch sử đã thay đổi bởi vì vị chân linh Vu sư Chí Cường cầm trong tay đòn bẩy vận mệnh. Lúc này, ác mộng thế giới cùng với Vu sư thế giới đã bắt đầu dần dần đi đến hủy diệt. Mỗi một sinh mệnh khủng bố trong thế giới hư ảo này đều đang không ngừng suy yếu và thực sự chết đi tài quyết chi trượng Thánh Ngân Vu sư. Ác mộng thế giới bao la như vậy, phải đi đâu mới tìm được vị tài quyết chi trượng Thánh Ngân Vu sư đó? Cách Lâm cắn răng tự lẩm bẩm. Trước khi rơi vào ác mộng thế giới, Cách Lâm đã từng được Hắc Tháp Thánh Ngân Vu sư tạm thời kéo vào không gian tinh thần của Phá Bại Chi Tháp. Lúc tặng cho hắn cuốn Vu sư chi thư, ngài đã từng nói rằng hy vọng duy nhất để hắn rời khỏi ác mộng thế giới chính là tài quyết chi trượng Thánh Ngân Vu sư. Ác mộng thế giới đối với các thánh ngân vu sư là một thế giới kỳ diệu không gì cản nổi, nhưng đối với các vu sư cấp thấp, nó lại là một thế giới hư ảo khủng bố, hoàn toàn giống như một phong ấn thời không. Cách Lâm lấy cuốn vu sư chi thư ra. Ngay khoảnh khắc mở sách, Cách Lâm liền phát hiện các chữ viết trên đó đang không ngừng tan rã, hóa thành từng sợi khói đen, giống như không gian tinh thần của phá bại chi tháp mà hắn đã thấy đang tan vỡ. Từng dòng chữ đều là con đường mà Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư đã trải qua, bộc lộ khát vọng khôi phục vinh quang của thượng cổ vu sư, cứu vớt vận mệnh không ngừng đi đến hủy diệt của vu sư thế giới. Và lúc này, những dòng chữ đó cũng đang không ngừng tan biến. Căn bản không kịp nhìn rõ nội dung cụ thể của những dòng chữ này, Cách Lâm chỉ có thể cảm nhận ý chí toát ra từ chúng, rồi vội vàng nhìn về phía bìa sách. Hắc Tháp chi thư, chỉ còn lại chữ hắc cuối cùng trong cổ văn vu sư, và nó cũng đang không ngừng tan rã. Hắc Tháp trước đó nói đây chính là Cách Lâm chi thư của ta. Nhưng, tên của cuốn vu sư chi thư này là Hắc Tháp chi thư, cũng tức là cuốn sách được Hắc Tháp đặt tên theo chính mình sau khi thăng cấp Thánh Ngân vu sư. Bên trong bộc lộ ý chí của cuộc đời Thánh Ngân vu sư của ngài, chứ không phải toàn bộ ý chí cuộc đời vu sư. Ý chí cảm ngộ ở các cấp độ sinh mệnh khác nhau là không giống nhau. Nếu cuốn vu sư chi thư này trở thành Cách Lâm chi thư, thì nó sẽ đại diện cho vu sư chi thư của cuộc đời chính thức vu sư của Cách Lâm, chứ không phải là Thánh Ngân vu sư chi thư được đặt tên theo vu sư tháp sau khi thăng cấp Thánh Ngân. Sự chênh lệch trong đó thực sự không nhỏ. Sau khi suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Cách Lâm nhìn thấy ý chí của Hắc Tháp trong cuốn vu sư chi thư đã dần tan biến hoàn toàn, mỗi trang sách đều trở lại một màu trắng tinh. Hắn thở dài một tiếng rồi lại cất sách đi. Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư, rốt cuộc đã làm sao? Những biến đổi đột ngột này, đối với Cách Lâm mà nói, thực sự là một tai họa. Vù vù một tiếng, trên đỉnh quyền trượng ma pháp của Cách Lâm đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa, bỗng nhiên cháy hừng hực, bộc lộ ra quy tắc của ánh sáng và nhiệt độ. Sau một thoáng dao động ma lực, quả cầu lửa lại chuyển hóa thành hỏa điểu, hỏa bức, hỏa phong. Cách Lâm lặng lẽ cảm nhận ma lực của mình và quy tắc của thế giới, tất cả đều rõ ràng và chân thực như vậy, dường như nơi này thật sự là một thế giới hiện thực trong vô tận thế giới. Nhưng, nó thực sự chỉ là một ác mộng thế giới hư ảo. Không thể từ bỏ. Cách Lâm cắn chặt răng, dưới chân lý chi diện, đôi mắt hắn bộc lộ sự kiên định vĩnh hằng trong việc theo đuổi con đường vu sư cao hơn. Kể từ lúc lựa chọn trở thành một vu sư, mọi tình cảm đan xen, mọi biến số của vận mệnh, mọi trải nghiệm trong cuộc đời đều chỉ là phong cảnh ven đường trên con đường vu sư. Chính vì trong cuộc đời có quá nhiều vẻ đẹp chỉ là thoáng qua, và phải trải qua quá nhiều vận mệnh tàn khốc chưa biết, nên tổ tiên loài người mới chọn phương thức tiến hóa theo con đường vu sư. Vu sư, đại diện cho một lý tưởng của tổ tiên loài người, một lý tưởng về thần. Xuyên qua mọi quy tắc của vô tận thế giới, thay đổi mọi quy tắc, giữ lại những quy tắc phù hợp với ý chí tốt đẹp, đó chính là thần gần như toàn năng được miêu tả trong các tiểu thuyết và thánh ca của mọi tộc sinh vật trong vô tận thế giới. Dù cho có vĩnh viễn không tìm được vị tài quyết chi trượng thánh ngân vu sư đó, dù cho có bị giam cầm trong thế giới hư ảo này vĩnh hằng, dù cho có phải đối mặt với sự tìm kiếm vĩnh hằng của những sinh mệnh khủng bố kia, ta cũng phải tiếp tục con đường vu sư. Nếu chỉ cần thăng cấp thánh ngân là có thể tung hoành trong ác mộng thế giới, vậy thì ta sẽ thăng cấp thánh ngân ngay tại đây. Cách Lâm tự khích lệ mình không được từ bỏ, nói những lời nhiệt huyết của một vu sư để không đánh mất lý trí. So với các thế giới khác, nơi các cường giả thế giới chi chủ dùng xương trắng chất đống dưới chân để rèn đúc vương tọa chí cao theo phương thức tiến hóa, thì dưới vu sư tháp của các thánh ngân vu sư, chỉ có từng vu sư cấp thấp tích lũy nghiên cứu tri thức, chịu đựng sự khô khan và cô đơn vô tận. Ai chịu đựng được sự khô khan và cô đơn càng nhiều, người đó càng có thể ở tầng cao hơn của vu sư tháp, cho đến khi đạt được thánh ngân và ở tầng cao nhất. Kẹt kẹt. Cách Lâm đột nhiên mở cánh cửa gỗ của một căn phòng ở bến cảng, tiếng cửa ma sát kẹt kẹt trong thế giới này nghe thật rõ ràng. Trong phòng không có bất kỳ hơi thở con người nào, mọi vật phẩm đều mục nát, tỏa ra khí tức ngột ngạt không rõ, và làn khói màu đỏ sậm. Cách Lâm chuyển đổi tư duy, tưởng tượng và bù đắp lại cảnh tượng này nếu nó ở vu sư thế giới, đây chỉ là một gia đình kỵ sĩ bình thường nhất. Có thể cư trú ở bến cảng phía sau học viện Hắc Tháp, những người ở đây đều là những người có mối liên hệ mật thiết với học viện. Ánh mắt Cách Lâm tự nhiên tìm đến vị trí chiếc giường trong phòng. Dưới chân lý chi diện, hơi thở của hắn đột nhiên trở nên dồn dập, trong ánh mắt mang theo sự kinh ngạc và vui mừng không thể tin nổi. Một vòng xoáy vặn vẹo của vết nứt thế giới đang ở ngay trên chiếc giường gỗ trong phòng. Đây thực sự là vết nứt thế giới. Mỗi chiếc giường trong vu sư thế giới đều là lối vào của ác mộng thế giới, đây là điều mà mọi vu sư hiểu rõ về ác mộng thế giới đều biết. Cách Lâm chỉ muốn thử xem sao, xem liệu có phải ngược lại cũng như vậy không, cảm thấy như bị niềm vui vô tận nhấn chìm, Cách Lâm bất chấp tất cả mà chui về phía vết nứt thế giới này. Mặc dù vết nứt này nhỏ đến đáng thương, nhưng Cách Lâm lại liều mạng, thậm chí còn mở ra bản năng giả tính, điên cuồng chui vào bên trong. Đúng là vu sư thế giới. Đúng là vu sư thế giới. Cách Lâm thậm chí có thể cảm thấy mắt mình ương ướt. Xuyên qua vết nứt nhỏ hẹp, mọi thứ hắn nhìn thấy đều quá quen thuộc. Đó là vu sư thế giới, một thế giới vừa có sự tàn khốc của quy tắc thánh tháp, vừa có sự hòa bình. Tuy nhiên, vết nứt này thực sự quá nhỏ, Cách Lâm căn bản không thể chui qua được. Phốc một tiếng, Cách Lâm bị vết nứt thế giới đang dần khép lại miễn cưỡng đẩy ra. Trong khoảnh khắc đó, Cách Lâm dường như nghe thấy tiếng khóc ô ô của một cô bé. Tiếp theo, giọng an ủi của một người phụ nữ trưởng thành từ vết nứt cuối cùng đang khép lại truyền đến. Ngoan, không phải sợ, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, đừng khóc khi vết nứt thế giới khép lại. Trong sự tĩnh lặng hoàn toàn của căn phòng trong ác mộng thế giới, Cách Lâm ngơ ngác run rẩy tại chỗ. Bản thân mình đã trở thành một sinh mệnh khủng bố của ác mộng thế giới rồi sao? Muốn tìm một vết nứt thế giới lớn hơn để đến vu sư thế giới, chỉ có thể tìm trong các vu sư. Nhưng tinh thần lực của các vu sư trong sự tuyệt vọng đến nghẹt thở, Cách Lâm nắm chặt quyền trượng ma pháp sừng dây ngạc lâu đến nổi cả gân xanh trên đốt ngón tay, rồi lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Thế giới ác mộng vốn ký sinh trên thế giới vu sư, bởi vậy cũng tuân theo quy luật ngày đêm. Ban đêm, vạn vật xa xa hoàn toàn mờ ảo, chìm trong màn sương ác mộng, một khung cảnh ngột ngạt đến khủng hoảng vì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mỗi chiếc giường có người say ngủ đều trở thành một lối vào thông đến thế giới vu sư. Nói cách khác, đó chính là nơi tinh thần của con người trong thế giới vu sư mất kiểm soát mà tiến vào thế giới ác mộng. Còn khi ban ngày, vết nứt không gian giữa hai thế giới dường như đều đóng lại, màn sương mờ ảo nơi xa cũng theo đó tan biến. Tuy nhiên, toàn bộ thế giới lại biến thành một dạng bán hư ảo, tựa như cơ thể của Cách Lâm trong đêm. Một vầng thái dương đen kịt treo lơ lửng giữa không trung. Mặt đất, cây cối, núi đá, nhà cửa bắt đầu trở nên mông lung, vặn vẹo, tỏa ra khí tức ác mộng khó tả. Chỉ có thân thể Cách Lâm là ngưng tụ thành thực thể, hoàn toàn lạc lõng với thế giới ác mộng. Vô số côn trùng đen ngòm gớm ghiếc trên mặt đất cũng đã biến mất không dấu vết, dường như chỉ là một ảo giác trong đêm. Cách Lâm thầm nghĩ, không biết sinh mệnh khủng bố đang nhìn chằm chằm mình dùng cách gì để cảm nhận và tìm kiếm, nhưng để an toàn, tốt nhất vẫn nên đổi chỗ khác. Nghĩ vậy, hắn cẩn thận quan sát đường phố bến cảng xung quanh rồi thử bay lên. Không có bất kỳ cảm giác ngột ngạt khó chịu nào. Chẳng lẽ ba ngày ở thế giới ác mộng là lúc bọn sinh vật khủng bố ngủ đông sao? Hắn nghĩ lại cũng thấy hợp lý, với đặc tính gần như không thể bị giết chết, những sinh vật này ắt hẳn phải có một khiếm khuyết nào đó về mặt bản chất. Bọn sinh vật khủng bố của thế giới này không thể nào con nào cũng mạnh như kẻ đang theo dõi ta được. Có lẽ nên thử ra tay với vài sinh vật nhỏ yếu trước để tìm hiểu và phán đoán về chúng. Cách Lâm đang suy tư thì đột nhiên nhớ đến Tiểu Bác. Tiểu Bác. Hắn thử gọi, nhưng dù trong tiềm thức vẫn cảm nhận được hơi thở sinh động của Tiểu Bác, hắn lại không tài nào liên lạc được. Cảm giác này giống như trong mơ cảm nhận được có người bên cạnh, nhưng dù thế nào cũng không thể tỉnh lại. Thở dài một tiếng, Cách Lâm đành từ bỏ. Không hổ là một thế giới hư ảo bị phong ấn bởi thời không, nó đã hoàn toàn ngăn chặn năng lực thiên phú tương thông thời không của hắn và Tiểu Bác. Hắn lấy điệp ảnh sao băng từ khe hở không gian, kẹt một tiếng, nửa khoang kim loại mở ra. Cách Lâm vào trong, quyết định nhân lúc ba ngày tương đối an toàn ở thế giới ác mộng để đến một thành phố khác có con người, tìm hiểu về những sinh vật khủng bố, hay còn gọi là ảnh ác mộng. Khoang kim loại đóng lại, vèo một tiếng, điệp ảnh sao băng lao vút về phía xa. Bay khoảng 4 sa lậu, vượt qua rừng tranh cức, Cách Lâm đến một tòa thành nhỏ bình thường. Nhìn những kiến trúc vạn vẹo tỏa ra khí tức ác mộng, hắn ước tính tòa thành này ở thế giới vu sư chỉ có quy mô khoảng vài nghìn dân. Kẹt, khoang kim loại của điệp ảnh sao băng mở ra, hắn vững vàng đáp xuống mặt đất từ độ cao 3 mét. Hy vọng tối nay sẽ có thu hoạch ở tòa thành này. Nghĩ vậy, Cách Lâm nhảy xuống, cất điệp ảnh sao băng vào khe hở không gian, nhẩm tính thời gian, khoảng 2 sa lậu nữa trời sẽ tối. Thời gian dài như vậy, có lẽ nên nghiên cứu một chút gì đó. Đang trầm tư, đột nhiên, Cách Lâm xé rách khe hở không gian, một chùm sáng trắng tinh khiết được hắn lấy ra. Đó chính là ánh sáng thức tỉnh mà hắn thu thập được ở Cự Sơn Thương Nham. Ánh sáng thức tỉnh nặng trĩu trong tay hắn, không thua gì một tảng đá lớn. Tia sáng trắng tinh dịu nhẹ hoàn toàn đối lập với khung cảnh mơ hồ, vặn vẹo và khó tả của thế giới ác mộng. Thậm chí, môi trường xung quanh hắn, vốn đang mờ ảo, cũng bắt đầu trở nên chân thực hơn dưới ánh sáng này. Đây là hiệu ứng xua tan ác mộng. Hay là hiệu ứng thức tỉnh thực tại? Cách Lâm kinh ngạc. Đêm đầu tiên khi mở khe hở không gian, hắn đã phát hiện ảnh hưởng khác thường của ánh sáng thức tỉnh đối với thế giới ác mộng. Chỉ là lúc đó vừa mới đến, còn xa lạ và hoảng sợ trước thế giới chưa biết này, hắn phải cố gắng che giấu và bảo vệ bản thân, đặt an toàn lên hàng đầu. Bây giờ, sau khi đã tìm tòi sơ bộ và phát hiện bọn sinh vật khủng bố không nhiều nhan nhản như trong tưởng tượng, ít nhất là ở bến cảng sau núi của Hắc Tháp, hắn không thấy bất kỳ dấu vết nào của chúng. Có lẽ, chùm ánh sáng thức tỉnh này có thể giúp ta che giấu một cách hoàn hảo nhất trong thế giới ác mộng. Cách Lâm quan sát ảnh hưởng của nó lên môi trường xung quanh và lặng lẽ suy đoán. Thứ sức mạnh cấp chúa tể này rõ ràng không phải thứ mà sinh vật cấp thấp như hắn có thể tùy ý sử dụng. Chỉ mang theo bên người thôi đã là một gánh nặng cực lớn, nhưng dù chỉ là uy năng bị động, nó cũng có năng lực khó tin như vậy. Suy nghĩ một lát, Cách Lâm lấy ra một chiếc lồng kính tinh xảo, đặt ánh sáng thức tỉnh vào trong, dùng nó như một ngọn đèn phép thuật đặc biệt, rồi chờ đợi màn đêm buông xuống. Một vầng trăng lưỡi liềm màu máu, tựa như nụ cười tà ác của một cái miệng khổng lồ, thay thế cho vầng thái dương đen tối, xuất hiện trên bầu trời. Vầng trăng ấy dường như đã đánh thức thế giới ác mộng, những kiến trúc hư ảo, vặn vẹo trong thành phố bắt đầu dần ngưng tụ lại thành thực thể, tỏa ra một luồng khí mục nát, đổ nát và tà dị. Con đường đá xanh vốn đẹp để giờ biến thành một vũng bùn lầy, khắp nơi là những con dung mềm nhũn màu đen gớm ghiếc từ trong bùn bò ra, chen chúc lẫn nhau nhưng không hề phát ra một tiếng động. Những hoa văn hình mặt khóc trên lưng lũ dung dường như đều hướng về phía Cách Lâm, gào thét với hắn. Từng làn sương mù ác mộng từ mặt đất bốc lên, tụ lại trong không khí. Chỉ một thoáng, màn sương đã bao trùm cả thế giới, chỉ còn lại tầm nhìn hơn 100 mét. Cách Lâm nghênh đón đêm thứ hai ở thế giới ác mộng. Khác biệt duy nhất là, trong tay hắn giờ đã có thêm một ngọn đèn thức tỉnh. Dưới ánh sáng trắng tinh dịu nhẹ của ngọn đèn, những kiến trúc mục nát xung quanh lại có vài phần bình thường của thế giới vô sư, bùn đất dưới chân cũng biến lại thành con đường đá xanh, còn lũ dung gớm ghiếc kia dường như chỉ là ảo giác. Xách theo ngọn đèn thức tỉnh, Cách Lâm đi tìm kiếm dấu vết của ảnh ác mộng, hay những sinh vật khủng bố có thể tồn tại trong từng căn nhà của tòa thành nhỏ này. Đáng tiếc, hắn chẳng phát hiện được bất cứ thứ gì. Tòa thành này dường như không có dấu hiệu của sinh vật khủng bố. Trong nỗi tiếc nuối, nửa đêm, Cách Lâm trốn vào một căn phòng nhỏ, từ vết nứt thế giới trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng ngáy của một người đàn ông đang say ngủ. Còn hắn thì ngồi trên chiếc ghế gỗ dính đầy dầu mỡ, lấy ra bút ký vô sư và cuốn sách về thuật băng tủy hóa tinh, dựa vào ngọn đèn thức tỉnh mà chìm vào suy tư. Cứ như thế 3 ngày, Cách Lâm liên tục đổi 3 tòa thành nhỏ khác nhau. Đến ngày thứ 4, hắn đến một nơi không thể gọi là thành, mà đúng hơn là một thôn xóm. Toàn bộ thôn chỉ có khoảng 60-70 hộ, với duy nhất 2 ngôi nhà bằng đá. Một trong hai là một nhà xây bột ở đầu thôn, trên nóc có một chiếc cối xay gió cũ nát, tỏa ra khí tức tà dị nồng nặc trong đêm của thế giới ác mộng. Ngôi nhà còn lại là một pháo đài nhỏ 3 tầng, dường như là di sản của một quý tộc cổ xưa nào đó, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với những ngôi nhà tranh vách đất trong thôn. Theo lẽ tự nhiên, Cách Lâm đầu tiên đi vào nhà xây bột nhưng chẳng phát hiện điều gì. Hắn tiếp tục đi dọc theo những căn nhà cũ nát, tìm kiếm từng căn một, cho đến khi đến pháo đài đá 3 tầng ở phía đông thôn. Hu hu hu, bất chợt, tiếng khóc nỉ non của một người phụ nữ dường như vọng ra từ tầng 2. Đây là tình huống mà Cách Lâm chưa từng gặp phải. Trong lòng mừng rỡ, hắn chuẩn bị một phen, mở ra tấm chắn vô sư, hít một hơi thật sâu rồi mới kẹt một tiếng đẩy cửa, bước vào một căn phòng trên tầng 2 của pháo đài. Tích tắc cọc kẹt tiếng tích tắc là của một chiếc đồng hồ treo tường cổ xưa, được chế tạo bằng kỹ thuật bánh răng cơ khí và nguyên lý con lắc, một vật phẩm thường thấy trong các gia đình quý tộc ở thế giới vô sư. Điều kỳ lạ là, chiếc đồng hồ này không hề có vẻ mục nát, đổ nát mà trái lại vô cùng tinh xảo. Điểm khác thường duy nhất là tất cả kim đồng hồ đều đang quay ngược. Tiếng cọc kẹt thì là tiếng của một chiếc giường gỗ lớn đang lắc lư. Tiếng khóc của người phụ nữ cũng từ vết nứt không gian nhỏ hẹp trên giường truyền đến. Thứ gì vậy? Cách Lâm một tay giơ ngọn đèn thức tỉnh, tay kia cầm trượng phép sừng dê ngạc lâu, nhìn về phía đôi chân nhỏ đang giãy giụa, vặn vẹo trong vết nứt không gian, dường như đang cố gắng hết sức để chui vào thế giới vô sư. Cách Lâm không tấn công ngay lập tức, bởi vì đôi chân nhỏ đó trắng nõn, dường như chỉ là đôi chân của một đứa trẻ sơ sinh bình thường trong thế giới vô sư, đang không ngừng đạp đạp, giãy giụa trong vết nứt không gian. Dường như không nghe thấy tiếng của Cách Lâm, tiếng khóc của người phụ nữ từ trong vết nứt ngày một thống khổ hơn. Suy nghĩ một lát, Cách Lâm như ý thức được điều gì đó, hắn cất ngọn đèn thức tỉnh vào khe hở không gian, sau đó lại ẩn mình như ý chí bản nguyên của thế giới ác mộng, cơ thể hắn từ dạng ngưng tụ dần biến thành hư ảo, vặn vẹo, tỏa ra khí tức ác mộng nồng đậm, rồi lại nhìn về phía đôi chân nhỏ kia. Nào còn đôi chân nào nữa? Nơi đó chỉ còn một làn sương mù màu xám quỷ dị đang trôi nổi, âm mưu chui vào thế giới vô sư. Vết nứt không gian trên chiếc giường gỗ này có vẻ lớn hơn một chút so với những vết nứt trong nhà dân thường, hiển nhiên chủ nhân của pháo đài này không phải người bình thường, mà là một vô sư học đồ, hoặc ít nhất cũng là người có tư chất vô sư tiềm ẩn. Hừ, cuối cùng cũng tìm được một con ảnh ác mộng. Để phân biệt các sinh vật trong thế giới ác mộng, Cách Lâm gọi những sinh vật truyền thuyết từng tấn công thế giới vô sư là sinh vật khủng bố, còn những sinh vật bình thường ký sinh trong ác mộng này, hắn đặt tên là ảnh ác mộng. Hiện tại, hắn chỉ biết đặc tính bất tử của ảnh ác mộng, ngoài ra không biết gì hơn. Muốn tồn tại trong thế giới ác mộng, thậm chí tìm được thánh ngân vô sư tài quyết chi trượng đang ẩn náu và rời khỏi nơi này, trước hết phải thấu hiểu tộc sinh vật thống trị thế giới này, ảnh ác mộng. Hấp lực. Khi Cách Lâm hóa thân thành sinh vật ác mộng, hắn đã có thể thực sự tấn công những sinh vật này, chứ không phải xuyên qua chúng như trước. Oa oa oa tiếng rít chói tai vang lên. Trong mắt Cách Lâm, Làn Sương Xám dần biến thành một con khỉ xấu xí mọc đầy lông đỏ, bị hắn từng chút một kéo ra khỏi vết nứt không gian. Gương mặt dị dạng của nó gần như bị lông đỏ che kín, trên chiếc lưỡi đỏ lòm, dài ngoằng còn vương mấy sợi tóc của phụ nữ, nó tham lam nuốt xuống rồi giận dữ nhìn Cách Lâm. Rất yếu. Cách Lâm cảm nhận một cách trực quan, con ảnh ác mộng này ngoài hình thái sinh mệnh đặc thù ra, đối với một vu sư, nó chỉ mạnh tương đương một kỵ sĩ mà thôi. Hắn nhanh như chớp tóm lấy cổ con ảnh ác mộng, đang định khống chế nó để nghiên cứu kỹ hơn thì phục một tiếng, nó hóa thành một đám khói đen. Hả? Cách Lâm cảm giác được con ảnh ác mộng này vậy mà lại muốn chui vào cơ thể mình. Ảnh ác mộng từ miệng, mũi, tai, từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể hắn chui vào, nhưng tấm chắn vu sư đang vặn vẹo đã ngăn chặn nó một cách quyết liệt. Sao có thể? Cách Lâm giật mình, một ảnh ác mộng yếu ớt như vậy lại có thể khiến tấm chắn vu sư vặn vẹo đến thế. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn quả thực không thể tin nổi. Nếu để nó chui vào cơ thể, Cách Lâm không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ không ngoài việc bị nó khống chế bằng một cách nào đó. Chẳng lẽ đây là năng lực thiên phú của ảnh ác mộng, và chúng chỉ tiến hóa loại năng lực này đến đỉnh cao? Mà Thánh Ngân Vu Sư của Hắc Tháp từng nói, lý do Thánh Ngân Vu Sư có thể tung hoành vô địch trong thế giới ác mộng, ngoài việc nắm giữ phương pháp rời đi, chính là vì sinh vật nơi đây không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho họ. Cọt kẹt, cọt kẹt. Tấm chắn vu sư vặn vẹo đến cực hạn phát ra những âm thanh chói tai, Cách Lâm quát lớn, xích lực. Oa oa oa gào thét, con khỉ xấu xí bị đánh bay ra. Ngay sau đó, trượng phép sừng dê ngạc lâu của Cách Lâm bùng lên một ngọn lửa, ném về phía con ảnh ác mộng vừa thất bại trong việc xâm nhập cơ thể hắn. Bùng. Ngọn lửa lớn lan ra, con khỉ xấu xí lại hóa thành một đám khói đen. Nhưng lần này nó không tấn công Cách Lâm nữa, mà bay về phía chiếc đồng hồ đang không ngừng tích tắc vang lên, với một bộ dạng không biết mệt mỏi. Dưới mặt nạ chân lý, hai mắt Cách Lâm ngưng lại, nhìn xuống nơi cây trượng phép của mình vừa đập xuống đất. Sóng chấn động mật độ cao kết hợp với hỏa diễm lực, vậy mà không hề gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho mặt đất và đồ vật trong phòng. Suy nghĩ tại chỗ một lát, Cách Lâm nhanh như chớp thử dùng trượng phép đập về phía chiếc đồng hồ treo tường. Bùng. Sóng chấn động mật độ cao xung kích, lửa cháy tứ tung, nhưng chiếc đồng hồ vẫn không hề hấn gì. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, con lắc đồng hồ vẫn vĩnh viễn không ngừng đung đưa, kim đồng hồ đã quay lại bình thường, không còn quay ngược như trước. Cách Lâm quan sát một lúc lâu, cúi xuống nhặt lên mấy sợi tóc dài màu đen từ mặt đất. Đây chắc chắn là tóc của một người phụ nữ trong thế giới vu sư. Xem ra, thế giới ác mộng không phải là không có chút ảnh hưởng nào đến thế giới vu sư. Cách Lâm cầm mấy sợi tóc, lẩm bẩm. Hắn tiếp tục nhìn chiếc đồng hồ đã trở lại bình thường, nhưng không phát hiện thêm điều gì dị thường nữa. Cách Lâm vẫn chưa thể xác định được nguồn gốc thực sự của ảnh ác mộng. Một lát sau, trong căn phòng đầy khí tức đổ nát này, hắn tưởng tượng ra dáng vẻ nguyên bản của nó ở thế giới vu sư, hẳn là một căn phòng diêm dúa của phụ nữ. Cách Lâm ngồi xuống sàn gỗ, lại lấy ra bút ký thực nghiệm và cuốn sách về thuật băng tủy hóa tinh, chìm vào suy tư. Chỉ có thể đợi đến đêm ác mộng tiếp theo, xem thử căn phòng này sẽ xảy ra chuyện gì. Khi vầng thái dương đen kịt dần lên cao, một ngày mới của thế giới ác mộng lại đến. Vết nứt không gian trên chiếc giường cũng dần khép lại, dường như báo hiệu vu sư học đồ trong giấc mộng đó đang dần tỉnh giấc. Ha, buồn ngủ quá, lại là cơn ác mộng đó. Ania, ta sai rồi sao? Tiếng ngáp của người phụ nữ vọng ra từ vết nứt đang khép lại, ngay sau đó, tiếng cười vui vẻ của một cô gái khác vang lên. Sai với không sai cái gì? Chúng ta là vu sư cơ mà. Hi hi, thường xuyên gặp ác mộng là kẻ thù của sắc đẹp đó, tỷ cũng phải cẩn thận, xem tóc rụng cả ra kìa. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Cách Lâm mới có thể nghe thấy những âm thanh chân thực, tươi đẹp của thế giới vu sư, tưởng tượng ra mọi chuyện đang xảy ra ở đó. Khi vết nứt khép lại, ba ngày của thế giới ác mộng đến, thế giới dần trở nên hư ảo, vặn vẹo, thay thế cho sự đổ nát, tà dị và ngột ngạt. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong phòng cũng dần biến mất, tất cả chìm vào im lặng. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối đó, Cách Lâm tập trung nghiên cứu những chuẩn bị cần thiết cho lần thử nghiệm thăng cấp vu sư cấp 2 đầu tiên của mình. Bảy sa lậu thời gian trôi qua. Thế giới ác mộng lại một lần nữa chìm vào đêm tối. Khi sương mù ác mộng bao trùm, cả thế giới từ vặn vẹo, hư ảo trở lại thành đổ nát, chân thực, phương xa bị màn sương dày đặc che khuất. Cách Lâm vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu những kiến thức chuyên sâu trong sách phép thuật và tiến hành suy luận dựa trên tình huống của bản thân. Khoảng một sa lậu nữa trôi qua, ở thế giới vu sư có lẽ đã vào đêm khuya, vết nứt không gian trên giường dần hình thành, tiếng tích tắc của đồng hồ cũng dần rõ ràng hơn. Cách Lâm chậm rãi khép lại bút ký thực nghiệm và cuốn sách, đứng dậy, dưới mặt nạ chân lý, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường. Dần dần, trong mắt hắn, con lắc đồng hồ dường như ngày càng nặng, ngày càng dài ra, sau khi dài ra một đoạn rõ rệt, một dòng chất lỏng màu đen từ trên đồng hồ chảy xuống, và kim đồng hồ cũng bắt đầu quay ngược. Qua qua qua. Chất lỏng màu đen phục một tiếng hóa thành đám khói đen, lao về phía Cách Lâm. Tấm chắn vu sư lại phát ra tiếng ma sát chói tai cọc kẹt, cọc kẹt. Xích lực. Khi Cách Lâm lại một lần nữa đánh bay con ảnh nhát mộng này, nó hiện nguyên hình là một con khỉ xấu xí lông đỏ. Nhưng lần này, Cách Lâm không chọn giết nó ngay lập tức, mà lấy ra ngọn đèn thức tỉnh, đồng thời triệu hồi ý chí bản nguyên của thế giới vu sư để ngưng tụ cơ thể. Ngay khoảnh khắc đó, con ảnh ác mộng xấu xí trong mắt hắn đã thay đổi. Một đứa trẻ sơ sinh với gương mặt dữ tợn hiện ra trong tầm mắt hắn. Đứa trẻ này có mái tóc dài màu đen, giống hệt những sợi tóc hắn nhặt được hôm qua, hay đúng hơn là tóc của nữ nhân kia trong thế giới vu sư. Mái tóc của đứa bé đột nhiên cuốn về phía Cách Lâm, tấn công hắn. Cách Lâm vung trượng phép xuống. Phục một tiếng, ảnh ác mộng lại một lần nữa trốn vào trong chiếc đồng hồ. Nỗi nghi ngờ trong lòng Cách Lâm càng thêm dày đặc. Rốt cuộc ảnh ác mộng là thứ gì? Chẳng lẽ chúng chỉ là những sinh mệnh tự nhiên sinh ra trong thế giới ác mộng này thôi sao? 10 ngày sau. Phục một tiếng, ảnh ác mộng trong ma pháp trận phong ấn hóa thành một làn khói đen tiêu tán, kế hoạch bắt giữ mẫu vật thí nghiệm của Cách Lâm lại một lần nữa thất bại. Hơi thất vọng một chút, nhưng hắn không hề tỏ ra chán nản, vẫn duy trì sự bình tĩnh và ổn định của một vu sư, đứng tại chỗ suy tư một lúc rồi đôi mắt chợt lóe lên, dường như đã phát hiện ra điều gì. Trên sàn nhà bên trong ma pháp trận vừa vẽ xuất hiện một lớp bột phấn màu đen nhỏ li ti, tựa như tro bụi, không hề bắt mắt chút nào. Hắn nhẹ nhàng chạm vào, rồi miết mạnh, xác nhận rằng đây chính là lớp bột phấn xuất hiện sau khi ảnh ác mộng tiêu tán, chứ không phải tro bụi tự nhiên. Xem ra cuối cùng cũng có chút phát hiện. Trong lòng vui mừng, Cách Lâm ngồi xổm xuống. Hắn xé một trang giấy trắng, cẩn thận thu thập toàn bộ lớp bột phấn màu đen trên sàn nhà mục nát, cho vào một ống nghiệm thủy tinh trong suốt làm mẫu vật, chờ đợi quan sát thêm. Trong ống nghiệm chỉ có một lớp tro đen mỏng manh, số lượng vô cùng ít ỏi. Tích tắc, tích tắc vài sa lậu sau, tiếng đồng hồ treo tường dần yếu đi, một ngày mới ở thế giới ác mộng lại sắp trôi qua. Cách Lâm lại thở dài một tiếng, việc nghiên cứu lớp bột phấn trong ống nghiệm tạm thời vẫn chưa có tiến triển. Điều duy nhất có thể xác định là nó dường như có liên quan đến một số sinh vật khủng bố trong thế giới ác mộng. Trong một phỏng đoán chưa có bằng chứng, hắn cảm thấy lớp bụi đen này dường như là da chết do bọn sinh vật khủng bố tiết ra. Thu thập hết tro đen, Cách Lâm quay đầu nhìn về phía vết nứt không gian trên giường đang dần khép lại. Ha tiếng vươn vai ngáp dài của một phụ nữ hạnh phúc sau một đêm ngon giấc truyền đến. Hi hi, tỷ tỷ, mấy ngày nay tinh thần của tỷ tốt ghê, không gặp ác mộng đó nữa sao? Cô em gái bên cạnh trêu chọc, tiếng cười đùa mơ hồ của hai cô gái vang lên. Có lẽ ta đã thực sự buông bỏ được rồi. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra. Con đường vu sư dài đằng đẵng của chúng ta không cần quá nhiều tình cảm, chỉ có cô độc bầu bạn thôi. Ta khuyên muội cũng nên tránh xa tên đó ra, đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả. Âm thanh ngắn ngủi theo vết nứt thế giới khép lại mà dần dừng hẳn. Thế giới ác mộng lại trở về với sự tĩnh lặng, cả thế giới bắt đầu chuyển từ đổ nát, ngột ngạt của ban đêm sang hư ảo, vặn vẹo của ban ngày. Hả? Hôm nay Cách Lâm dường như đã nghe ra điều gì đó từ cuộc đối thoại của hai cô gái. Có lẽ là do hắn tự liên kết suy diễn, nhưng người phụ nữ nói về người đàn ông phụ bạc, hẳn là sau một đoạn hồi ức tốt đẹp là một bi kịch, vì yêu sinh hận. Từng có một đoạn tình cảm chân thành, dù tuổi thơ khô khan khiến hắn khá thô ráp trong chuyện tình cảm nam nữ, nhưng Cách Lâm vẫn có thể lĩnh hội được sự chân thành trong tình yêu đó. Có lẽ, nguyên nhân sinh ra ảnh nhát mộng trong căn phòng này chính là bản thân con người trong thế giới vu sư. Con khỉ xấu xí lông đỏ là hình thể thực sự trong thế giới ác mộng, hay nên nói là bị tro đen bao phủ, còn đứa trẻ sơ sinh dưới ánh sáng của ngọn đèn thức tỉnh mới là cảnh trong ác mộng của nữ vu sư học đồ đó. Chíp chíp chíp chíp chíp, khi vầng thái dương đen kịt của thế giới ác mộng từ từ lên cao, lớp tro đen mà Cách Lâm cả đêm không nghiên cứu ra được, vậy mà lại bắt đầu rung động kịch liệt bên trong ống nghiệm. Dường như nó đang bị một quy tắc thần bí nào đó của thế giới ác mộng tinh chế và làm cho biến mất. Cách Lâm giật mình, vội vàng cất ống nghiệm chứa phần tro đen còn sót lại vào khe hở không gian. Đây chính là nguyên nhân mà ba ngày ở thế giới ác mộng ta lại cảm thấy vô cùng an toàn sao? Ngoại trừ lần đầu tiên rơi vào đây và bị sinh vật khủng bố kia tấn công, suốt hơn 10 ngày sau đó, Cách Lâm vẫn ở trong căn phòng nhỏ này nghiên cứu ảnh ác mộng và kiến thức về hệ băng, bước đầu tìm hiểu sự hình thành của thế giới ác mộng, sau đó dự định thử nghiệm thăng cấp vu sư cấp 2 ngay tại đây. Những ngày qua vẫn vô cùng bình tĩnh, không có nguy hiểm gì xảy ra. Xem ra, không thể nghiên cứu ảnh ác mộng vào 3 ngày được. Lấy ra cuốn sách về thuật băng, Cách Lâm đột nhiên nhớ tới một chuyện, thiên phú bất tử chi thân quỷ dị của Julian liệu có quan hệ gì với sự tồn tại của thế giới ác mộng không? Trong ánh hào quang lấp lóe, hắn dần gạt bỏ những suy nghĩ miên man, bắt đầu tập trung nghiên cứu kiến thức về thuật băng. 10 ngày tiếp theo. Lại một lần nữa xua tan ảnh ác mộng, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang dần trở lại bình thường, Cách Lâm nằm rạp xuống đất, dùng giấy tỉ mỉ thu thập lớp bụi đen. Trong mắt Vu sư, thế giới vô tận, bất kể là thế giới vật chất, thế giới hư ảo hay thế giới hư không, đều có một nguyên tắc căn bản, hay còn gọi là nguyên tắc cơ sở của tri thức Vu sư, không có gì tự nhiên sinh ra, mọi thứ đều phải tuân theo định luật bảo toàn năng lượng và khối lượng. Lớp tro đen mà ảnh giác mộng này mất đi chắc chắn đại diện cho sự suy giảm ở một phương diện khác. Cách Lâm muốn biết, nếu hắn cứ liên tục giết chết ảnh giác mộng này, đồng thời phong ấn biến tướng lớp tro đen nó rơi ra vào khe hở không gian, không cho ba ngày của thế giới ác mộng tinh chế và bổ sung nó, thì ảnh giác mộng này sẽ ra sao? Nó có chết không? Với suy nghĩ đó, Cách Lâm quyết định tiến hành một thí nghiệm mới để tìm hiểu sâu hơn về bí mật của ảnh ác mộng. Hắn nhớ lại lời đạo sư Pelaner từng nói, nếu mình thăng cấp thánh ngân vu sư và tiến vào thế giới ác mộng, hãy cố gắng ở lại đây một thời gian. Mặc dù không thể hủy diệt hoàn toàn thế giới ác mộng, nhưng chỉ cần từng thế hệ vu sư không ngừng làm suy yếu nó, thì có thể hạ thấp giới hạn khống chế tinh thần lực của những sinh vật ác mộng này xuống vô hạn, tiến gần đến con số không. Điều đó có nghĩa là, ảnh ác mộng sau khi bị giết, dù có thể tái sinh vô hạn, nhưng thực sự đang suy yếu. Thậm chí chỉ trong 20 ngày qua, Cách Lâm đã cảm thấy ảnh ác mộng trong phòng này đã yếu đi không ít. Sự suy yếu này không phải là bản thân sinh mệnh của nó, mà là năng lực ký sinh và khống chế mạnh mẽ của nó. Dường như những lớp tro đen này chính là đại diện cho năng lực ký sinh đó. Vậy, nếu một ngày nào đó ảnh ác mộng này sau khi bị xua tan không còn xuất hiện tro đen nữa, nó mất đi năng lực ký sinh và khống chế, thì sẽ ra sao? 3 tháng sau. Khi đêm xuống, thế giới ác mộng từ vặn vẹo hư ảo chuyển thành đổ nát chân thực. Tiếng tích tắc của con lắc đồng hồ treo tường trong phòng dần trở nên rõ ràng. Khoảng một sa lậu sau, Cách Lâm, người đã quen với quy luật của thế giới ác mộng, tự nhiên khép lại cuốn sách, liếc nhìn vết nứt không gian đang dần xuất hiện trên giường, giống như một vòng xoáy vặn vẹo với đường kính chưa đầy nửa mét. Hôm nay có lẽ sẽ có kết quả. Hắn đi đến trước chiếc đồng hồ, trong hình dạng của một sinh vật ác mộng, lặng lẽ chờ đợi. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, con lắc đồng hồ theo tiếng tích tắc dần dài ra, một dòng chất lỏng màu đen từ đồng hồ chảy xuống. Con ảnh ác mộng cấp thấp này dường như không có trí tuệ, hoàn toàn hành động theo bản năng, hoặc là một hiện tượng tự nhiên của thế giới ác mộng, không hề có nỗi sợ hãi cái chết, cũng không tỏ ra sợ hãi Cách Lâm. Nhưng lúc này, sự suy yếu của nó đã vô cùng rõ ràng. Đối mặt với Cách Lâm vẫn đang ngăn cản, dù nó vẫn tấn công, nhưng sự yếu ớt hiện tại đã không còn có thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào lên tấm chắn vu sư. Thậm chí bên trong cơ thể con khỉ xấu xí lông đỏ còn phát ra một tia sáng trắng tinh dịu nhẹ, hệt như ánh sáng thức tỉnh của Cách Lâm. Dường như đây là kết quả của việc hắn liên tục thu thập tro đen trong hơn 3 tháng, khiến cho ảnh giác mộng này không còn có thể ngăn chặn được thứ bên trong nó. Vật này, rất có khả năng chính là bản nguyên của con ảnh giác mộng. Khi trượng phép của Cách Lâm đập xuống, lần này con ảnh giác mộng lại gào lên một tiếng bi thương, rơi ra một lượng tro đen kinh người, chứ không hóa thành một mảng khói đen bay vào đồng hồ như trước, chỉ để lại một ít tro đen trên mặt đất. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Con lắc đồng hồ treo tường đã ngừng lại. Đây là trong mắt Cách Lâm, một đứa trẻ sơ sinh được tạo thành từ ánh sáng trắng tinh dịu nhẹ xuất hiện. Bản nguyên thực sự của con ảnh ác mộng này lại là thứ này sao? Hay nói cách khác, ngọn nguồn cơn ác mộng của nữ vu sư học đồ đó chính là đứa trẻ này. Hu hu hu, giữa lúc Cách Lâm còn đang kinh ngạc, đứa trẻ sơ sinh bằng ánh sáng trắng này đột nhiên mở mắt, bản năng khóc lên về phía sau lưng hắn. Hu hu, con ơi, con của ta. Ngươi là quái vật, mau tránh xa con ta ra. Cách Lâm quay đầu lại, nhìn thấy nữ vu sư học đồ đó đã chui ra từ vết nứt không gian, đang hoàn toàn hoảng hốt cầm lấy trượng phép, chỉ vào hắn. Tâm tư Cách Lâm biến chuyển trong chớp mắt. Dường như đã nghĩ đến điều gì đó sâu xa hơn, hắn đột nhiên lấy ngọn đèn thức tỉnh từ khe hở không gian, đồng thời dẫn động ý chí bản nguyên của thế giới vu sư để ngưng tụ cơ thể mình từ hư ảo vặn vẹo thành thực thể. Ngay lập tức, hắn biến mất khỏi tầm mắt của nữ vu sư. Mọi chuyện xảy ra trong giấc mộng của nữ vu sư học đồ này, cũng giống như cách Cách Lâm nhìn vào khe hở không gian. Phản ứng dường như chậm đi rất nhiều. Nàng không tỏ ra kinh ngạc trước những hiện tượng kỳ lạ, cũng sẽ không thực sự tin tưởng chúng. Dù sao thì, ai lại đi tin vào một giấc mộng chứ? Dù giấc mộng có chân thực đến đâu, nó cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Còn như trong tiểu thuyết, giấc mộng có thể tiên đoán hay chỉ dẫn, thì trong mắt vu sư, dưới vận mệnh vô tận không thể dự đoán của thế giới, bản thân việc tiên đoán đã bị bài xích cực đoan. Ngoại trừ thần toàn năng trong lý tưởng, bất kỳ lời tiên đoán nào cũng đều hoang đường và vô tri. Ngay khoảnh khắc Cách Lâm biến mất, nữ vu sư đã lao về phía đứa trẻ, ôm chầm lấy nó vào lòng, nước mắt thống khổ tuôn rơi. Là lỗi của mẹ, tất cả đều là lỗi của mẹ. Con oán hận mẹ cũng là phải. Mẹ không nên vì người đàn ông phụ bạc đó mà trút giận lên con, tất cả đều là lỗi của mẹ. Hu hu hu, tiếng khóc nức nở này chính là tiếng khóc mà Cách Lâm nghe được vào ngày đầu tiên đến pháo đài. Hắn như một người vô hình, lặng lẽ quan sát tất cả. A e a, đứa trẻ phát ra tiếng cười vui vẻ. Dường như vô cùng hưởng thụ sự ấm áp trong vòng tay mẹ, đôi mắt trong veo mở to, bàn tay non nớt đưa lên khuôn mặt trắng ngần của nữ vu sư học đồ. Con của ta, nữ vu sư học đồ ôm chặt đứa trẻ vào lòng, hôn lên nó, cười trong nước mắt. Dần dần, trong mắt Cách Lâm, căn phòng nhỏ vốn mang khí tức đổ nát của thế giới ác mộng bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đẹp đẽ như một giấc mộng tươi đẹp, tuyệt đối không phải ác mộng. Rầm rầm rầm rầm, nữ vu sư học đồ và đứa trẻ trong lòng hóa thành vô số đốm sáng vàng ống tiêu tan, bay về phía vết nứt không gian. Vẻ đẹp ngắn ngủi đó cũng dần biến mất, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong phòng lại vang lên. Cùng lúc đó, vết nứt không gian trên giường vậy mà lại dần khép lại ngay giữa đêm khuya của thế giới ác mộng. Hu hu, là lỗi của ta, là lỗi của ta, tiếng khóc của nữ vu sư học đồ vọng ra từ vết nứt đang dần đóng lại, bên cạnh, cô em gái dường như cũng bị đánh thức. Tỷ tỷ, sao vậy, lại gặp ác mộng sao? Nữ vu sư học đồ kìm nén tiếng nức nở. Tất cả đã qua rồi, những chuyện đã qua chỉ là trải nghiệm của chúng ta thôi, cuộc sống tương lai mới là thứ chúng ta phải đối mặt. Lúc đó là ta sai, không nên vì hắn mà bỏ đi đứa bé trong bụng. Âm thanh im bặt khi vết nứt không gian đóng lại hoàn toàn. Cách Lâm đi đến bên cửa sổ, nhìn về màn sương mờ ảo nơi xa, bắt đầu sắp xếp lại những phát hiện của mình. Đầu tiên là vừa rồi. Nữ vu sư học đồ tiến vào thế giới ác mộng, cảm giác mạnh mẽ đó khiến hắn có một cảm giác bất lực, phải ngước nhìn, tựa như đang đối mặt với thủ hộ giả mùa đông của thế giới vu sư. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Sự xuất hiện xuyên không gian của nàng trong khoảnh khắc đó đã khiến thời không xảy ra một sự vặn vẹo khó tả, đến mức chiếc đồng hồ cũng hoàn toàn ngừng lại. Hơn nữa, nàng ta lại gọi mình là quái vật. Trong mắt nàng, ta là một con quái vật của thế giới ác mộng. Cách Lâm xua tan ý chí bản nguyên của thế giới vu sư, cất ngọn đèn thức tỉnh vào khe hở không gian, rồi nhìn xuống bàn tay vặn vẹo, đầy khí tức ác mộng của mình, trầm tư. Thông qua ảnh ác mộng hình đứa trẻ trong căn phòng này, Cách Lâm đầu tiên biết được rằng bản chất của ảnh giác mộng này chính là sự hổ thẹn của nữ vu sư học đồ. Thông thường, tổn thương tâm lý sẽ dần được chữa lành qua những giấc mơ, đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng tổn thương của nữ vu sư học đồ này là do sau một mối tình ngang trái, nàng đã giết chết đứa con trong bụng, vì thế vẫn luôn mang lòng hổ thẹn, hy vọng thông qua giấc mộng để bù đắp sự hổ thẹn và tổn thương tâm lý đó. Theo lẽ thường, chuyện vừa xảy ra trong phòng đáng lẽ đã phải bắt đầu từ lâu. Có thể nói, trong khoảnh khắc nữ vu sư học đồ đến căn phòng này, nàng đại diện cho ý chí và quy tắc của cả thế giới, bởi vì đây là giấc mộng do nàng tạo ra. Tuy nhiên, Cách Lâm lấy ra ống nghiệm chứa tro đen. Chính vì lớp tro đen này mà hắn suy đoán là da chết của sinh vật khủng bố đã bao bọc lấy đứa trẻ, khiến cho giấc mộng chữa lành tâm lý của nữ vu sư học đồ biến thành một cơn ác mộng vĩnh hằng, không ngừng giày vò nàng. Nếu là những sinh vật có ý chí tinh thần yếu đuối khác, e rằng đã sớm bị ảnh hưởng. Nhưng vu sư, với tư cách là những người mang trong mình sự tiến hóa của tinh thần lực và tri thức, đặc điểm cơ bản nhất là luôn duy trì lý trí, thậm chí còn không ngừng củng cố nó qua việc minh tưởng. Do đó, ảnh hưởng của ảnh giác mộng này vĩnh viễn chỉ dừng lại ở trong mơ, không thể nào từ giấc mộng mà ảnh hưởng đến phán đoán thực tại của vu sư. Chẳng lẽ trước thời viễn cổ của thế giới vu sư, bọn sinh vật khủng bố trong thế giới ác mộng này đã dùng cách như vậy để khống chế các tộc sinh vật khác sao? Cách Lâm dùng những manh mối thu thập được, vận dụng trí tuệ vu sư của mình để suy đoán. Tuy nhiên, hắn vẫn thấy nhiều chỗ chưa hợp lý. Dù sao manh mối hắn có được thực sự quá ít. Cách Lâm không nói gì, tiếp tục sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Bản thân ảnh giác mộng trong phòng này là đứa trẻ, mà đứa trẻ lại là vật dẫn do tinh thần của nữ vu sư học đồ vì hổ thẹn, ấy nấy mà tạo ra trong tiềm thức, hy vọng qua giấc mộng để bù đắp tổn thương. Nhưng vật dẫn này lại bị tro đen bao bọc, biến thành hình ảnh con khỉ xấu xí lông đỏ trong mắt hắn, từ đó trở thành ác mộng của nàng. Hành động vô tình của hắn đã phá vỡ lớp vỏ ác mộng, để nữ vu sư thực hiện được giấc mộng vốn có của mình. Nói cách khác, ảnh giác mộng chỉ là sự ảnh hưởng của sinh vật khủng bố mà thôi. Phải chờ thêm mấy ngày xem chiếc đồng hồ này có còn xuất hiện nữa không. Khoan đã. Dường như ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Đột nhiên, Cách Lâm chấn động, lạnh lùng tự hỏi, quái vật. Nữ vu sư học đồ đó nói ta là quái vật, bảo ta rời khỏi con của nàng. Vậy lúc đó, trong mắt nàng, có phải ta chính là một con ảnh giác mộng, chính là con khỉ xấu xí lông đỏ đó không? Lúc này, Cách Lâm đã khẳng định, mình thực sự đã rơi vào thế giới ác mộng, trở thành một thành viên của sinh vật nơi đây, hay nói cách khác là bị phong ấn vào trong thế giới này. Cách để phân biệt chính là xem bên ngoài cơ thể ta có bị tro đen bao bọc hay không. Cách Lâm không nói hai lời, lấy ra một con dao nhỏ tinh xảo, cắt một lọn tóc vàng ống của mình, rồi nhìn chằm chằm. Quả nhiên hắn thở dài một hơi. Xem ra mình không phải là ảnh ác mộng, nói cách khác, mình đã thực sự rơi vào thế giới ác mộng, chứ không phải là một cấu trúc trong giấc mơ của nữ vu sư học đồ như đứa trẻ kia. Đúng rồi. Ta không phải là ảnh ác mộng, nhưng lại là một sinh vật của thế giới ác mộng. Chẳng phải điều này có nghĩa ta đã trở thành một trong những sinh vật khủng bố của thế giới này hay sao? Đặc tính của sinh vật khủng bố là muốn rời khỏi thế giới ác mộng, chẳng phải ta cũng như vậy sao? Nếu suy đoán này thành lập, có phải cũng có nghĩa là, bọn sinh vật khủng bố trong thế giới này vốn không phải sinh mệnh tự nhiên sinh ra, mà cũng giống như ta, là những sinh mệnh từ bên ngoài rơi vào thế giới hư ảo này. Trên cả sinh vật khủng bố, còn có những sinh vật mạnh nhất mà đạo sư Pelaner từng nhắc tới, các hoảng sợ ma vương. Chẳng lẽ chúng mới là những sinh vật ngoại giới đầu tiên rơi vào thế giới ác mộng? Càng liên tưởng, Cách Lâm càng cảm thấy khó tin. Hơi thở có phần gấp gáp. Hắn lẩm bẩm, muốn chứng minh mình có phải là một thành viên của sinh vật khủng bố hay không, thí nghiệm tiếp theo là phải xem mình có thể sáng tạo ra một ảnh ác mộng tương tự như đứa trẻ kia hay không. Giữa lúc trầm tư, thời gian bất tri bất giác trôi qua, vầng thái dương đen kịt dần lên cao, một ngày mới lại đến. Buổi tối là lúc Cách Lâm tiến hành thí nghiệm về thế giới ác mộng, ba ngày là lúc hắn học tập để thăng cấp trên con đường vu sư. Hắn cố gắng đè nén mọi suy đoán về thế giới ác mộng, chờ đợi đêm tiếp theo buông xuống. Vài sa lậu trôi qua, khi vầng trăng lưỡi liềm màu máu lên cao, một đêm nữa lại đến. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Tuy nhiên, cả một đêm đã qua, con lắc đồng hồ treo tường vẫn hoàn toàn bình thường, căn phòng này cũng không còn xuất hiện ảnh ác mộng nữa. Hai năm sau, ban đêm, Cách Lâm lợi dụng ngọn đèn thức tỉnh và ý chí bản nguyên của thế giới vu sư để che giấu bản thân. Trên đường đi, hắn dừng lại vài lần, gặp một số ảnh ác mộng và tiến hành quan sát, thí nghiệm. Ba ngày, hắn dùng để tìm kiếm thánh ngân vu sư tài quyết chi trượng, đồng thời không ngừng học hỏi kiến thức về hệ băng. Dần dần, hắn đã đi đến vùng nội địa của Thất Hoàng Thánh Tháp trong thế giới ác mộng. Hắn đã gần như chắc chắn rằng mình thực sự đã trở thành một sinh vật khủng bố bình thường trong thế giới này. Mỗi khi hắn dừng lại ở một nơi quá lâu, khu vực xung quanh sẽ vô cớ xuất hiện một số ảnh ác mộng, biến những giấc mộng đẹp thành ác mộng. Dường như đây là do nỗi lòng khao khát rời khỏi thế giới này của hắn gây ra. Quy luật của thế giới ác mộng đã biến nỗi lòng đó thành khí tức ác mộng, ảnh hưởng đến thế giới xung quanh. Nói cách khác, những sinh vật khủng bố khác cũng ảnh hưởng đến cảnh vật và giấc mơ của con người theo cách tương tự. Thế giới ác mộng rõ ràng có hàng vạn lối vào, nhưng lại không thể đi qua được. Đối với Cách Lâm, dù đã hóa thành sinh vật khủng bố, việc thông qua giấc mộng để ảnh hưởng đến dù chỉ một vu sư học đồ cũng gần như là không thể. Suốt chặng đường, Cách Lâm không vội vã đi tìm tung tích của thánh ngân vu sư tài quyết chi trượng. Trong 2 năm, hắn tự cho rằng mình đã bước đầu thích ứng được với các quy tắc cơ bản của thế giới ác mộng, thậm chí còn từng gặp và đi lướt qua hai con sinh vật khủng bố hình khỉ lông đỏ khổng lồ bay trên không. Chỉ vì hắn đang ở trong trạng thái thực thể hóa nhờ ngọn đèn thức tỉnh và ý chí của thế giới vu sư, nên đối phương đã không phát hiện ra, tránh được một mối nguy hiểm tiềm tàng. Không nghi ngờ gì, những sinh vật khủng bố này đều có trí tuệ và tư duy riêng. Tuy nhiên, khi đến khu vực trù phú ở nội địa Thất Hoàng Thánh Tháp, hắn lại phát hiện ra một số điều khác thường, khiến hắn có một nhận thức sâu sắc hơn về thế giới ác mộng và cả thế giới vu sư. Vầng thái dương đen kịt dần lặn, vầng trăng lưỡi liềm màu máu lên cao, sương mù ác mộng nổi lên, một đêm mới lại sắp đến. Vù vù vù, từng mảng sương mù ác mộng từ nhà cửa, mặt đất, cây cối bốc lên. Khi cả thế giới chìm vào bầu không khí đổ nát, ngột ngạt và tà dị, trên bầu trời khu vực trung tâm Thất Hoàng Thánh Tháp xuất hiện từng đàn tiểu tinh linh ba màu đỏ, vàng, xanh giao nhau, bay về phía mỗi thành phố có con người sinh sống. Cách Lâm có thể cảm nhận rõ ràng sự hoảng sợ của những ảnh ác mộng đối với các tiểu tinh linh này. Thậm chí chính hắn, với thân phận là một sinh vật khủng bố, cũng cảm thấy một cảm giác ngột ngạt như gặp phải thiên địch, không muốn đến gần chúng. Đây là gì? Một quy tắc mới của thế giới ác mộng sao? Cách Lâm có chút không hiểu. Thế giới vu sư chắc chắn có những thủ đoạn để áp chế thế giới ác mộng, đây là điều hắn đã lường trước. Nhưng những tiểu tinh linh này tuyệt đối không phải sinh vật của thế giới ác mộng, cũng không có khí tức vu sư nào. Hắn cảm nhận được từ chúng một loại quy tắc. Thế giới ác mộng gần như không có tài nguyên gì đáng nói đối với thế giới vu sư, vì vậy dù thế giới hư ảo này là một phần của thế giới vu sư, nó vẫn bị các vu sư bỏ qua. Vu sư bình thường không thể tiến vào, còn những vu sư cực kỳ cá biệt có khả năng tiến vào cũng sẽ không tùy tiện làm vậy. Dù sao thì, ngay cả những thánh ngân vu sư hay chân linh vu sư mạnh mẽ cũng phải trả giá rất lớn để ra vào thế giới hư ảo này, và khi ở đây vẫn phải tuân thủ quy tắc thánh tháp. Thế giới ác mộng chỉ trở thành thế giới ác mộng vì sự xuất hiện của những sinh vật khủng bố. Thực tế, nó chỉ là một mảnh vỡ bị ô nhiễm của thế giới mộng cảnh, một thế giới hư ảo mà bất kỳ sinh vật nào cũng có thể dễ dàng tiến vào, nhưng lại rất khó để tiến vào hoàn toàn. Một tay chống trượng phép trên nền đất lầy lội, tay kia xách ngọn đèn thức tỉnh, Cách Lâm như một lữ khách cô độc trong đêm, dưới mặt nạ chân lý, hắn ngước nhìn đàn tinh linh bay qua rồi chìm vào suy tư. Có lẽ, những tiểu tinh linh này chính là manh mối để hắn tìm thấy thánh ngân vu sư tài quyết chi trượng. Nếu thánh ngân vu sư của Hắc Tháp nói vị vu sư đó là hy vọng duy nhất để hắn rời đi, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là chân linh Phụng Hiến. Rất có khả năng, Vị thánh ngân vu sư tài quyết chi trượng trong thế giới ác mộng này chính là một thánh ngân vu sư hùng mạnh đang tiến hành chân linh phụng hiến vì nhân loại. Bởi vì không nghi ngờ gì, thế giới ác mộng, với tư cách là một thế giới ký sinh tà ác, dù không thể ảnh hưởng đến bản chất của thế giới vu sư, nhưng lại có thể gián tiếp gây ra những ảnh hưởng không tốt. Không ai lại muốn mình sắp phải trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp trước khi ngủ cả. Vậy thì, nếu có một thánh ngân vu sư hùng mạnh có thể dần làm suy yếu, thậm chí xóa bỏ ảnh hưởng của thế giới ác mộng đối với con người, thì đối với nhân loại, điều đó đã đủ để đạt đến quy tắc của chân linh phụng hiến. Chỉ có khu vực trung tâm thánh tháp mới có những tinh linh ba màu này, còn những khu vực ngoại vi thì không, tại sao lại vậy? Trước hết phải thử tìm hiểu bản chất quy tắc thần bí của chúng đã. Khi cấp độ tri thức vu sư của Cách Lâm tăng lên, hắn đã có một nhận thức mơ hồ về quy tắc thế giới. Thời điểm một vu sư trực tiếp tiếp xúc với quy tắc thế giới chính là lúc thánh ngân vu sư tiến hành chân linh phụng hiến. Đối với vu sư cấp thấp, quy tắc thế giới dường như là một sức mạnh tối cao không thể đo lường, không thể tiếp xúc. Nhưng đối với thánh ngân vu sư, chân linh phụng hiến chính là đang sáng tạo ra một quy tắc, và đó cũng là cơ sở để một chân linh vu sư nắm giữ quy tắc. Cách Lâm suy đoán, quy tắc thần bí của những tiểu tinh linh ba màu này không thể tự nhiên sinh ra, rất có khả năng là quy tắc được một vị thánh ngân vu sư sáng tạo khi tiến hành chân linh phụng hiến. Thậm chí, vị thánh ngân vu sư đó rất có thể chính là tài quyết chi trượng. Như một người xách đèn lồng đi trong đêm, Cách Lâm từng bước đi theo dấu vết của đàn tinh linh, nhanh chóng tiến đến nơi chúng vừa đáp xuống trong thành phố vô danh này. Dưới ánh sáng của ngọn đèn thức tỉnh, bùn lầy ẩm ướt và lũ dung mặt khóc trên mặt đất đều biến trở lại thành con đường đá xanh. Nếu vào ban đêm, Cách Lâm không triệu hồi ý chí bản nguyên của thế giới vu sư và lấy ra ngọn đèn thức tỉnh, mà duy trì hình dạng của một sinh vật khủng bố, thì lũ dung gớm ghiếc gần đó sẽ đều quay hoa văn mặt khóc trên lưng về phía hắn. Cách Lâm suy đoán, đây chính là quy tắc do các hoảng sợ ma vương tạo ra. Trong thế giới ác mộng, hoảng sợ ma vương tương đương với cấp độ vô tận chúa tể. Chỉ đáng tiếc, chúng chỉ là chúa tể của thế giới ác mộng, một nơi quá nhỏ bé, chỉ là một thế giới hư ảo mà thôi. Dù chúng có những năng lực không thể tưởng tượng nổi, nhưng những năng lực đó chỉ có tác dụng trong nội bộ thế giới ác mộng, và bị bất kỳ một thánh ngân vu sư nào của thế giới vu sư khắc chế tuyệt đối. Chính như thánh ngân vu sư của Hắc Tháp từng nói, đối với những thế giới khác không hiểu rõ về thế giới ác mộng, đây là một thế giới khủng bố gần như không thể chiến thắng, nhưng đối với các thánh ngân vu sư, những sinh vật ác mộng này chỉ là những con côn trùng ô nhiễm tinh thần lực mà thôi. Có lẽ khi dần hiểu hơn về quy tắc của thế giới ác mộng, Cách Lâm cảm thấy sinh vật đang nhìn chằm chằm mình có lẽ không phải là một sinh vật khủng bố như hắn từng đoán, mà là một vị hoảng sợ ma vương. Tạm thời, qua 2 năm quan sát, hắn có thể phát hiện ra 4 quy tắc của thế giới ác mộng: quy tắc bùn lầy ô uế, quy tắc dung đen, quy tắc vật chất mục nát và quy tắc sương mù ác mộng. Và vào ngày đầu tiên rơi vào đây, hắn chỉ bị tấn công khi bay lên không trung vào ban đêm. Nếu đối phương thực sự là một hoảng sợ ma vương, rất có thể đó chính là vị đã sáng tạo ra quy tắc sương mù ác mộng của thế giới hư ảo này. Cách Lâm đột nhiên dừng bước. Nơi xa, một con tinh linh ba màu từ trong một ngôi nhà bay ra. Vì bản thân hắn cũng là một sinh vật ác mộng, nên đối với loại tiểu tinh linh này, dù có thể là quy tắc của tài quyết chi trượng, hắn vẫn phải giữ một khoảng cách an toàn. Chúng chỉ là quy tắc mà thôi. Hả? Một chiếc răng. Dưới ưng nhãn của mặt nạ chân lý, Cách Lâm thấy rõ con tinh linh ba màu đó vậy mà lại ôm một chiếc răng người từ trong phòng bay ra, rồi bay lên không trung rời đi. Trong lòng nghi hoặc, hắn kẹt một tiếng đẩy cửa căn phòng đó. Nhìn cách bài trí, đây dường như là phòng của một bé trai khoảng 6 đến 9 tuổi. Tiếng hít thở đều đặn từ vết nứt không gian ba màu truyền ra. Quả nhiên là một loại quy tắc bảo vệ giấc mơ của con người. Cách Lâm nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian ba màu, lẩm bẩm. Vùng trung tâm phồn hoa của thánh tháp tất nhiên sẽ được quy tắc của thế giới vu sư ưu ái hơn. Ở những khu vực học viện nghèo nàn, hắn chưa bao giờ thấy chuyện như vậy. Vài sa lậu sau, vầng trăng lưỡi liềm màu máu dần lặn, vầng thái dương đen kịch dần lên cao, một ngày mới lại sắp đến. Từ vết nứt không gian đang dần khép lại trong phòng truyền đến tiếng reo vui của một cậu bé. Cha, mẹ, mau nhìn này. Chiếc răng con để dưới gối biến mất rồi. Là tiên răng đã lấy nó đi và ban phước cho con. Cách Lâm trong thế giới ác mộng sững sờ, hai mắt thất thần. Tiên răng. Đây dường như là một thứ tốt đẹp được sáng tạo ra trong cuốn sách có tên Tiên răng đồng thoại của thế giới vu sư. Chẳng lẽ, câu chuyện đồng thoại này chính là chân linh phụng hiến của thánh ngân vu sư tài quyết chi trượng, là phương thức mà ngài ấy nghĩ ra để tạo ra những điều tốt đẹp cho nhân loại, xua đuổi ác mộng sao? Tâm tư bỗng nhiên rộng mở. Và khu vực học viện không có loại tiểu tinh linh ba màu này là bởi vì những đứa trẻ nghèo khó ở đó không được đọc tiên răng đồng thoại, nên thế giới ác mộng mới không sản sinh ra loại quy tắc bảo hộ này. Lại 2 năm nữa trôi qua. Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi đêm khi các tiểu tinh linh ba màu xuất hiện, Cách Lâm tiến hành quan sát, phân tích, tổng kết, rồi mỗi ngày lại đi theo dấu vết của chúng, từng chút một tiến lên trong thế giới ác mộng, hy vọng một ngày nào đó có thể tìm thấy ngọn nguồn của quy tắc này. Nơi đó, rất có khả năng chính là vị trí của Thánh Ngân Vu Sư Tài Quyết Chi Trượng. Cũng là lối thoát duy nhất của Cách Lâm khỏi thế giới ác mộng. Hả? Năng lực thật kỳ diệu, ác mộng chi lực của ngươi là ẩn nấp sao? Cách Lâm đang xách ngọn đèn thức tỉnh đi theo dấu vết của các tiểu tinh linh trong đêm thì bị một giọng nói đột ngột vang lên dọa cho giật nảy mình. Hắn nhảy vọt ra xa hơn 10 mét, trượng phép sừng dê ngạc lâu dưới ánh nhìn lạnh lẽo của đôi mắt hai màu sau mặt nạ chân lý, lẫm liệt chỉ về phía phát ra tiếng nói. Giọng nói đột ngột đó lại là tiếng vu sư. Trong tầm nhìn của hắn, một con khỉ xấu xí lông dài màu đỏ dần chui lên từ dưới lớp bùn, cao khoảng 3 mét. Mặc dù so với những con khỉ khổng lồ cao 7, 8, 10 mét mà hắn từng thấy thì còn kém xa, nhưng so với những con khỉ con ảnh ác mộng chưa đầy 1 mét thì lại cao lớn hơn rất nhiều. Con sinh vật khủng bố này tùy ý lao đi lớp bùn trên mặt, bắt vài con dung đen gớm ghiếc nhét vào miệng. Ở khu vực này chưa từng thấy năng lực mới nào như vậy. Ngươi từ nơi khác đến à? Con sinh vật chui ra từ bùn không để ý đến trạng thái phòng thủ căng thẳng của Cách Lâm. Nó nhìn hắn như thể hắn cũng là một con khỉ xấu xí lông đỏ giống nó vậy. Mặc dù sự việc xảy ra đột ngột, nhưng với tư cách là một săn ma ám vu sư tinh nhuệ, trong thời gian ngắn ngủi, Cách Lâm đã có hàng ngàn cách xử lý trong đầu. Đây là bản năng sinh tồn cơ bản nhất của một ám vu sư. Đồng thời, kỹ năng ngụy trang của hắn đã trở nên vô cùng thuần thục qua vô số lần viễn chinh săn ma. Ngươi là ai? Cách Lâm nói rất đơn giản. Lời lẽ càng đơn giản, càng giảm khả năng bại lộ thân phận. Con sinh vật khủng bố này vũ người như một con chó con ướt sũng, làm văng hết bùn đất trên lông ra rồi trầm giọng nói, ta tên Mộng Thính, ác mộng chi lực của ta là Địa Thính. Vì vậy dù không nhìn thấy ngươi, nhưng ta có thể nghe thấy sự tồn tại của ngươi qua lớp bùn ác mộng. Cách Lâm trầm tư một chút, dường như đang cố tìm hiểu cách giao tiếp giữa các sinh vật khủng bố qua lời nói của đối phương. Ta không thích nói chuyện với kẻ lạ. Ngươi cũng biết đấy, ác mộng chi lực của ta là ẩn nấp. Ta nghĩ ta nên đi đây. Chờ một chút. Mộng Thính đột nhiên ngăn Cách Lâm lại. Ánh mắt Cách Lâm trở nên lạnh lẽo, sát khí lóe lên. Đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn hỏi hừ hừ, ngươi có muốn sống lại không? Hai mắt Cách Lâm gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đối với một sinh vật khủng bố mà nói, ý nghĩa của việc sống lại, hắn tự nhiên đã hiểu rõ. Hơi thở trở nên gấp gáp, Cách Lâm hỏi, có ý gì? Con khỉ xấu xí nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng nõn. Nó liếm môi rồi chỉ về phía sau. Ở đằng kia có một ngọn núi tên là Khổ Nhai Sơn, nơi đó có kẻ trầm luân mạnh nhất vùng này, vua dòm mộng. Hắn có năng lực nhìn trộm vào những giấc mơ dục vọng, là thị giả thứ ba của Hoảng Sợ Ma Vương Ác Mộng Chi Nê vĩ đại. Hiện tại, hắn đang triệu tập tất cả kẻ trầm luân ở đây đến Khổ Nhai Sơn, vì ở đó đã có dấu hiệu của một vu sư sắp rơi vào thế giới ác mộng. Rơi vào. Lời nguyền của ảnh ác mộng phát tác. Hừ, dù có cơ hội sống lại thì cũng chắc chắn là vua dòm mộng mà ngươi nói sống lại, liên quan gì đến ta? Nói xong, Cách Lâm liền muốn rời đi. Việc sống lại của những sinh vật ác mộng này là lợi dụng ác mộng để ảnh hưởng đến ý chí của con người trong thế giới vu sư. Về lý thuyết, Cách Lâm, với tư cách là một thành viên của sinh vật khủng bố, cũng có thể dùng cách này để sống lại, nhưng đó không phải điều hắn muốn. Hắn muốn rời khỏi thế giới này. Hơn nữa, nếu vu sư thực sự dễ bị ký sinh như vậy hừ, thế giới này ngày càng yếu đi rồi. Những vu sư ngu xuẩn đó đang kéo chúng ta đến chỗ diệt vong. Nếu chúng ta không phản công, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhiều nhất là 4 kỷ nguyên nữa, thế giới này sẽ bị hủy diệt cùng với thế giới vu sư. 4 kỷ nguyên. Cách Lâm sớm đã biết thế giới chi tâm của thế giới vu sư đang không ngừng tan vỡ, bởi vì tọa độ của nó đã rời khỏi vị trí ban đầu trong vũ trụ, phá vỡ sự cân bằng của cả quần thể thế giới, không nhận được sự bổ sung từ quy tắc cân bằng của vũ trụ, khiến một vết thương nhỏ ban đầu cứ thế lớn dần, tiến tới tan vỡ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe được thời gian hủy diệt cụ thể của thế giới vu sư, lại là từ miệng một sinh vật khủng bố trong thế giới ác mộng này. 4 kỷ nguyên, tức là 4 vạn năm. Đối với dù chỉ một vu sư chính thức, 4 vạn năm cũng là một khoảng thời gian quá dài. Mặc dù về lý thuyết, linh hồn của bất kỳ vu sư chính thức nào cũng không thể chịu đựng được 1 vạn năm mà không mục rữa, nên mới gọi 1 vạn năm là 1 kỷ nguyên, nhưng thực tế, đa số vu sư chỉ sau 6, 7 ngàn năm là linh hồn đã bắt đầu mục rữa dần, rất hiếm ai đạt đến giới hạn 1 vạn năm. 4 vạn năm. Đây thực sự là một bí mật kinh người. Thế giới vu sư không loan tin này ra, là vì các chân linh vu sư không muốn để thế giới vu sư hùng mạnh mất đi tự tin, rơi vào khủng hoảng. Nhưng thế giới ác mộng thì không có mối bận tâm đó. Các Hoảng Sợ Ma Vương, những kẻ thống trị nơi đây, cần tất cả sinh vật ác mộng cùng nhau giãy giụa và điên cuồng. Vì tư duy của Cách Lâm vẫn là của một vu sư, chưa thực sự chuyển hóa thành sinh vật ác mộng, nên hắn không thể hiểu được ý nghĩa của 4 kỷ nguyên đối với chúng. Hừ. Dù cho 4 ngày nữa thế giới ác mộng sắp hủy diệt, cơ hội sống lại vẫn không phải của ta, cũng sẽ không phải của ngươi. Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi và ta? Đương nhiên là có quan hệ. Mộng Thính cười một cách thần bí, âm trầm nói, hừ hừ hừ, Hắc Vu sư đó có một số lượng nô lệ con người kinh người. Chỉ cần vua giàu mộng hoàn thành việc sống lại, hắn sẽ dùng huyết mạch vu thuật để cường hóa đám nô lệ đó, mở rộng vết nứt không gian, rồi dùng năng lực giàu mộng của mình để chỉ dẫn chúng ta tìm đến những giấc mơ dục vọng của họ, kích phát dấu ấn trầm luân trong họ để họ rơi vào thế giới ác mộng, cho chúng ta một cơ hội sống lại. Hắc Vu sư, nô lệ con người, kích phát dấu ấn trầm luân cũng chính là ảnh ác mộng. Đây quả là một tin tức kinh người. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng biết đâu đây lại là cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về quy tắc của thế giới ác mộng, từ đó tìm ra phương pháp rời đi. Có một vu sư có dấu hiệu rơi vào đây, tại sao vua giàu mộng lại phải triệu tập tất cả kẻ trầm luân gần đây đến, mà không tự mình hoàn thành việc sống lại? Cách Lâm nghi vấn. Bởi vì vua giàu mộng không cách nào thỏa mãn được dục vọng của nữ vu sư đó, nên không thể phá vỡ quy tắc tự nhiên thức dậy vào tảng sáng của thế giới vu sư, không thể giữ nàng ta lại vĩnh viễn trong thế giới này để thay thế nàng thức tỉnh. Cách Lâm ánh mắt lấp lóe. Vu sư ngoài được bảo vệ bởi ý chí tinh thần lực, còn được bảo vệ bởi quy tắc tự nhiên thức dậy vào tảng sáng của thế giới vu sư sao? Sâu trong dãy núi trập trùng là một tòa pháo đài khổng lồ. Vầng trăng lưỡi liềm màu máu của thế giới ác mộng cong lên một cách quỷ dị. Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào bên trong pháo đài, soi tỏ những bóng hình hư ảo gớm ghiếc của bầy vượn lông đỏ với đủ mọi hình thù dị dạng. Ban ngày, tất cả những sinh vật khủng bố của thế giới ác mộng dường như đều bị ánh sáng thức tỉnh soi rọi, khiến chúng không thể nhận ra nhau, biến toàn bộ thế giới thành một nơi cô độc chỉ có riêng mình. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cơn ác mộng thật sự mới bắt đầu. Hàng ngàn sinh vật to nhỏ của thế giới ác mộng chen chúc ngồi cùng nhau. Trong pháo đài có tổng cộng 5 chiếc bàn dài hàng trăm mét. Những con vượn lông đỏ cao to thường cao trên 10 mét, trong khi những con nhỏ bé chỉ cao chừng 1 mét, tất cả đều đã ngồi chật kín 5 dãy bàn dài. Ngự ở vị trí cao nhất trong đại sảnh là một con vượn lông đỏ khổng lồ cao đến hơn 30 mét, con mắt thứ ba đỏ như máu trên trán không ngừng chớp động. Đây chính là Khuy Mộng Chi Vương, to lớn hơn bất kỳ con vượn lông đỏ nào mà Cách Lâm từng thấy từ khi đến thế giới ác mộng. He he he he, hoan nghênh đến với pháo đài Khuy Mộng. Theo lời Khuy Mộng Chi Vương, từng đàn ảnh ác mộng từ bên ngoài bay vào. Những ảnh ác mộng này, có con bay một mình, có con hợp lại, mang theo hàng ngàn chiếc đĩa lớn nhỏ không đều. Trong mỗi chiếc đĩa, lại chứa đầy những sợi tóc phụ nữ được lựa chọn tỉ mỉ, gọn gàng. Cảnh tượng này khiến Cách Lâm bất giác nhớ lại lúc bản thân bị ảnh ác mộng tấn công ở bên ngoài, hay đúng hơn là bị một sinh vật cường đại khủng bố nào đó, hoặc chính là Hoảng Sợ Ma Vương, cưỡng ép kéo vào thế giới ác mộng, lúc đó hắn đã nôn ra những sợi tóc không dứt. Đây đều là những sợi tóc rụng một cách tự nhiên sau khi ảnh ác mộng quấy nhiễu giấc ngủ của con người trong thế giới vô sư. Chíp chíp chíp chíp, tiếng cười khàn khàn đầy hưng phấn phát ra từ miệng một con vượn lông dài xấu xí ngồi cách Cách Lâm khoảng 2 mét. Chỉ thấy con vượn này vén đám lông dài trên mặt, chu miệng lên, hệt như đang hút mì, xì xà xì sụp hút những sợi tóc vào miệng, vừa nhai nhồm nhàm vừa lộ ra vẻ mặt đắc ý, hưởng thụ. Sao thế? Không hợp khẩu vị của ngươi à, có muốn thử của ta không? Lúc này, Cách Lâm đã thu lại ngọn đèn đánh thức, xua tan ý chí nguyên bản của thế giới vô sư, khôi phục lại hình dạng sinh vật khủng bố của thế giới ác mộng. Mộng Thính ngồi bên cạnh thấy Cách Lâm không động tay như những sinh vật khác, cứ nhìn đĩa tóc đen trên bàn, bèn cho rằng hắn không hợp khẩu vị, liền để đĩa của mình đến trước mặt Cách Lâm. Trong đĩa của gã là một mâm đầy những sợi tóc xoăn màu đỏ. Cách Lâm gật đầu với Mộng Thính, rồi thật sự cúi đầu, im lặng hút những sợi tóc ấy vào, bắt chước những sinh vật khủng bố khác ăn ngấu nghiến. Dù nội tâm vô cùng ghê tởm, nhưng đây là điều mà một ám vu sư cải trang bắt buộc phải chịu đựng. Nhưng mà hả? Cảm giác này. Ngay khoảnh khắc Cách Lâm hút những sợi tóc vào, một luồng nhiệt lưu kỳ diệu bỗng lan tỏa khắp toàn thân hắn, mang lại cảm giác thoải mái không thể tả, dường như tiềm năng sinh mệnh nào đó đã được nâng cao. Hay nói đúng hơn, thiên phú cảm ứng khe hở không gian của Cách Lâm đã được kích hoạt. Chuyện này đây là điều mà Cách Lâm chưa bao giờ ngờ tới, trở thành sinh vật của thế giới ác mộng lại có năng lực như vậy sao? Bên cạnh Cách Lâm, Mộng Thính cũng xì sụp hút hết những sợi tóc đen, rồi đắc ý ngã người ra ghế gỗ, nhìn lên trần nhà cao gần 100 mét của đại sảnh mà lẩm bẩm, Lâm Mặc, ngươi nói xem bao giờ chúng ta mới có được năng lực như Khuy Mộng Chi Vương. Ngài ấy vậy mà có thể thay đổi cả tòa pháo đài này trong thế giới ác mộng, trở thành thị giả thứ ba của Hoảng Sợ Ma Vương Ác Mộng Chi Nê vĩ đại. Lâm Mặc là cái tên giả mà Cách Lâm bịa ra. Việc Khuy Mộng Chi Vương có thể thay đổi tòa pháo đài này trong thế giới ác mộng, tạo ra một kiến trúc hoàn toàn khác biệt so với vị trí nguyên bản của nó trong thế giới vu sư, bản thân nó đã là biểu hiện của một cấp độ vượt qua sinh vật khủng bố thông thường. Nếu nói sinh vật khủng bố bình thường của thế giới ác mộng tương đương với vu sư chính thức của thế giới vu sư, và Hoảng Sợ Ma Vương tương đương với chân linh vu sư, thì địa vị của những ma vương thị giả này trong thế giới ác mộng có lẽ tương đương với thánh ngân vu sư. Các ma vương thị giả, mỗi người đều sở hữu năng lực cường đại có thể thay đổi cục bộ môi trường của thế giới ác mộng. Không biết, có lẽ là không bao giờ. Cách Lâm miệng thì trả lời cho có lệ, nhưng trong lòng lại ngập tràn một câu hỏi chưa có lời giải, những sinh vật của thế giới ác mộng dựa vào đâu để trở nên lớn mạnh? Rõ ràng, với đặc điểm sinh mệnh của chúng, chắc chắn không phải là tiến hóa thể chất, tiến hóa tinh thần, hay tiến hóa năng lượng. Hơn nữa, biểu hiện sau khi tiến hóa của chúng là tạo ra ảnh hưởng ngày càng mạnh hơn đối với ác mộng. Hừ, nếu là những kẻ trầm luân khác nói rằng vĩnh viễn không đạt tới cấp độ của Khuy Mộng Chi Vương thì ta còn tin. Nhưng với sức mạnh ác mộng ẩn thân của ngươi, gần như có thể ẩn nấp dưới những quy tắc bảo hộ của bọn vu sư, giống như có thể tùy ý phát tán cho bụi trầm luân ở đây vậy. Chỉ cần có vô số ảnh ác mộng thu thập sức mạnh kinh hãi cho ngươi, thì cho dù một ngày nào đó ngươi trở thành một hoảng sợ ma vương mới của thế giới ác mộng, ta cũng không thấy có gì lạ cả. Sức mạnh kinh hãi. Thu thập cảm xúc. Phương thức tiến hóa của những sinh vật ác mộng này lại giống hệt hắc vu sư, chỉ có điều không phải là sức mạnh tuyệt vọng, mà là sức mạnh kinh hãi. Có lẽ, phương thức thu thập sức mạnh kinh hãi cũng giống như sức mạnh tuyệt vọng, chỉ có tác dụng bổ trợ khi tấn công vào nội bộ một chủng loài nhất định. Và khi sức mạnh kinh hãi được thu thập đến một mức độ nào đó, các sinh vật khủng bố của thế giới ác mộng sẽ tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến giấc mơ của chủng loài đó, thậm chí như các hoảng sợ ma vương, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường của thế giới ác mộng. Loại hình thu thập cảm xúc này quả thật đáng để nghiên cứu. Trong đại sảnh, rất nhiều con vượn lông đỏ xấu xí sau khi ngấu nghiến xong món tóc do Khuy Mộng Chi Vương khoản đãi, đều thoải mái cười lớn, đồng thời chờ đợi những lời dặn dò từ Khuy Mộng Chi Vương đang ngự trên cao. He he he he, lát nữa khi tên vu sư kia tiến vào thế giới này, ta muốn các ngươi phải cố gắng giết chết hắn. Khuy Mộng Chi Vương âm trầm nói. Cái gì? Sao có thể? Nếu làm vậy, chẳng phải là thất bại sao? Hắn sẽ bị kinh hãi mà tỉnh giấc mất. Từng sinh vật của thế giới ác mộng đều bối rối trước yêu cầu của Khuy Mộng Chi Vương. Giết chết con người trong ác mộng không phải là không thể, chỉ là sự trừng phạt mà những người đó phải nhận chỉ là giật mình tỉnh giấc giữa đêm mà thôi. Hơn nữa, muốn giết một người trong giấc mơ, nơi thời không bị bóp méo và gần như được quy tắc nguyên bản của thế giới che chở, độ khó thật sự quá lớn. Khuy Mộng Chi Vương đưa hai bàn tay đầy lông đỏ xuống, con ngươi đỏ ngòm trong con mắt thứ ba trên trán chuyển động. Còn ta sẽ đóng vai nô lệ của hắn. Các ngươi cứ lần lượt bị nghiền nát, để giải phóng dục vọng bạo ngược sâu thẳm nhất trong lòng hắn, kéo hắn chìm sâu vào cơn ác mộng, để hắn dù đã đến lúc tự nhiên tỉnh dậy vào sáng sớm theo quy tắc, vẫn ở lại thế giới ác mộng để phát tiết dục vọng, từ đó hoàn thành việc tái sinh. Nghiền nát sinh vật của thế giới ác mộng sẽ không bị giết chết trong thế giới ác mộng. Giống hệt như thân bất tử của Julian. Hừ. Mùi vị vu sư nồng nặc thật. Đúng lúc này, cánh cửa lớn của pháo đài két một tiếng mở ra. Một con vượn lông đỏ có thân hình không thua kém Khuy Mộng Chi Vương bước vào, đảo mắt nhìn khắp đại sảnh. Mùi vị vu sư. Một ma vương thị giả xa lạ hùng mạnh ghé thăm, vừa vào cửa đã nói có mùi vị vu sư nồng nặc. Tất cả sinh vật của thế giới ác mộng trong đại sảnh đều theo bản năng nhìn về phía sau lưng Khuy Mộng Chi Vương, nơi có chiếc giường gỗ không hề bắt mắt. Lúc này, khi thế giới ác mộng dần chìm vào đêm khuya, vết nứt thế giới trên chiếc giường gỗ cũng bắt đầu hình thành. Gầm. Vị Lôi Chi Vương, ngươi dám phá hoại cơ hội tái sinh lần này của ta sao? Ngươi không chỉ chống lại ta, mà còn là chống lại hoảng sợ ma vương ác mộng Chi Nê vĩ đại. Khuy Mộng Chi Vương ầm một tiếng đập mạnh vào ghế gỗ dưới thân, chiếc ghế nguyên vẹn tức thì vỡ nát. Gã đứng bật dậy, thân hình khổng lồ đối mặt thẳng với vị ma vương thị giả cao lớn ở cửa. Ba con mắt bừng lên ánh lửa chiến đấu, không lùi nửa bước, khí thế hừng hực bức người. Toàn bộ pháo đài cũng bắt đầu rung chuyển theo tâm tình của Khuy Mộng Chi Vương. Chiếc lưỡi đỏ thẫm dài hơn 10 mét ngoe ngoảy giữa không trung, vị Lôi Chi Vương đứng ở cửa, không dám bước thêm một bước nào. Lúc này, cả vị Lôi Chi Vương này thấy trong đại sảnh tụ tập nhiều sinh vật của thế giới ác mộng đến vậy, cũng biết rằng vị thị giả thứ ba của hoảng sợ ma vương ác mộng Chi Nê, Khuy Mộng Chi Vương, hẳn đang chuẩn bị cho đại sự gì đó. Đối với ma vương thị giả của thế giới ác mộng mà nói, cái gọi là đại sự cũng chỉ xoay quanh hai việc, liên quan đến hoảng sợ ma vương vĩ đại và cơ hội tái sinh. Ánh mắt của vị Lôi Chi Vương thuận theo ánh mắt của đông đảo sinh vật trong đại sảnh, cùng lúc tìm đến vết nứt thế giới phía sau Khuy Mộng Chi Vương. Một vết nứt thế giới được hình thành bởi một vu sư bị sa vào. Hay là do mình hoa mắt, chỉ là mùi vị mà kẻ bị sa vào đó để lại. Một vu sư bị sa vào sao? Vị Lôi Chi Vương hỏi Khuy Mộng Chi Vương. Ngươi không phải đã ngửi thấy mùi vị vu sư ở đây rồi sao? Hừ, đây là pháo đài Khuy Mộng của thị giả thứ ba thuộc hoảng sợ ma vương ác mộng Chi Nê vĩ đại. Ngươi lại dám tự ý xông vào lãnh địa của ta, thật to gan. Khuy Mộng Chi Vương liếc nhìn vết nứt thế giới đang dần mở rộng phía sau, giọng điệu ngày càng nghiêm khắc và táo bạo. Vị Lôi Chi Vương thấy Khuy Mộng Chi Vương nổi giận, liền rụt chiếc lưỡi dài vào miệng, nhanh chóng trầm giọng nói, hoảng sợ Ma Vương Ác Mộng Chi Vụ Vĩ đại bảo ta truyền lời đến tất cả ma vương thị giả của thế giới ác mộng, rằng một thế thân tái sinh mà ngài cưỡng ép kéo vào thế giới ác mộng đang lẫn trốn. Ngài yêu cầu tất cả ma vương thị giả phải toàn lực tìm ra tên vu sư đó và cống hiến cho ngài. Kéo một vu sư vào thế giới ác mộng ư? Khuy Mộng Chi Vương kinh hãi. Sinh vật của thế giới ký sinh bị kéo vào thế giới ác mộng sẽ trở thành một sinh vật khủng bố mới, đó chính là nguồn gốc của các sinh vật trong thế giới ác mộng. Nhưng các hoảng sợ ma vương vĩ đại muốn hoàn thành việc tái sinh, đặc biệt là tái sinh trên người những vu sư này, điều kiện lại vô cùng hà khắc. Hà khắc đến mức từ trước đến nay, chưa từng có bất kỳ một hoảng sợ ma vương nào tái sinh thành công. Thậm chí gần đây còn có lời đồn nếu thế giới ác mộng không có hy vọng mới, các hoảng sợ ma vương sẽ phát động chiến tranh với nhau. Chỉ có dùng toàn bộ sức mạnh kinh hãi của một hoảng sợ ma vương để rót vào thế giới vu sư, kéo một vu sư chính thức vào thế giới ác mộng, mới có thể tạo ra cơ hội tái sinh cho một hoảng sợ ma vương khác. Vậy mà hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ lại thật sự cưỡng ép kéo được một vu sư từ thế giới vu sư, chẳng lẽ đã có một vị hoảng sợ ma vương bị tiêu tan hết sức mạnh kinh hãi rồi sao? Không thể nào. Quy tắc của thế giới ác mộng chưa hề xuất hiện biến động lớn nào, không thể có chuyện hoảng sợ ma vương bị tiêu tan sức mạnh kinh hãi được. Dù còn nghi hoặc, Khuy Mộng Chi Vương cũng không để tâm nhiều. Cơ hội tái sinh đang ở ngay trước mắt, một khi hoàn thành lần này, sẽ là một khởi đầu mới. Thế giới ác mộng hiện tại đã không còn là thế giới ác mộng huy hoàng của thời viễn cổ nữa. Nếu không phải đặc tính hư huyễn của thế giới ác mộng chống đỡ cho thân bất tử của bọn sinh vật khủng bố, thế giới ác mộng đã sớm bị thế giới vu sư diệt không biết bao nhiêu vạn lần. Biết rồi. Sau khi Khuy Mộng Chi Vương đáp lại ba chữ này, vị Lôi Chi Vương lập tức xoay người rời khỏi pháo đài. Giữa đám đông sinh vật của thế giới ác mộng trong pháo đài, Cách Lâm, người mà trái tim gần như đã nhảy lên đến cổ họng, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vị Lôi Chi Vương kia cảm ứng được, rất có thể chính là bản thân hắn. Quả nhiên là vị hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ đó đang nhắm vào mình. Thế giới ác mộng này thật sự quá nguy hiểm. Vù đúng lúc này, vết nứt thế giới trên chiếc giường gỗ sau lưng Khuy Mộng Chi Vương chấn động một cái. Trong làn sương mờ ảo, hình ảnh một vu sư dưới sự bóp méo của thời không hiện ra. Đó là một nữ hắc vu học đồ, dung mạo xinh đẹp và yêu dị vô cùng, làn da trắng như tuyết nổi bật dưới mái tóc đen, trong tay là một cây trượng ma pháp nguyên tố ngụy trang. Ta đang ở đâu đây? Các ngươi là thứ gì? Nữ hắc vu học đồ trong giấc mơ thấy nhiều quái vật như vậy liền có phần hoảng loạn. Nàng không ngừng lùi lại, muốn mở cánh cửa phía sau để trốn đi, nhưng làm thế nào cũng không mở được. Đột nhiên, Khuy Mộng Chi Vương quỳ xuống, phủ phục trước mặt nữ hắc vu học đồ, hèn mọn nói, chủ nhân, đám nô lệ chết tiệt này lại muốn làm trái ý chí của ngài, chúng đang âm mưu ám sát ngài và đã bị ta nhìn thấu. Nhưng chúng là tài sản quý giá của ngài, ta nên xử lý chúng như thế nào? Trong lúc Khuy Mộng Chi Vương đang nói, một sinh vật của thế giới ác mộng cao hơn 3 mét đứng gần nữ hắc vu học đồ nhất gầm lên, lao về phía nàng. Trong ác mộng, nữ hắc vu học đồ hệt như một cô bé loài người bình thường, hoang mang, hoảng loạn, không biết phải làm sao. Nàng đã hoàn toàn quên mình là một vu sư. Đột nhiên, Khuy Mộng Chi Vương vung bàn tay lớn, chỉ nghe một tiếng ầm, sinh vật kia đã bị gã đập nát. Mảnh xương máu lớn bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mắt của nữ hắc vu học đồ. Xin lỗi chủ nhân, ta đã phá hoại tài sản quý giá của ngài, ta đáng chết. Khuy Mộng Chi Vương gào lên, như thể đã phạm phải sai lầm tày trời, thân thể to lớn run rẩy dưới chân nữ hắc vu học đồ. Lúc này, làn xương máu tung tóe bỗng mờ đi rồi biến mất không tăm tích. Sinh vật kia lại một lần nữa xuất hiện nguyên vẹn ở phía xa, vẫn gào thét lao về phía nữ hắc vu học đồ, hoàn toàn không tuân theo quy tắc của thế giới hiện thực, giống như một con quái vật giết mãi không chết. Những sinh vật khủng bố khác trong thế giới ác mộng cũng đồng loạt gầm thét, lao về phía nữ hắc vu học đồ. Nữ hắc vu học đồ vô cùng sợ hãi, hét lên, giết chúng nó. Giết hết đám nô lệ bẩn thỉu này. Giết hết lũ vật thí nghiệm buồn nôn này. Ta không thể chịu nổi mùi hôi và ánh mắt của chúng nữa. Giết sạch cho ta, không chừa một đứa nào, giết hết. Nữ hắc vu học đồ gào thét. Đúng, cứ như vậy, ta nhẫn đập chết chúng, nghiền nát chúng, dùng cách ta nhẫn nhất để giết chúng. Nữ hắc vu học đồ như đang trút giận một cách sung sướng nhất. Ở thế giới vu sư, nàng lúc nào cũng phải nhẫn nhịn chịu đựng sự buồn nôn từ những nô lệ vật thí nghiệm, tức giận vì ánh mắt căm hận của chúng, nhưng chúng lại là tài sản quý giá nhất của nàng, không thể vì muốn trút giận mà tùy ý giết chết. Chủ nhân, như vậy được không ạ? Khuy Mộng Chi Vương không ngừng giết chết hết lần này đến lần khác những con vượn lông dài đang lao tới, khiến cho tâm lý bạo ngược của nữ hắc vu học đồ được thỏa mãn hoàn toàn. Hi hi hi, chính là như vậy, thật là tuyệt vời. Thời gian từng chút trôi qua. Vầng trăng lưỡi liềm màu máu sắp lặn, mặt trời đen sắp mọc. Một ngày mới của thế giới ác mộng và thế giới vu sư lại sắp đến, nhưng nữ hắc vu học đồ vẫn chìm đắm trong thế giới ác mộng. Nàng hưng phấn phát tiết những dồn nén thường ngày, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn rời đi. Đúng, chính là cảm giác này, thật thoải mái, giết hết chúng nó a. Đột nhiên, nữ hắc vu học đồ cúi đầu, nhìn thấy một móng vuốt trong suốt nhúng máu thò ra từ ngực mình. Sau một tiếng gào thét thống khổ, tuyệt vọng, hoảng sợ, nàng hóa thành một làn khói đen chui vào thế giới sau lưng, rồi biến mất cùng với vết nứt thế giới đột nhiên khép lại. Phi Mộng Chi Vương, ta đã làm theo yêu cầu của ngài, giết chết nàng ta rồi. Cách Lâm giả vờ hưng phấn hô lớn trong lúc Phi Mộng Chi Vương và đám sinh vật của thế giới ác mộng đang sững sờ trong giây lát. Đương nhiên, thứ mà Phi Mộng Chi Vương nhìn thấy chỉ là đôi tay đẫm máu của Cách Lâm đang ẩn thân dưới ánh sáng của ngọn đèn đánh thức. Thậm chí, máu trên tay hắn cũng đang chuyển hóa thành khói đen. Ngươi gầm. Bằng một cái vung tay, Cách Lâm cũng bị Phi Mộng Chi Vương đập nát như những sinh vật khủng bố khác, sương máu bay đầy trời. Ngay sau đó, Cách Lâm cũng như những sinh vật khác của thế giới ác mộng hay Julian, lại một lần nữa bắt đầu tụ hợp, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, lúc này, Cách Lâm đã hoàn toàn ẩn mình. Gầm, ta sẽ chôn ngươi dưới pháo đài của ta cho đến khi thế giới ác mộng hủy diệt, a khi mặt trời đen của thế giới ác mộng lên cao, một ngày mới lại đến. Phi Mộng Chi Vương dù vẫn phẫn nộ gầm thét, nhưng cũng dần biến mất cùng với những sinh vật khác trong đại sảnh. Ba ngày, mỗi sinh vật trong thế giới ác mộng đều là một kẻ cô độc trong thế giới của riêng mình. Đây chính là cảm giác của thân bất tử sao? Rõ ràng đã chết, nhưng lại chỉ là một ảo ảnh trong thế giới hư ảo. Giống như một nét vẽ lỗi trên bức tranh, chỉ cần họa sĩ vẽ lại vài nét là có thể tái sinh. Cách Lâm vẫn chưa thích nghi được với thân phận sinh vật khủng bố của thế giới ác mộng, hắn sợ hãi thở dốc. Nhìn tòa pháo đài và toàn bộ thế giới ác mộng đang dần bị bóp méo, ác mộng hóa, hắn vội vàng chạy khỏi pháo đài, lấy ra điệp ảnh sao băng. Phút một tiếng, điệp ảnh sao băng bay về phía xa, biến mất không còn tăm tích. 10 năm thấm thoát trôi qua. Dù trong lòng đã từng mường tượng về sự rộng lớn của thế giới vu sư, nhưng trên thực tế, Cách Lâm chưa bao giờ thực sự dùng từng bước chân để lĩnh hội được nó. Thế giới vu sư lại bao la đến thế. Bao la đến mức không một thế giới nào mà Cách Lâm từng đi qua có thể sánh bằng. Chỉ có một thế giới rộng lớn vô biên như vậy mới có thể đón nhận sự giáng lâm của vô tận chúa tể. Mỗi đêm, Cách Lâm chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để đi theo dấu chân của những tiểu tinh linh ba màu trên bầu trời. Trong 5 năm qua, dù biết rõ mình đã bay ra khỏi phạm vi mênh mông của Thất Hoàng Thánh Tháp, băng qua một khu vực miệng núi lửa Thánh Ngân đông đúc, hắn vẫn chỉ vừa đặt chân đến phạm vi Tứ Hoàng Thánh Tháp trong thế giới ác mộng. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sùng kính và ngưỡng vọng. 10 năm, Cách Lâm đã đi qua từng miệng núi lửa Thánh Ngân, miệng núi lửa chân linh rộng lớn. Chúng chính là lịch sử của thế giới vu sư. Mỗi một miệng núi lửa đều có một câu chuyện bối cảnh đặc biệt của riêng nó, chứ không phải chỉ là những biểu tượng nhạt nhẽo vô vị trong mắt hậu thế. Thế giới vu sư bao la đến vậy, còn bản thân lại quá đỗi nhỏ bé. Dưới vầng trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời thế giới ác mộng, Cách Lâm, người lữ hành cô độc, tay xách ngọn đèn đánh thức, bước từng bước trong bóng tối theo quy tắc đồng thoại trên không. Nhưng khi vừa nhấc chân lên không trung, hắn đột nhiên dừng lại. Vù vù vù đàn tiểu tinh linh ba màu với hơn 100 con dần bay xa, nhưng Cách Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn quanh khung cảnh của thế giới ác mộng. Xa hơn 100 mét đã bị sương mù ác mộng bao phủ, hoàn toàn mờ ảo, toát ra một bầu không khí ngột ngạt, bí ẩn và đáng sợ. Từ sự kinh hoàng, ghê tởm và bài xích khi mới rơi vào thế giới ác mộng, đến bây giờ, Cách Lâm dường như đã dần quen với thân phận sinh vật khủng bố của mình, đã quen thuộc với môi trường nơi đây một cách tự nhiên. Sự quen thuộc này giống như mưa nắng tuyết sương, mặt trời mọc lặng, 4 mùa luân hồi ở thế giới vô sư. Không, Cách Lâm đột nhiên lắc đầu, cúi xuống vốc một nắm bùn ác mộng. Nhìn những con côn trùng ác mộng bò chậm chạp giữa kẻ tay, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng. Rơi vào thế giới ác mộng ư, không, đây vốn không phải là bị sa vào nơi nào cả. Thế giới ác mộng chỉ là một phần của thế giới vô sư, chính là mình đã trở về thế giới vô sư mới đúng. Khoảnh khắc lĩnh ngộ, khoảnh khắc tâm thái thay đổi. Một khắc trước, Cách Lâm vẫn còn mang tâm trạng ngột ngạt, cô độc của một kẻ lưu vong bị hoảng sợ ma vương truy sát. Giờ đây, hắn đột nhiên cảm thấy một sự bình thản như đang du ngoạn thế giới vô sư, thấu hiểu lịch sử tang thương và sự bao la của nó. Thế giới ác mộng. Có lẽ ở thời viễn cổ của thế giới vô sư, ác mộng đối với nhân loại, đối với vô sư, là một điều bí ẩn, chưa biết, đáng sợ và bị bài xích. Nhưng khi thế giới vô sư dần trưởng thành, thế giới ác mộng và thế giới vô sư đã dần kết hợp, thích ứng lẫn nhau, giống như thế giới thâm uyên dưới lòng đất và đại lục vô sư trên mặt đất, cả hai đã sớm trở thành một thể thống nhất. Ác mộng cũng đã trở thành một phần của quy tắc tự nhiên trong thế giới vô sư. Một thế giới vô sư mà loài người không còn ác mộng, sẽ không phải là một thế giới vô sư hoàn chỉnh. Vạn sự vạn vật trong vô tận thế giới, cũng giống như mối quan hệ giữa thế giới vật chất, thế giới hư huyễn và thế giới hư không, tương trợ lẫn nhau, không thể tách rời. Nếu đứng ở đỉnh cao nhìn xuống, Vạn vật vốn không có cái gọi là tốt xấu. Chỉ có vận mệnh và quy tắc của thế gian vô tận bên dưới, từng sinh mệnh trải qua hành trình của riêng mình, tạo nên những chuyến đi kỳ diệu đặc sắc. Cảm giác này có lẽ có thể thử thăng cấp lên vu sư cấp 2. Cảm xúc lóe lên trong chốc lát đã đẩy những kiến thức về nguyên tố băng mà Cách Lâm tích lũy từ lâu trong giai đoạn vu sư chính thức cấp 1 đến một đỉnh cao tự tin. Đã đến lúc thử một lần thăng cấp lên vu sư cấp 2. Dù có thất bại, đó cũng là một trải nghiệm đặc sắc trên con đường của một vu sư. Nghĩ vậy, Cách Lâm nhìn khu rừng cây cối rách nát, ngột ngạt xung quanh, nhìn làn sương mù ác mộng mông lung phía xa, rồi trong khung cảnh trống trải yên tĩnh của thế giới ác mộng, hắn cứ thế ngồi xuống nền đất lầy lội. Cách Lâm tháo mặt nạ chân lý xuống, để lộ ra một khuôn mặt đã lắng động theo năm tháng, mái tóc dài vàng óng tự nhiên buông xõa. Song mâu băng hỏa bừng cháy ánh sáng trí tuệ. Trước mặt Cách Lâm đặt ba cuốn sách. Cuốn thứ nhất là bút ký nghiên cứu mẫn diệt chi lực của chính hắn. Cuốn bút ký viết tay này chứa đựng gần như toàn bộ tâm huyết của Cách Lâm sau khi thăng cấp vu sư chính thức, bao gồm 3 phần: hệ thống tri thức nhánh nguyên tố hỏa, hệ thống tri thức nhánh nguyên tố băng và nhận thức sơ cấp về mẫn diệt chi lực. Lần thăng cấp này, Cách Lâm cần đến phần hệ thống tri thức nhánh nguyên tố băng. Cuốn thứ hai là bí thuật băng tủy hóa tinh mà Mili tặng cho Cách Lâm để báo đáp ân cứu mạng trong chuyến săn ma viễn chinh đầu tiên tại thế giới âm ảnh mê đoàn. Vì đại vu thuật tam đạo mật thánh thể của Cách Lâm đã sao chép thành công băng tủy chi thể của Mili, nên hắn cũng có được tư cách nghiên cứu sâu về kiến thức băng tủy hóa tinh do cha của Mili khai phá. Cũng chính vì kiến thức vu thuật kỳ diệu này có tác dụng hỗ trợ rất lớn cho việc thăng cấp vu sư cấp 2, Cách Lâm vốn định sau khi trở về thế giới vu sư lần này sẽ thử nghiệm thăng cấp nguyên tố băng một lần nữa. Cuốn thứ ba là Cách Lâm chi thư do Thánh Ngân vu sư của Hắc Tháp tặng. Chỉ là lúc này, Cách Lâm chi thư lại không có một chữ nào, kể cả tên sách trên trang bìa cũng trống không, sở dĩ gọi nó là Cách Lâm chi thư cũng chỉ vì đó là câu nói thuận miệng của vị Thánh Ngân vu sư lúc tặng mà thôi. Thăng cấp lên vu sư cấp 2, theo những con đường nghiên cứu mà Cách Lâm biết, cơ bản có 3 loại. Một là hướng đi của đại đa số vu sư nguyên tố, tiến hành cải tạo nguyên tố hóa cơ thể, khiến cho mỗi tế bào thoát ly khỏi bản chất sinh vật huyết nhục thuần túy, tiến hóa thành một dạng sinh vật bán nguyên tố, bán huyết nhục. Thông thường, quá trình này thậm chí sẽ kéo dài hàng chục năm. Hai là tương tự như vu sư vô tướng mặt nạ hoặc Thánh Ngân vu sư mộ chi ngôn. Phân giải bản thân thành hàng ngàn vạn phân thân. Mặc dù khả năng phân giải nguyên tố và thuấn di nguyên tố của vu sư cấp 2 sẽ kém đi một chút, nhưng lại có thể phối hợp hoàn hảo với một số năng lực khác của bản thân. Ba là lựa chọn của các luyện thể vu sư chuyên về tăng vọt nguyên tố. Lợi dụng năng lượng nguyên tố để rót vào và rèn luyện cơ thể, khiến cho mỗi tế bào đều chứa đựng năng lượng mạnh mẽ. Những vu sư nguyên tố như vậy dù không thể triển khai năng lực phân giải nguyên tố, chỉ nắm giữ năng lực thuấn di nguyên tố, nhưng lại có thể bảo toàn hoàn chỉnh tiềm năng tiến hóa của tế bào. Các phương thức thăng cấp của những vu sư nguyên tố khác còn có rất nhiều loại, nhưng chỉ phù hợp với một số ít vu sư có những nghiên cứu đặc biệt. Cách Lâm đương nhiên là chọn phương thức thứ ba để thăng cấp vu sư cấp 2, cũng chính là phương thức dùng nguyên tố rót vào để rèn luyện thô bạo các tế bào cơ thể. Phương thức này là một trong ba loại phương pháp thăng cấp của vu sư, cần thời gian thăng cấp ít nhất, chỉ cần một khoảnh khắc đột phá cực điểm của tinh thần lực. Một lớp băng tinh dần bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng. Lớp bùn ác mộng dưới chân Cách Lâm dần đông cứng lại, từ màu đen thuần túy chuyển sang một lớp trắng như tuyết. Quy tắc băng sương từ khắp nơi trong thế giới ác mộng mơ hồ hình thành một vòng xoáy, hội tụ về phía Cách Lâm. Cái lạnh giá của thế giới bên ngoài, đối với Cách Lâm lúc này, lại giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng tuyệt diệu. Dần dần, xung quanh Cách Lâm hình thành một cơn bão tuyết, đóng băng hắn từng lớp từng lớp. Bên trong một ngọn núi băng cao hơn 10 mét, Cách Lâm nhắm mắt tĩnh lặng, cố gắng thực hiện một lần thăng cấp về cấp độ sinh mệnh của vu sư. Vào lúc này, Cách Lâm cảm giác trong mỗi tế bào của mình đều tràn ngập năng lượng nguyên tố băng, đã sung mãn đến giới hạn mà tri thức nguyên tố băng của hắn có thể đạt tới. Nhưng so với năng lượng cần thiết cho mỗi tế bào của một vu sư cấp 2, vẫn còn thiếu rất nhiều. Nói cách khác, sự tích lũy kiến thức nguyên tố băng của Cách Lâm vẫn còn thiếu hụt rất nhiều so với cấp độ vu sư cấp 2. Đột nhiên, Cách Lâm trong núi băng mở mắt ra. Viên băng tinh hình thoi trên trán ầm một tiếng vỡ vụn, hóa thành những điểm băng tinh tan vào trong núi băng. Nhưng bên trong núi băng lại truyền đến những tiếng bùm bùm dồn dập, ngọn núi băng cao 10 mét không ngừng cô động, xuống còn 9 mét, 8 mét, 7 mét, 6 mét cho đến 5 mét, quá trình cô động nguyên tố băng bên trong núi băng mới dừng lại. Vào lúc này, trong mỗi tế bào của Cách Lâm đều tràn ngập năng lượng nguyên tố băng kinh người. Nhưng dưới sự khống chế tinh thần của hắn, hắn không thử chuyển biến theo hướng sinh vật bán huyết nhục, bán nguyên tố hóa, mà kiên trì dùng sức sống của tế bào huyết nhục để điều động những năng lượng nguyên tố băng này. Cuối cùng, Cách Lâm mơ hồ cảm nhận được một đòn bẩy quy tắc quen thuộc. Đây là giữa sức sống cơ thể và tinh thần lực của Cách Lâm, lại một lần nữa xuất hiện một đòn bẩy quy tắc. Xuất phát từ bản năng, để điều động năng lượng nguyên tố băng khổng lồ trong mỗi tế bào, Cách Lâm đã chọn hạ thấp tinh thần lực để nâng cao sức sống sinh mệnh. Sau vài hơi thở, tinh thần lực của Cách Lâm đã hạ xuống mức 40 điểm, tương đương với đỉnh cao của một vu sư học đồ. Nhưng vào lúc này, sức sống sinh mệnh của hắn lại có một bước tăng trưởng dài, tươi cười rạng rỡ. Cơ thể hắn toát ra một ý chí trưởng thành sinh mệnh không thể tin nổi, hệt như sức sống của tuổi thanh xuân nhân loại phun trào như núi lửa. Chính là lúc này, Cách Lâm hét lớn một tiếng. Ngọn núi băng đang không ngừng cô động, ầm một tiếng vỡ tan thành nhiều mảnh, những khối băng nổ tung rơi xuống mặt đất của thế giới ác mộng. Sức sống sinh mệnh kinh người của Cách Lâm đang nhanh chóng hạ thấp, tiêu hao. Hắn dùng đòn bẩy quy tắc đó để khuấy động tinh thần lực theo hướng ngược lại, mưu đồ vượt qua giới hạn 100 điểm tinh thần lực của vu sư cấp 1. 50 điểm tinh thần lực, 60 điểm tinh thần lực, 70 điểm tinh thần lực như nước chảy thành sông, Cách Lâm gần như chỉ trong một hơi thở đã đạt đến giới hạn 100 điểm tinh thần lực của vu sư cấp 1. Theo luồng quán tính đó, hắn gầm lên, ý chí sinh mệnh tự thân sâu trong linh hồn bị cưỡng ép kích thích. Linh hồn được chia thành hai phần lớn, ý chí bản năng sinh mệnh và ý chí tình cảm tự thân. Điều Cách Lâm đang làm lúc này chính là đang tiến hóa, thăng hoa ý chí tự thân để ngự trị trên bản năng sinh mệnh. Đây cũng là một nguyên nhân căn bản khác giải thích cho sự tiến hóa chủ động của vu sư, ngoài việc chủ động theo đuổi tri thức bên ngoài. Hệt như đang không ngừng thêm củi vào một ngọn lửa, mưu đồ để ngọn lửa ấy bùng cháy rực rỡ giữa bầu trời đêm. A Cách Lâm trầm thấp gầm lên, khuôn mặt vốn tươi cười rạng rỡ dần dần phủ đầy vẻ tang thương. Thậm chí đến lúc này, hắn đã bắt đầu có được cảm quan 5 tháng mà phần lớn vu sư đều sở hữu. Bất luận Cách Lâm tiêu hao bao nhiêu sức sống sinh mệnh và năng lượng nguyên tố băng này dù khổng lồ, nhưng lại giống như thêm rất nhiều củi ướp vào lửa, hoàn toàn không thể khiến ngọn lửa bùng cháy, đột phá được giới hạn 100 điểm tinh thần lực của ý chí tự thân. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ là vô ích tổn thất sức sống sinh mệnh mà thôi. Một tiếng thở dài, dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Cách Lâm dùng lý trí cưỡng ép khống chế tinh thần lực, không cam lòng dừng lại việc khuấy động đòn bẩy. Vòng xoáy quy tắc băng sương từ bốn phương tám hướng dần tan biến. Một vùng nhỏ của quy tắc thế giới ác mộng dần dần khôi phục lại như thường. Mất đi băng tủy hóa tinh, lại tổn thất một phần sinh mệnh lực, song trọng suy yếu ập đến. So với trước, khuôn mặt Cách Lâm đã có thêm mấy phần dấu vết của năm tháng. Hắn đau đớn co người lại thành một khối, run lẩy bẩy như một con chó hoang mắc mưa. Mất đi sinh mệnh lực, chính là cái giá mà Cách Lâm phải trả cho lần thăng cấp thất bại. Dần dần, Cách Lâm vô cùng suy yếu rơi vào hôn mê theo bản năng. Khi tỉnh lại lần nữa, mặt trời đen của thế giới ác mộng đã lên đến đỉnh đầu. Cách Lâm chống cây trượng ma pháp sừng dê ngạc lâu đứng dậy. Xung quanh, thế giới ác mộng là một vùng vặn vẹo. Cả bút ký nghiên cứu mẫn diệt chi lực và bí thuật băng tủy hóa tinh của Cách Lâm cũng theo quy tắc của thế giới ác mộng mà bắt đầu vặn vẹo, hư ảo, tỏa ra quy tắc sương mù ác mộng nồng nặc. Chỉ có Cách Lâm chi thư là không bị ảnh hưởng chút nào, thể hiện bản chất phi thường của nó. Nhanh chóng thu dọn cẩn thận ba cuốn sách, Cách Lâm lấy ra điệp ảnh sao băng. Mặc dù làm vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian để tìm lại quỹ đạo bay của những tiểu tinh linh ba màu theo quy tắc đồng thoại, nhưng vì lý do an toàn, hắn cũng không thể quan tâm đến những chuyện đó. Cạch một tiếng, khoang tàu của điệp ảnh sao băng đóng kín, bay về phía xa. Bên trong điệp ảnh sao băng, Cách Lâm có chút suy yếu dựa vào ghế ngồi, thất thần nhìn quang cảnh mờ ảo, vặn vẹo của thế giới ác mộng phía xa, hy vọng có thể xuyên qua những quang cảnh này để tưởng tượng ra một chút bóng dáng của thế giới vu sư. Thất bại là điều mà mỗi một vu sư trên con đường của mình đều tất yếu phải trải qua. Nhưng người ta chỉ nhớ đến khoảnh khắc huy hoàng mà mỗi vu sư thể hiện sau khi thành công, cứ như thể những vị vu sư này sinh ra đã là nhân vật chính, mà hoàn toàn không quan tâm đến việc họ đã trải qua bao nhiêu lần thất bại. Cách Lâm lấy ra Cách Lâm chi thư do Thánh Ngân vu sư của Hắc Tháp tặng. Trong thế giới vu sư đã từng lưu truyền một câu chuyện, rằng chân linh vu sư chí cường Antonio trước khi thăng cấp Thánh Ngân, danh tiếng đã được các Thánh Ngân vu sư truyền tụng rộng rãi. Rất nhiều Thánh Ngân vu sư đều biết đây là một đại vu sư cấp 3 vô cùng tiềm năng và mong chờ ngài thăng cấp Thánh Ngân. Cho đến một ngày, khi Antonio muốn rời khỏi thế giới vu sư để du hành xuyên qua hư không, một vị Thánh Ngân vu sư thân thiết đã đích thân ngăn cản, cưỡng ép yêu cầu Antonio vì thế giới vu sư mà lưu lại một môn tri thức truyền thừa của mình. Du hành hư không, đối với một đại vu sư cấp 3 mà nói, tràn ngập nguy hiểm. Khi đó, sau khi cuộc chiến văn minh viễn cổ lần thứ nhất kết thúc không bao lâu, thế giới vu sư đang ở thời kỳ tiền bùng nổ của nền văn minh ám hắc huy hoàng thượng cổ, còn cách rất xa mới có được sự cường thịnh của thế giới vu sư thượng cổ và thế giới vu sư hiện nay. Nhưng Antonio sắp du hành, căn bản không thể trong thời gian ngắn tìm được một đệ tử hợp ý để truyền thừa, cũng không muốn công bố tri thức vu sư đặc biệt của mình cho hậu thế. Bị ép đến bất đắc dĩ, Antonio đã dùng thời gian 3 năm để soạn ra cuốn vận mệnh chi thư danh chấn hậu thế vu sư qua vô tận 5 tháng, mới có thể bắt đầu hành trình du lịch vô tận thế giới của mình trong thời kỳ đại vu sư cấp 3. Chính là cuốn vận mệnh chi thư mà Antonio soạn lúc đó, hoàn toàn không được vị Thánh Ngân vu sư kia lĩnh hội ý nghĩa bên trong. Cho đến những năm tháng dài đằng đẵng sau này, khi Antonio dùng vận mệnh chi thư để rèn đúc đòn bẩy vận mệnh, lưu lại lịch sử được thế giới vu sư mãi mãi tán tụng, người ta mới đem cuốn sách này cùng với đòn bẩy vận mệnh rèn đúc lên tượng đá để kỷ niệm. Vào lúc này, Cách Lâm trong nỗi phiền muộn sau khi thất bại, đột nhiên lấy ra cuốn sách trống không kia. Chiếc bút lông ngỗng hẹp dài theo nỗi tiếc nuối và không cam lòng trong lòng hắn viết lên bốn chữ lớn, chân lý chi thư. Truy tìm chân lý, chỉ có thể không ngừng bước lên từng bậc thang của tòa tháp vu sư hùng vĩ được xây nên từ vô tận thất bại và cô quạnh, để nắm lấy vầng hào quang chói lọi nhất trên đỉnh. Chiếc bút lông ngỗng theo ý chí của Cách Lâm nhanh chóng lướt trên chân lý chi thư. Một bình mực ma đạo quý giá trôi nổi giữa không trung. Cách Lâm thỉnh thoảng dùng bút lông ngỗng chấm mực, nắp bình tự động đóng lại, duy trì thuộc tính ma lực của mực. Ký ức của Cách Lâm dần trở về thời điểm hắn vừa vào học viện vu sư Hắc Tháp, nhớ lại những trải nghiệm thất bại lần này đến lần khác trên con đường vu sư. Lần thất bại đầu tiên. Lần thất bại đầu tiên trên con đường vu sư của Cách Lâm, sau mấy trăm năm trôi qua, thậm chí đã dần bị chính hắn lãng quên, ký ức đã trở nên vô cùng xa xôi, mơ hồ. Lần thất bại đầu tiên, hẳn là lúc vừa mới vào học viện, trong một khóa học về ma pháp dược tề, khi vị vu sư đó lựa chọn đệ tử từ mình và bốn vu sư học đồ cùng thời. Đó là một đoạn lịch sử mơ hồ, phủ bụi thời gian. Thời kỳ vu sư học đồ, khi Cách Lâm đang theo đuổi tri thức sơ khai của săn mồi và khí vị đồ phổ vì câu danh ngôn cho ta vô tận tri thức, ta liền lấy tự thân làm điểm tựa, khuấy động vô tận thế giới, hắn đã từng nhận được sự ưu ái ngắn ngủi của một vị vu sư trong khóa học ma pháp dược tề. Nguyên nhân chính là phát minh hương tề ban đầu của Cách Lâm. Chỉ là hương tề khi đó chỉ lợi dụng hương thơm của hoa cỏ trong giới tự nhiên để tìm ra loại hương tề phù hợp với thẩm mỹ về mùi hương của đại đa số người, chứ không phải là hương tề ái thần Venus được chế tạo theo dòng suy nghĩ về hormone khác phái sau này. Lúc đó, Rafi, Jocliana, Jocred đều đặt rất nhiều hy vọng vào Cách Lâm. Hắn nhất thời cũng là một nhân vật nổi danh trong huyết phàm liên minh, chỉ cách cái gọi là thành công một bước lên trời một bước chân. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vị vu sư đó đã không chọn Cách Lâm, mà chọn một vu sư học đồ khác. Mặc dù thất bại, nhưng Cách Lâm lúc đó được huyết phàm liên minh mang nhiều kỳ vọng, dưới sự sắp xếp của Rafi, hắn đã nhận được vị trí quản lý vệ sinh thư viện của học viện. Điều này đã mở ra 2 năm nghiên cứu khô khan, cô đơn của Cách Lâm với vô số lần thất bại không thể đếm xuể trong săn mồi và khí vị đồ phổ. Tiếp sau đó, mới có sự thay đổi trong loại hình phát minh ra hương tề ái thần Venus, mới có phát hiện về tri thức mật mã sinh mệnh, mới có sự ra đời của đại vu thuật thánh thể dị hóa và đại vu thuật tam đạo mật của Cách Lâm. Và mới có sự khởi đầu của việc nghiên cứu tri thức về vết nứt mật mã sinh mệnh mà hắn đang hoạch định lúc này. Còn lần thất bại thứ hai thành công chỉ là kết quả của việc theo đuổi chân lý, con đường vu sư chân chính được xây nên từ sự tích lũy của những lần thất bại. Bất giác, đã là đêm khuya của thế giới ác mộng với vầng trăng máu lên cao. Cách Lâm đã đáp xuống mặt đất, thu lại cuốn chân lý chi thư vừa mới bắt đầu viết, chờ đợi quy tắc đồng thoại của những tiểu tinh linh ba màu trên không trung xuất hiện. He he he he. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, Khuy Mộng Chi Vương với chiếc lưỡi đỏ tươi dài hơn 10 mét, xuất hiện cách Cách Lâm trăm mét. Chạy! Cách Lâm hét lớn một tiếng, liền lao về phía xa, mưu đồ kéo dài khoảng cách với Hoảng Sợ Ma Vương. Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm! Con mắt thứ ba đỏ ngòm của Khuy Mộng Chi Vương đã khóa chặt Cách Lâm. Đôi bàn chân khổng lồ liên tục dẫm đạp lên mặt đất, khiến nó rung chuyển ầm ầm, có thể tưởng tượng được lực lượng kinh khủng đến mức nào. Sau khi nhảy lên rất cao, bàn tay to lớn của con vượn xấu xí ấn xuống phía Cách Lâm. Vút. Cách Lâm trong nháy mắt hoàn thành biến thân tầng thứ nhất của bản năng giả tính. Trong nhận thức của con mắt thứ ba đỏ như máu của Khuy Mộng Chi Vương, tốc độ của sinh vật khủng bố này bỗng nhiên tăng vọt, tránh được đòn tấn công của gã. Hừ. Nhưng ngay sau đó, chiếc lưỡi đỏ chết trong miệng Khuy Mộng Chi Vương lao ra nhanh như chớp giật, trong nháy mắt xuyên qua ngực Cách Lâm, rồi linh hoạt cuốn một vòng, trói chặt lấy hắn. He he, lần này ngươi không thoát được đâu. Chiếc lưỡi đỏ thắm của Khuy Mộng Chi Vương hệt như lục nhiêm chi tuyến của Cách Lâm, sở hữu một loại hiệu quả trói buộc và phong ấn đặc biệt. Dù Cách Lâm giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của nó. Tiếp theo, Cách Lâm bị một bàn tay lớn đầy lông đỏ nắm chặt trong lòng bàn tay. Ta đã nói, ta sẽ chôn ngươi dưới pháo đài của ta, cho đến ngày thế giới ác mộng bị hủy diệt. Mặc dù đã 10 năm trôi qua, sự thù hận và phẫn nộ trong đôi mắt Khuy Mộng Chi Vương vẫn không hề giảm bớt. Sinh vật của thế giới ác mộng dù không thể bị giết chết hoàn toàn, nhưng có thể bị giam cầm, trấn áp như một cái chết. Trong đó, thủ đoạn chôn sâu trấn áp này là thường gặp nhất. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay lông lá khổng lồ. Xung quanh bàn tay đó lại hình thành một luồng gió xoáy kỳ dị bằng những sợi lông tơ màu đỏ, bao vây lấy Cách Lâm, dường như muốn dần dần bọc hắn lại thành một cái kén tầm cỡ lớn. Trong tuyệt vọng, Cách Lâm ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đột nhiên, dưới mặt nạ chân lý, đôi song mâu của hắn lộ ra một tia sáng vui mừng. Vù vù vù, những tiểu tinh linh ba màu mà Cách Lâm ngày nào cũng chờ đợi đã xuất hiện thành từng đàn trên bầu trời, ước chừng có đến mấy trăm con. Huy Mộng Chi Vương cũng ngẩng đầu lên, ba con mắt đỏ của gã ngưng lại. Tinh linh đồng thoại của Vu Sư. Đàn tiểu tinh linh ba màu này tự nhiên phát hiện ra Huy Mộng Chi Vương. Thân hình khổng lồ cao tới hơn 30 mét của gã tỏa ra sức mạnh ác mộng, trong mắt những tiểu tinh linh này hệt như ngọn đuốc trong đêm tối, vô cùng chói mắt. Xèo, xèo, xèo. Đột nhiên, những tiểu tinh linh vốn chỉ to bằng lòng bàn tay, đang ôm những chiếc răng sữa, đồng loạt khiến những chiếc răng ấy bốc cháy rực rỡ. Dường như những chiếc răng này cung cấp cho chúng một sức mạnh không thể tin nổi. Đôi cánh trong suốt sau lưng của từng con tinh linh ba màu dần dần lớn ra, trong chớp mắt đã hóa thành 7, 8 mét. Mỗi đôi cánh của những tiểu tinh linh ba màu này đều giống như đôi mắt trong veo của một đứa trẻ trong giấc mơ của thế giới Vu Sư. Những đôi mắt trong veo khổng lồ này đồng loạt từ trên không lao xuống, thẳng về phía Huy Mộng Chi Vương. Không. Huy Mộng Chi Vương mặc dù điên cuồng tấn công, xua tan được một vài tiểu tinh linh lao xuống, nhưng lại có nhiều hơn những tiểu tinh linh lướt qua đôi cánh của mình, xông thẳng vào cơ thể gã. Từ trong những đôi cánh ấy, Cách Lâm như đọc được một loại sức mạnh thuần khiết, hạnh phúc. Nỗi sợ hãi ác mộng là do bản năng tình cảm của con người. Chính vì tin rằng không thể chiến thắng những sinh vật quỷ dị, khủng bố, nên mới có không gian sinh tồn cho những sinh vật của thế giới ác mộng. Còn khát vọng về thế giới đồng thoại, chỉ có những đứa trẻ với đôi mắt trong veo chưa bị cuộc sống làm vấy bẩn mới có. Khi đó, mỗi ngày đều vui vẻ, không lo không nghĩ. Chúng tin rằng trên đời dù có ma quỷ hắc ám, tà ác, thì bản thân tất nhiên sẽ được ánh sáng đồng thoại bảo vệ, dưới sự che chở và bầu bạn của cha mẹ, sống một cuộc sống hạnh phúc muôn màu muôn vẻ như nhân vật chính của thế giới. Chính vì những đứa trẻ này tin vào tiên răng đồng thoại, nỗi kinh hoàng của thế giới ác mộng mới bị xua tan đi phần nào, từ đó sinh ra những quy tắc đồng thoại của tiểu tinh linh ba màu bảo vệ con người trong thế giới ác mộng. Huy Mộng Chi Vương bị quy tắc đồng thoại của các tiểu tinh linh ba màu xung kích, thân thể thủng lỗ chỗ. Chỉ một lát sau, cơ thể thủng trăm ngàn lỗ của gã liền mờ đi, hoàn thành một lần tái sinh của thân bất tử. Hả? Cảm giác này mặc dù bất kỳ sinh vật nào trong thế giới ác mộng đều là bất tử bất diệt, nhưng không có nghĩa là chúng không bị tổn hại gì. Mạnh như các hoảng sợ ma vương, dù không chết, nhưng cũng sẽ bị tiêu tán lượng lớn sức mạnh kinh hãi mà chúng đã khổ sở thu thập được để tạo nên thân thể hoảng sợ ma vương. Còn những sinh vật yếu hơn của thế giới ác mộng sẽ bị những sinh vật ác mộng mạnh hơn trấn áp, trói buộc, cũng giống như là cái chết. Do Cách Lâm có ngọn đèn đánh thức và được ý chí nguyên bản của thế giới Vu Sư gia trì, cơ thể hắn ngưng tụ lại. Huy Mộng Chi Vương dù có năng lực đặc thù có thể nhìn thấy hắn, nhưng những tiểu tinh linh ba màu này lại không thể, vì vậy cũng không xảy ra tình huống tấn công Cách Lâm. Lúc này, Cách Lâm rõ ràng cảm nhận được cơ thể sinh vật khủng bố của mình lại bất tri bất giác hấp thu được một loại năng lượng đặc biệt. Những năng lượng này, dường như chính là một phần sức mạnh kinh hãi bị tiêu tán sau khi Huy Mộng Chi Vương bị quy tắc đồng thoại của các tiểu tinh linh ba màu tấn công và tái sinh. A! À, ngươi dám cướp đi sức mạnh thuộc về ta, ngươi lại dám khi những sức mạnh kinh hãi này tụ tập vào cơ thể Cách Lâm. Hắn cảm giác được thể chất và sức mạnh của mình trong thế giới ác mộng đang tăng trưởng với tốc độ không thể tin nổi, hiệu quả gần như rõ rệt tức thì, điều này hoàn toàn không phù hợp với nhận thức theo quy tắc của Vu Sư. Nhưng cũng đúng thôi, đây dù sao cũng chỉ là một thế giới hư ảo. Sự hình thành của thế giới ác mộng là do quy tắc của mộng cảnh, và thứ quyết định thực lực mạnh yếu của sinh vật trong đó không phải là huyết nhục, năng lượng, ý chí tinh thần, hay quy tắc thế giới như các sinh vật khác trong vô tận thế giới ở đây, kinh hải mới là cội nguồn sức mạnh của sinh vật ác mộng. Có lẽ ngoài việc tìm Thánh Ngân Vu Sư tài quyết chi trượng, ta đã nghĩ ra một phương pháp khác để trở về thế giới hiện thực. Đôi mắt Cách Lâm lóe lên tia sáng kinh hỉ. Mặc dù hắn không biết phương pháp cụ thể là gì, nhưng nếu vị hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ kia muốn lợi dụng mình để tái sinh, vậy chẳng phải là hắn biết cách để Cách Lâm trở về thế giới hiện thực sao? Nếu như sức mạnh kinh hải mà Cách Lâm thu thập được có thể giúp hắn trở thành một hoảng sợ ma vương mới của thế giới ác mộng, sau đó thử đánh bại hoảng sợ ma vương ác mộng chi vụ, vậy chẳng phải có thể đoạt được phương pháp đó của hắn sao? Phương pháp này dù có chút viển vông, nhưng rất đáng để thử một lần. Đến lúc đó, cho dù Cách Lâm không thành công, ít nhất thực lực của hắn cũng sẽ mạnh lên một chút, hoặc có thể thoát được một mạng dưới tay những ma vương thị giả kia, có nhiều cơ hội hơn để tìm được Thánh Ngân Vu Sư tài quyết chi trượng. Phía xa, khi Huy Mộng Chi Vương lần lượt tái sinh, sức mạnh kinh hải không ngừng tiêu tán, số lượng tiểu tinh linh ba màu cũng đang không ngừng ít đi. Cách Lâm không dám thu thập sức mạnh kinh hải của Huy Mộng Chi Vương nữa, bèn xoay người chạy về phía thành thị của loài người trong trí nhớ của mình. Nơi đó có nhiều quy tắc đồng thoại của tiểu tinh linh ba màu bảo vệ hơn, có thể dùng làm nơi an toàn để tạm thời che chở cho hắn. Khi một sinh vật khủng bố của thế giới ác mộng bắt đầu bước lên con đường mưu đồ hấp thu sức mạnh kinh hải để trở thành hoảng sợ ma vương, nó phải quên đi cái gọi là thân bất tử của mình. Bởi vì đối với những sinh vật này, việc tiêu tán sức mạnh kinh hải cũng giống như đang không ngừng chết đi. Tòa thành thị rộng lớn này nằm trong phạm vi của Tứ Hoàng Thánh Tháp trong thế giới ác mộng. Cách Lâm không biết tên, lịch sử, bối cảnh, địa vị hay ý nghĩa của nó trong thế giới vu sư. Tất cả đều là một ẩn số. Nhưng từ những biểu tượng vặn vẹo trong thế giới ác mộng, đây ít nhất cũng là một siêu cấp thành thị với dân số thường trú vượt qua 10 triệu người, hoàn toàn không thể so sánh với những thành thị thông thường ở khu vực trung tâm của Thất Hoàng Thánh Tháp. Trên bầu trời cao, hàng chục ngàn quy tắc đồng thoại của tiểu tinh linh ba màu bay lượn qua lại. Một số trong chúng là những quy tắc bảo vệ thường trú của thành thị này, đại diện cho những ảo tưởng tươi đẹp trong giấc mơ của những đứa trẻ nơi đây. Một số khác lại là những quy tắc lưu động của thế giới ác mộng, lấy vị thánh ngân vu sư tài quyết chi trượng làm trung tâm, tuần hoàn khắp toàn bộ thế giới ác mộng. Điều khiến Cách Lâm chú ý nhất chính là quả cầu khổng lồ trôi nổi trên đỉnh của kiến trúc cao nhất ở trung tâm thành thị. Không biết quả cầu này trong thành thị của Tứ Hoàng Thánh Tháp ở thế giới vu sư là quy tắc đặc thù gì, nhưng trong thế giới ác mộng lúc này, nó lại tỏa ra một loại từ trường chấn động quỷ dị không thể tả. Dường như càng đến gần quả cầu này, Cách Lâm càng cảm thấy mình nhỏ yếu, hay nói đúng hơn, là mức độ sinh mệnh trung bình của vạn vật xung quanh dần dần mạnh lên. Đương nhiên, thế giới ác mộng không có nhiều sinh vật khác, sở dĩ Cách Lâm có cảm giác như vậy là vì khí tức vô tình toát ra từ những kiến trúc này. Cho đến khi Cách Lâm tiến vào phạm vi gần vạn mét của kiến trúc có quả cầu trôi nổi và nhìn thấy những vết nứt thế giới rộng tới vài mét, hắn đã xác nhận cảm giác của mình là đúng. Xem ra, quả cầu trôi nổi ở trung tâm thành thị này trong phạm vi Tứ Hoàng Thánh Tháp hẳn là một hệ thống quy tắc độc nhất nào đó của Tứ Hoàng Thánh Tháp. Dần dần, khi vầng trăng lưỡi liềm màu máu trên bầu trời hạ xuống, mặt trời đen lên cao, thế giới ác mộng từ giai điệu khô héo, ngột ngạt, bí ẩn dần chuyển hóa thành một thế giới hư ảo, vặn vẹo, dường như chỉ còn lại một mình Cách Lâm cô độc. Trước tiên thử nghiệm xem sức mạnh kinh hải có thể nâng cao bản thân trong thế giới ác mộng đến mức nào đã. Cách Lâm cảm giác trong cơ thể mình có thêm khoảng hơn 2000 phần sức mạnh kinh hải. Đây là một phần sức mạnh kinh hải bị tiêu tán sau khi Khuy Mộng Chi Vương bị quy tắc đồng thoại của các tiểu tinh linh ba màu lần lượt đánh tan và tái sinh. Vậy hơn 2000 phần sức mạnh kinh hải này đã mang lại thay đổi gì cho Cách Lâm trong thế giới ác mộng? Bình tĩnh lại, Cách Lâm tiến hành các thực nghiệm. Trong từng cử chỉ, hành động, sức mạnh của hắn tăng cường rõ rệt so với trước. Dần dần, hắn có được một vài số liệu đơn giản. Hơn 2000 phần sức mạnh kinh hải này, ước chừng tương đương với việc tăng thêm cho Cách Lâm khoảng 100 điểm thể chất. Đồng thời, điểm khác biệt rõ ràng nhất là Cách Lâm đã có thể tạo ra một chút thay đổi đối với thế giới ác mộng. Đương nhiên, năng lực thay đổi lúc này của hắn tuyệt đối không phải là kiểu tạo ra một pháo đài chưa từng có trong thế giới vu sư như Khuy Mộng Chi Vương, mà chỉ là có thể gây ra một số phá hoại không đáng kể đối với các kiến trúc của thế giới vu sư xuất hiện trong thế giới ác mộng. Một phần sức mạnh kinh hải là chỉ sau một cơn ác mộng có hiệu quả, một người trong thế giới vu sư bị kinh sợ, tạo thành một số tổn thất vô hình, rồi bị các sinh vật của thế giới ác mộng thu thập. Ước tính, thu thập 20 phần sức mạnh kinh hải trong thế giới ác mộng tương đương với tăng thêm một điểm thể chất. Giữa lúc trầm tư, Cách Lâm lẩm bẩm. Vậy tối nay sẽ thử nghiệm xem mình có thể khống chế bao nhiêu ảnh ác mộng để thu thập sức mạnh kinh hải cho mình. Phá hoại giấc mơ của con người trong thế giới vu sư, dùng ảnh ác mộng để thu thập sức mạnh kinh hải, hành động như vậy của Cách Lâm từ góc độ đạo đức đã thuộc về hành vi đi ngược lại lợi ích của thế giới vu sư. Nhưng vì những điều này không nằm trong phạm vi quy tắc do Thánh Tháp chế định, hơn nữa tâm thái của Cách Lâm lúc này đã thay đổi. Hắn xem thế giới ác mộng cũng là một phần của thế giới vu sư, việc ảnh ác mộng thu thập sức mạnh kinh hải cũng sẽ không thực sự gây ra tổn thất gì cho thế giới vu sư, nên hắn cũng không có quá nhiều kiêng dè. Nghĩ vậy, Cách Lâm tìm một chiếc ghế gỗ trong một căn phòng hư ảo, vặn vẹo ven đường ngồi xuống, lấy ra chân lý chi thư, bút lông ngỗng và mực ma đạo, lại một lần nữa cố gắng hồi tưởng lại những lần thất bại đã qua của mình. Mỗi một lần thất bại trong chân lý chi thư, Cách Lâm đều ghi chép vô cùng tỉ mỉ. Khi giai điệu mở đầu của chân lý chi thư dần ổn định, nó hệt như đang mở ra, hay đúng hơn là đang sáng tạo ra một cánh cửa thế giới, một cánh cửa mang tên thế giới bị lãng quên. Trong thế giới bị lãng quên này, chỉ có những lần thất bại. Thất bại sẽ không bao giờ được người khác ghi nhớ, bởi vì người khác sẽ không thấy được sự thất bại của người thành công. Chỉ có người thành công mới có thể từ trong thành công của chính mình dần dần nhớ lại từng lần thất bại quý giá đã trải qua. Nếu có một ngày, Cách Lâm thành công mở ra cánh cửa thế giới này, hắn sẽ giống như Thánh Ngân Vu Sư của Hắc Tháp, dẫn dắt người khác đi vào thế giới hư ảo của riêng mình. Thậm chí có thể nói, đây chính là quá trình đang sáng tạo ra lọ chứa thời không của thời không phong ấn thuật. Vầng trăng lưỡi liềm màu máu lên cao. Vầng trăng lưỡi liềm hệt như nụ cười tà ác của một con quái vật vô cùng to lớn. Các sinh vật của thế giới ác mộng từ những thế giới cô độc của riêng mình lại một lần nữa hội tụ vào cùng một thế giới. Cách Lâm thu hồi chân lý chi thư, đứng dậy, xách ngọn đèn đánh thức đi ra đường phố của thành thị. Trên bầu trời, quy tắc đồng thoại của các tiểu tinh linh ba màu bay lượn đầy trời. Cách Lâm suy nghĩ một chút, rồi duy trì trạng thái ẩn thân một cách khiêm tốn, hệt như một người đi đêm cô độc, tiến đến vùng rìa thành thị, một nơi cách khá xa quả cầu trôi nổi trên không. Cọc kẹt, Cách Lâm đẩy một cánh cửa gỗ. Nhìn từ cách bài trí trong phòng, đây hẳn là một gia đình khá giả, có 6 phòng, 3 chiếc giường. Mỗi chiếc giường đều có một hoặc hai vòng xoáy vết nứt thế giới, tiếng hít thở đều đặn và tiếng ngáy truyền ra. Chế tạo ảnh ác mộng. Điều kiện chính để chế tạo ảnh ác mộng là cần có một vật dẫn ác mộng, cũng chính là một chấp niệm mãnh liệt nào đó của con người trong thế giới hiện thực. Họ mang chấp niệm đó vào giấc mơ, mưu đồ bù đắp một số trải nghiệm trong thế giới hư ảo. Giống như lúc Cách Lâm mới rơi vào thế giới ác mộng, chấp niệm hay vật dẫn ác mộng của nữ vu sư học đồ kia chính là đứa con đã từng bị nàng giết chết trong bụng. Nếu không có chấp niệm, sẽ không có giấc mơ, cũng sẽ không tiến vào mộng cảnh. Như vậy, ngay cả Hoảng Sợ Ma Vương cũng không thể tự dưng tạo ra một ảnh ác mộng để quấy rầy giấc ngủ của một người. Rất may mắn, Cách Lâm đã tìm thấy một vật dẫn ác mộng trong căn phòng này. Vật dẫn ác mộng là một điểm sáng hư huyễn, nhưng khi Cách Lâm nhìn xuyên qua nó, hắn lại thấy một cậu bé tên là Rocky, vì ghen tị với đôi ủng cao của anh trai, đã tự tạo cho mình một đôi ủng cao vàng chói lọi trong giấc mơ. Hả? Mộng cảnh cũng thú vị thật, hay nói đúng hơn là thế giới vu sư thật muôn hình vạn trạng, mỗi giai đoạn tuổi tác của con người đều có những điều thú vị riêng. Khi còn bé, mình có từng có giấc mơ tương tự không nhỉ? Sau một lúc tò mò, Cách Lâm bắt đầu thử nghiệm chế tạo ảnh giấc mộng của riêng mình. Thông thường, chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ đợi một thời gian, trong một phạm vi lớn sẽ tự nhiên xuất hiện ảnh giấc mộng từ những vật dẫn ác mộng mãnh liệt. Nhưng hiệu suất như vậy thực sự quá chậm. Bây giờ, để chủ động chế tạo ảnh giấc mộng, Cách Lâm cần phải dùng một chút trí tuệ để thiết kế ác mộng ngụy trang và đầu tư sức mạnh kinh hãi. Đầu tiên là thiết kế ác mộng. Cách Lâm nắm lấy điểm sáng vật dẫn ác mộng của cậu bé Rocky trong tay, rồi nuốt vào miệng. Một khắc sau, khi Cách Lâm nhắm mắt, điểm sáng trong miệng hắn đã được phủ một lớp sức mạnh kinh hãi, cũng chính là tro đen. Quẹ một tiếng, hắn lại nhổ điểm sáng này ra. Không biết đôi ủng cao màu vàng này nên thiết kế thế nào nhỉ? Lúc này, hơn 2.000 phần sức mạnh kinh hãi của Cách Lâm chỉ còn lại khoảng 1.500 phần. 500 phần sức mạnh kinh hãi đó chính là khoản đầu tư của hắn. Nếu ác mộng mà hắn thiết kế cho Rocky thành công, thì ngày hôm sau, sức mạnh kinh hãi này sẽ trở thành 501 phần. Chỉ một lúc sau, tiếng hít thở gấp gáp của Rocky từ đầu kia của vết nứt thế giới truyền đến. Cậu bé mới 6 tuổi này dường như đang không ngừng giãy giụa, liên tục có tiếng đạp chăn và tiếng khóc hu hu lo lắng, hoảng sợ. Sau mười mấy phút, Cách Lâm tìm thấy vật dẫn ác mộng thứ hai trong một gia đình khác. Vật dẫn ác mộng lần này là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp. Đây là một tiểu thương nhân tên là Vincent, vô cùng ái mộ một người phụ nữ tên Carbon. Nhưng người phụ nữ này lại là một kẻ tôn thờ hư vinh, hoàn toàn không để ý đến Vincent, mà gả cho quan trị an của thành thị. Tên quan trị an này mê cờ bạc, say rượu điên cuồng, thậm chí còn thường xuyên đánh chửi Carbon, nhưng Carbon vẫn cứ khinh thường Vincent, người luôn ngưỡng mộ mình. Trong mắt nàng, Vincent chỉ là một con cóc kẻ mà lại muốn ăn thịt thiên Nga. Dù cuộc sống gia đình không thể chịu nổi thống khổ, nhưng Carbon lại tự hào vì mình có thể trở thành phu nhân của quan trị an thành thị. Danh phận này dường như đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời nàng, là thành tựu vĩ đại của nàng. Hả? Trên đời còn có thứ tình yêu như vậy sao? Tên này Cách Lâm hoàn toàn không thể lý giải được tình yêu không màng danh lợi của Vincent. Nếu không phải là vật dẫn ác mộng, hắn quả thực không thể tin trên đời lại có kẻ ngu xuẩn như vậy. Hay là cho hắn một nỗi kinh hoàng thực sự, giúp hắn buông tay đi, hai người đó không hợp nhau đâu. Suy nghĩ một chút, dần dần, hình ảnh Carbon trong vật dẫn ác mộng mà Cách Lâm nuốt vào bắt đầu chuyển biến, nàng không còn là người phụ nữ xinh đẹp kia nữa, mà là một người đàn ông. Cứ như vậy, trong một đêm, Cách Lâm đã hoàn thành 4 ảnh ác mộng, đầu tư hết 2.000 điểm sức mạnh kinh hãi của mình. Nếu cả 4 ác mộng đều thành công, thì lợi nhuận một đêm của Cách Lâm sẽ là 4 phần sức mạnh kinh hãi, tương đương với 20% tăng trưởng thể chất của hắn trong thế giới ác mộng. Dường như, có chút chậm thì phải. 10 năm sau. Trong 10 năm này, nhìn bề ngoài, Cách Lâm dường như đã tĩnh tâm, chỉ một lòng ở trong tòa thành thị được quy tắc đồng thoại của các tiểu tinh linh ba màu che chở để thu thập sức mạnh kinh hãi. Lúc mới bắt đầu, với 2.000 phần sức mạnh kinh hãi, hắn đầu tư 4 lần, mỗi đêm có thể thu hoạch được 2 hoặc 3 phần. Nhưng theo thời gian, khi tài nguyên sức mạnh kinh hãi của hắn ngày càng nhiều, bây giờ, mỗi đêm hắn gần như có thể thu thập được hơn 10 phần. Hiện tại, với hơn 22.000 phần sức mạnh kinh hãi gia trì, Cách Lâm tương đương với việc đã tăng thêm hơn 1.000 điểm thể chất trong nội bộ thế giới ác mộng. Mặc dù còn rất lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của một ma vương thị giả, nhưng hắn cũng đã trở thành một sinh vật khủng bố tương đối mạnh mẽ. Tốc độ trưởng thành này, kể từ thời kỳ viễn cổ khi thế giới ác mộng bị thế giới vu sư ngăn chặn, gần như chưa từng nghe thấy. Dù sao, chấp niệm của các vật dẫn ác mộng thông thường cũng không giống như đứa trẻ của nữ vu sư học đồ kia, kéo dài mãi. Thường thì sau một cơn ác mộng, vật dẫn ác mộng cũng sẽ tiêu tán theo. Chỉ có một tòa thành thị với hàng chục triệu dân mới có thể cung cấp nguồn vật dẫn ác mộng cuồn cuộn không ngừng cho một sinh vật khủng bố vẫn còn tương đối nhỏ yếu như Cách Lâm. Đến đây, Cách Lâm cũng cuối cùng hiểu được một chút tại sao Mộng Thính lại kinh ngạc và ngưỡng mộ khi biết sức mạnh ác mộng của hắn là loại ẩn nấp. Cả đã tuyên bố rằng dựa vào thiên phú sức mạnh ác mộng như vậy, cho dù một ngày nào đó Cách Lâm trở thành một hoảng sợ ma vương mới của thế giới ác mộng, cũng không có gì là lạ. Năng lực ẩn nấp trước quy tắc đồng thoại của các tiểu tinh linh ba màu này đã giúp Cách Lâm hoành hành không trở ngại ở đại đa số các địa phương trong thế giới ác mộng. Rất nhiều bố trí của thế giới vô sư đối với hắn cũng chỉ có hiệu quả rất thấp, nhờ đó hắn có thể thỏa sức hấp thu sức mạnh kinh hải. Một số hoảng sợ ma vương có lẽ có hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ sức mạnh kinh hải, nhưng tinh lực để họ tìm kiếm vật dẫn ác mộng và chế tạo ác mộng mỗi ngày là có hạn, nhiều nhất cũng chỉ như Cách Lâm bây giờ, tăng trưởng mười mấy phần mỗi ngày. Điều này đối với các hoảng sợ ma vương gần như không có ý nghĩa gì. Nhưng ngay cả như vậy, tốc độ thu thập sức mạnh kinh hải nhanh chóng của Cách Lâm cũng thực sự là con đường thăng cấp mà chỉ các hoảng sợ ma vương của thế giới ác mộng thời viễn cổ, khi chưa bị thế giới vu sư ngăn chặn, mới có được. Ở thế giới vu sư hiện tại, việc các sinh vật của thế giới ác mộng muốn làm mưa làm gió thu thập sức mạnh kinh hải trong một tòa thành thị khổng lồ với hàng chục triệu dân như Cách Lâm gần như là chuyện không thể. Đây chính là trở ngại thực sự ngăn cản một ma vương thị giả thăng cấp thành một hoảng sợ ma vương mới. Bằng không, qua bao nhiêu năm tháng như thế, cho dù có sự ngăn chặn và thanh lý của các vu sư, thế giới ác mộng cũng không thể nào chỉ có vài ba hoảng sợ ma vương. Sức mạnh kinh hải cũng giống như sức mạnh tuyệt vọng, chỉ có thể gia trì trong nội bộ một chủng loài sinh vật. Nói cách khác, khi thế giới ác mộng vứt bỏ một thế giới yếu kém mà nó từng ký sinh khống chế để chọn một thế giới mới mạnh mẽ hơn, thì bất luận là hoảng sợ ma vương hay các ma vương sứ giả, sức mạnh kinh hải đã từng thu thập được đều sẽ bị xóa sạch trong nháy mắt. Đối với sinh vật ác mộng mà nói, mỗi lần từ bỏ một thế giới yếu kém để ký sinh vào một thế giới cường đại mới, đều đại biểu cho một lần tái sinh. Ở những thế giới viễn cổ trước khi ký sinh vào thế giới vu sư, gần như mỗi khi xâm chiếm một thế giới và đạt đến một thời gian nhất định, đều sẽ xuất hiện tình trạng hoảng sợ ma vương của thế giới ác mộng đầy rẫy. Đại đa số các chủng loài của thế giới hiện thực đều bị sinh vật ác mộng khống chế tư tưởng, tái sinh và tùy ý ký sinh xâm chiếm. Nếu vậy, trong danh sách văn minh dị hình của thế giới vu sư, sẽ có thêm hai chữ ác mộng. Nhưng khi thế giới vu sư viễn cổ phát hiện ra bí mật của thế giới ác mộng và một số vu sư cao cấp dùng phương thức đặc biệt của mình để phản xâm nhập vào thế giới ác mộng, những sinh vật ác mộng bất tử bất diệt này gần như đã vĩnh viễn rơi vào trầm lặng. Các hoảng sợ ma vương dù không chết, nhưng chỉ cần bị giết chết, sẽ bị tiêu tán toàn bộ sức mạnh kinh hải đã thu thập, trở lại thành một sinh vật khủng bố bình thường của thế giới ác mộng. Trong truyền thuyết, các hoảng sợ ma vương có năng lực hấp thu sức mạnh kinh hải từ các hoảng sợ ma vương khác. Khi một vị hoảng sợ ma vương giết chết một vị khác, sẽ chiếm đoạt sức mạnh kinh hải của đối phương, từ đó lợi dụng lượng lớn sức mạnh kinh hải kinh người để thực hiện phương thức tái sinh ổn thỏa nhất. Qua đó có thể thấy, các sinh vật khủng bố của thế giới ác mộng không thể hấp thu sức mạnh kinh hải bị tiêu tán của nhau. Nhưng Cách Lâm, với tư cách là một sinh vật khủng bố của thế giới ác mộng, lại có thể hấp thu sức mạnh kinh hải từ Khuy Mộng Chi Vương sau khi bị các tiểu tinh linh ba màu đánh tan 10 năm trước. Việc sở hữu năng lực hấp thu sức mạnh kinh hải bị tiêu tán của các sinh vật khủng bố khác, đây tuyệt đối không phải là tình huống bình thường. Dần dần, Cách Lâm có một phát hiện. Có lẽ đây mới chính là sức mạnh ác mộng thực sự của hắn. Mỗi một sinh vật khủng bố của thế giới ác mộng đều có sức mạnh ác mộng đặc biệt của riêng mình, với những năng lực muôn hình vạn trạng. Năng lực ẩn nấp mà các sinh vật ác mộng khác nhìn thấy ở Cách Lâm, thực tế không phải là sức mạnh ác mộng thực sự của hắn, mà chỉ là hiệu quả đặc biệt do ngọn đèn đánh thức và sự gia trì của ý chí nguyên bản của thế giới vu sư mang lại. Vậy thì bây giờ xem ra, sức mạnh ác mộng thực sự của Cách Lâm chính là năng lực hấp thu sức mạnh kinh hải bị tiêu tán của các sinh vật khủng bố khác. Cách Lâm gọi năng lực này là năng lực thợ săn. Sở hữu ngọn đèn đánh thức và sự gia trì của ý chí nguyên bản thế giới vu sư, mang lại khả năng ẩn nấp thực tế, tốc độ thu thập sức mạnh kinh hải của Cách Lâm trong thế giới ác mộng đã hết sức kinh người. Cứ theo tốc độ này, nếu hắn không bị các hoảng sợ ma vương phát hiện, thì chỉ cần 1-2 vạn năm, hắn gần như chắc chắn có thể trở thành một hoảng sợ ma vương mới của thế giới ác mộng. Điều này trong mắt các sinh vật khủng bố khác của thế giới ác mộng là một chuyện đáng ghen tị đến mức nào. 1-2 vạn năm mà thôi, trong thế giới hư ảo, thời gian đối với những sinh vật ác mộng bất tử bất diệt này gần như không có ý nghĩa. Đối với thế giới ác mộng, thế giới vu sư là một thế giới cao cấp bên ngoài, cả hai gần như hoàn toàn cách biệt. Vì vậy, mọi nguy hiểm mà thế giới vu sư phải đối mặt, ví như nền văn minh kim loại hủy diệt giả sắp đến sau mấy ngàn năm nữa, đối với những sinh vật của thế giới ác mộng này cũng gần như không có cảm xúc gì không. Cũng không phải là hoàn toàn không có cảm xúc. Những sinh vật của thế giới ác mộng này đang chờ đợi, chờ ngày thế giới vu sư bị các sinh vật của thế giới khác đánh bại, như vậy chúng có thể ký sinh vào một thế giới mới, chứ không phải cứ bị các vu sư phong ấn như thế này, chờ đợi cùng thế giới vu sư đi đến vận mệnh hủy diệt sau 4 vạn năm nữa. Nhưng đối với Cách Lâm mà nói, 1-2 vạn năm sau đến lúc đó, khi không còn được tiếp nhận những nghiên cứu về quy tắc và tri thức vu sư mới của vô tận thế giới trong thời gian dài, Cách Lâm thậm chí còn hoài nghi liệu mình có còn có thể xem mình là một vu sư hay không. Khi đó, e rằng hắn đã giống như những sinh vật khủng bố khác của thế giới ác mộng, quên đi bản tính của mình, hoàn toàn xem mình là một con vượn lông dài của thế giới ác mộng. Cứ duy trì phương thức tiến hóa bằng cách không ngừng thu thập sức mạnh kinh hải này trong một, hai vạn năm ư, đến lúc đó, Cách Lâm, người đã hoàn toàn thích ứng với quy tắc của thế giới ác mộng mà không phải là không ngừng học tập, nghiên cứu tri thức vu sư, còn có thể được xem là một vu sư không? Tri thức vu sư tuyệt đối không phải là thứ mà một người có thể thăng cấp trong một không gian khép kín. Vu sư cần phải giao lưu với các vu sư khác, dù chỉ là nhìn thấy biểu tượng của họ, cũng là một loại tham khảo lẫn nhau. Đồng thời, họ phải không ngừng phát hiện tri thức mới trong từng thế giới mới, trong đó càng cần nhiều hơn sự giao lưu và tìm tòi, không ngừng nghiên cứu và tổng kết. Bởi vậy, phương án trở thành Hoảng Sợ Ma Vương mới, đánh bại Hoảng Sợ Ma Vương ác mộng chi vụ để thoát khỏi thế giới ác mộng, dường như chính là một con đường tuyệt cảnh dẫn dắt Cách Lâm trở thành một sinh vật khủng bố. Vì cứ tiếp tục như vậy, cho dù hắn thật sự hoàn thành việc tái sinh, thì Cách Lâm khi đó cũng không phải là vu sư Cách Lâm, mà là ác mộng Cách Lâm. Sau một, hai vạn năm bị quy tắc của thế giới ác mộng hung đúc, việc Cách Lâm mưu đồ bước lên con đường tiến hóa của văn minh vu sư đã gần như không còn khả năng nào. Khi đó, suy nghĩ của hắn tất nhiên sẽ giống như những sinh vật ác mộng khác, đi tìm kiếm những sinh vật có tiềm năng mạnh mẽ hơn trong những thế giới cường đại hơn, để hoàn thành cái gọi là tái sinh, cũng chính là phương thức tiến hóa của văn minh sinh vật khủng bố thuộc thế giới ác mộng. Thánh Ngân Vu Sư của Hắc Tháp nói rằng tìm được Thánh Ngân Vu Sư tài quyết chi trượng là phương pháp duy nhất để Cách Lâm rời khỏi thế giới ác mộng, không phải là không có lý. Nhưng mà bây giờ, khi thiên phú sức mạnh ác mộng thợ săn của Cách Lâm xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Bởi vì điều này có nghĩa là, nếu hắn không bị tán loạn sức mạnh kinh hải của mình sau khi chết, hắn có thể thu thập sức mạnh kinh hải từ các sinh vật khủng bố khác với tốc độ không thể tin nổi. Hơn nữa, khi hắn không ngừng đánh giết những sinh vật ngày càng mạnh của thế giới ác mộng, thu hoạch của hắn cũng sẽ ngày càng lớn. Cách Lâm đặt tên cho năng lực này là thợ săn, không phải không có lý. Chống cây trượng ma pháp sừng dê ngạc lâu, dưới mặt nạ chân lý, đôi song mâu của Cách Lâm nhìn về phía đường chân trời xa xăm. Đã đến lúc rời khỏi sự che chở của thành thị này, tiếp tục bước lên hành trình tìm kiếm Thánh Ngân Vu Sư tài quyết chi trượng. Từ hôm nay trở đi, tên ta là thợ săn ác mộng. Mặt trời đen của thế giới ác mộng dần lên cao, một ngày mới lại đến. Cách Lâm, với thực lực tăng mạnh nhờ sự gia trì của hơn 22.000 điểm sức mạnh kinh hải, đã rời khỏi thành thị mà hắn đã ở suốt 10 năm để thu thập sức mạnh. Ngươi là ai? Từ một khe nứt trên mặt đất, một sinh vật khủng bố của thế giới ác mộng mệt mỏi gầm lên. Một tên trầm luân giả không biết từ đâu xuất hiện, sở hữu năng lực ẩn thân hoàn hảo, đã đột nhiên tập kích hắn, mà hắn lại chẳng có cách nào chống trả. Đến giờ, sinh vật khủng bố này đã bị đánh tan hai lần, tổn thất gần một vạn điểm kinh hải chi lực, thân thể cũng từ 10 mét thu nhỏ lại chỉ còn 5 mét. Không thể để chuyện này tiếp diễn. Đối với một trầm luân giả trên con đường trở thành Hoảng Sợ Ma Vương, giai đoạn khó khăn nhất chính là lúc chưa thu thập đủ 500 điểm kinh hải chi lực. Khi ấy, trầm luân giả thậm chí còn không có khả năng tạo ra ác mộng chi ảnh, chỉ có thể thu thập kinh hải chi lực dựa vào những nhân tố không xác định, ví như ác mộng chi ảnh hình thành từ chấp niệm mạnh mẽ của nữ vu sư học đồ mà Cách Lâm từng gặp khi mới rơi vào thế giới này. Oanh! Cây trượng ma pháp sừng dê ngạc lâu của Cách Lâm vung xuống, lại một lần nữa đánh nát sinh vật khủng bố kia. Hắn cảm nhận rõ mình vừa hấp thu thêm hơn 100 điểm kinh hải chi lực. Ước tính đối phương đã tổn thất gần 1.500.000 điểm, trong khi Cách Lâm hấp thu được khoảng hơn 300 điểm, tỷ lệ chừng 2%. Tốc độ này vượt xa tốc độ thu thập kinh hải chi lực bằng cách tạo ra ác mộng chi ảnh. Ác mộng chi lực và hoán tỉnh chi quan càng chiến càng mạnh của Cách Lâm, kết hợp với năng lực ẩn thân từ bản nguyên ý chí của thế giới vu sư, quả thực là thiên địch của những sinh vật khủng bố trong thế giới ác mộng. Cũng vì thế, Cách Lâm tự xưng là thợ săn ác mộng. Gầm. Bất kể ngươi là ai, ta cũng sẽ báo cáo chuyện này cho liệt địa chi vương. Ngươi, tên tay sai xâm lược của ác mộng chi nê Hoảng Sợ Ma Vương. Gào thét xong, sinh vật đã bị đánh tan ba lần này sau khi sống lại lần nữa, thân thể bỗng hóa thành 7 bản thể y hệt nhau. Mỗi bản thể chỉ cao chừng 3 mét, kinh hải chi lực vì thế mà sụt giảm một khoảng lớn, rồi chúng nhanh chóng bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Dù thực lực ban đầu của nó tương đương với Cách Lâm, nhưng đối mặt với một kẻ địch hoàn toàn vô hình, nó không có cách nào giao chiến công bằng, chỉ đành trốn chạy. Hửm! Đây là ác mộng chi lực của nó sao? Cũng thú vị đấy. Rõ ràng, ác mộng chi lực này có thể bảo vệ kinh hải chi lực không bị kẻ địch mạnh mẽ hút cạn, nhưng bình thường lại vô dụng, vì điều kiện sử dụng là phải tự tổn thất một phần kinh hải chi lực để kích hoạt. Dù vậy, vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị Cách Lâm đánh tan hết lần này đến lần khác, trở thành một sinh vật khủng bố tầng đáy không còn chút kinh hải chi lực nào. Cách Lâm chọn một phân thân đuổi theo, rồi nhảy lên thật cao, vung trượng ma pháp sừng dê ngạc lâu xuống. Dường như chỉ trong khoảnh khắc hấp thu kinh hải chi lực, hắn mới hiện hình. Trong mắt những phân thân khác, một tên trầm luân giả cao hơn 10 mét nhảy vọt lên, bàn tay khổng lồ phủ đầy lông đỏ thô ráp ấn xuống phân thân kia, mặt đất rung chuyển, một dấu tay sâu hơn 10 mét hằn trên nền bùn ác mộng. Sau khoảnh khắc hiện hình ngắn ngủi, tên Trầm Luân giả lại ẩn thân, đuổi theo các phân thân còn lại. Gần một giờ cát chảy sau, khi giết được phân thân thứ tư và hấp thu thêm 30 mấy điểm kinh hải chi lực, Cách Lâm không còn hứng thú truy đuổi nữa, hắn tiếp tục tiến về phía trước tìm kiếm con mồi mới. 2 giờ cát chảy sau, sương mù ác mộng lờ mờ bao phủ một thôn trang bình thường với khoảng hơn 100 hộ gia đình. Những thôn trang như thế này dễ dàng trở thành nơi chiếm cứ của một vài sinh vật khủng bố. Nguyên nhân không gì khác, điều kiện sống của những người này tương đối lạc hậu, hầu như không cảm nhận được cái gọi là vẻ đẹp đồng thoại. Giống như tuổi thơ của Cách Lâm, không những không có đồng thoại, mà ngược lại, vật dẫn ác mộng thì vô cùng vô tận. Lão quản gia của phủ Tử Tước dù đã chết từ lâu, Cách Lâm vẫn không thể quên được gương mặt đáng ghét của lão trong những giấc mơ thời thơ ấu. Sinh vật khủng bố là cách Cách Lâm gọi những sinh vật của thế giới ác mộng, còn chúng thì tự xưng là Trầm Luân giả. Chưa đầy một giờ cát chảy nữa là đến bình minh, đó là thời khắc yên tĩnh nhất của thế giới vô sư, nhưng lại là lúc phồn hoa cuối cùng của thế giới ác mộng. Kẹt một tiếng, Cách Lâm đẩy cánh cửa gỗ của một căn nhà đầu thôn. Trong thế giới ác mộng, cửa phòng dường như cũng là một loại quy tắc, nó đại diện cho việc Cách Lâm đã bắt đầu xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Dù không gây ra ảnh hưởng bản chất, hắn cũng sẽ xuất hiện dưới một hình thức nào đó trong một góc khuất không đáng chú ý trong giấc mơ của họ, với tư cách một người qua đường. Vì thế, mới có tiếng kẹt phá vỡ sự yên tĩnh của thế giới ác mộng. Hu hu hu vừa vào cửa, từ trong khe nứt của thế giới đã vọng đến tiếng khóc của một cô bé. Rất nhanh, Cách Lâm tìm thấy một đứa trẻ bị tro đen bao bọc. Không biết trong cơn ác mộng của cô bé đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua tiếng nức nở đau khổ, chắc hẳn đó là một cơn ác mộng tồi tệ. Là một ác mộng chi ảnh ngẫu nhiên? Hay là một sinh vật khủng bố đang chiếm giữ nơi này? Suy nghĩ một lúc, Cách Lâm tách ra một phần kinh hải chi lực, bắt đầu vặn vẹo căn phòng này, đồng thời dùng kinh hải chi lực bao bọc đứa bé ở một lớp ngoài hơn. Con búp bê biết nói. Dần dần, Cách Lâm nhìn thấy giấc mơ của cô bé. Trong mơ, cô bé mới 5 tuổi, và có một con búp bê biết nói chơi cùng mình. Cha mẹ đều đi làm xa trong thành, ông nội lớn tuổi cả ngày phải lên núi làm rẫy, bà nội thì mất năm ngoái. Mỗi ngày cô bé đều rất cô đơn, trong thôn không có đứa trẻ nào cùng tuổi chơi đùa và nói chuyện với mình. Nhưng trong giấc mơ, lại có một con búp bê biết nói bầu bạn cùng cô. Thế nhưng hôm nay, không biết vì sao con búp bê không nói nữa, nó im lặng đến đáng sợ, mặc cho cô bé gọi thế nào cũng không đáp lời. Cô bé vì thế mà đau khổ rơi lệ. Mất đi một vẻ đẹp không có thật, cũng là một cơn ác mộng. Không đúng. Bằng trí tuệ của một vu sư, Cách Lâm nhanh chóng nhận ra điều bất thường trong cơn ác mộng này. Con búp bê biết nói hoàn toàn không phù hợp với ý nghĩa sinh ra của một vật dẫn ác mộng. Đây căn bản không phải là chấp niệm của cô bé, mà giống như một thứ bị ngoại lực cưỡng ép đưa vào. Xem ra, đây đúng là nơi chiếm cứ của một sinh vật khủng bố. Nghĩ vậy, Cách Lâm thu hồi toàn bộ kinh hải chi lực, kẹt một tiếng mở cửa, nhấc theo ngọn đèn thức tỉnh rời khỏi căn phòng, rồi đi tìm kiếm từng căn nhà khác trong thôn. Kẹt. Khi Cách Lâm tìm kiếm đến căn nhà thứ 30, cuối cùng hắn cũng thấy một con khỉ lông dài cao 7-8 mét đang cuộn mình trong phòng nhìn về phía mình. Dĩ nhiên nó không nhìn thấy Cách Lâm, nhưng có thể cảm nhận rõ có dị vật xông vào giấc mơ của căn phòng này, bởi tiếng cửa mở kẹt trong thế giới ác mộng yên tĩnh nghe thật quỷ dị. Một Trầm Luân giả có năng lực ẩn thân. Sinh vật khủng bố này bản năng phòng thủ, đôi mắt trắng giả của nó nhìn quanh, hy vọng tìm ra tên Trầm Luân giả đang ẩn nấp, ít nhất cũng phải xác định được mục đích của đối phương. Lúc này, nó đang ở trong thời kỳ yếu nhất, bởi vì kinh hải chi lực đã đầu tư ra ngoài vẫn chưa được tự động thu hồi lại trước khi vầng thái dương màu đen lên cao. Hừ hừ, liên tiếp tạo ra chấp niệm trong những giấc mơ đẹp, rồi đột ngột cắt đứt để tạo ra ác mộng chi lực của ngươi cũng thú vị đấy. Gầm. Con khỉ gầm lên một tiếng rồi bay ra khỏi phòng. Căn nhà trong thế giới ác mộng vỡ tan, con khỉ lông dài 7-8 mét với một cánh tay tàn phế nằm trên đất, mặt đất dưới chân nó trượt ra một đường rãnh sâu. Nó căng thẳng nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy gì cả. Nó thử tấn công bừa bãi ra xung quanh, hy vọng có thể may mắn tìm thấy kẻ địch, nhưng tất cả đều vô ích. Tại sao? Tại sao lại tấn công ta? Ta chưa bao giờ tham gia vào cuộc chiến giữa các hoảng sợ ma vương. Tên Trầm Luân giả tuyệt vọng hét lên. Ầm. Trượng ma pháp sừng dây ngạc lâu của Cách Lâm nện thẳng vào đầu con khỉ lông dài, làm nó vỡ tan trong nháy mắt. Sau khi hấp thu hơn 100 điểm kinh hải chi lực, Cách Lâm thấy con khỉ mơ hồ xuất hiện lại ở cách đó mấy chục mét rồi hoàn thành việc hồi sinh. Sinh vật khủng bố này co giò bỏ chạy, đối mặt với một kẻ địch vô hình có thực lực vượt trội, nó không có bất cứ cơ hội nào. Một lát sau, nó lại bị Cách Lâm đuổi kịp và đánh tan một lần nữa. Việc đầu tư kinh hải chi lực cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm đối với các sinh vật khủng bố, bởi nó đồng nghĩa với việc tự làm suy yếu bản thân. Điều may mắn cho sinh vật này là vầng thái dương màu đen của thế giới ác mộng đang dần dần lên cao. Cách Lâm và sinh vật khủng bố kia đồng thời dần dần biến mất, mỗi người tiến vào sự cô độc của ba ngày trong thế giới ác mộng. Như thế, Cách Lâm cũng mất đi điều kiện để tiếp tục săn giết đối phương và hấp thu kinh hải chi lực. Mà khi màn đêm buông xuống lần nữa, có lẽ đối phương đã trốn đến một nơi khác. Giống như việc các sinh vật khủng bố khác phải mất nhiều ngày mới truy lùng được Cách Lâm, việc hắn muốn tìm lại manh mối của đối phương sau một ngày cũng khó khăn tương tự. Dưới vầng thái dương màu đen, thế giới ác mộng dần trở nên vặn vẹo, hư ảo. Cách Lâm lấy ra điệp ảnh sao băng từ khe hở không gian, cọc kẹt một tiếng rồi bước vào, bay về phía nơi hắn đã lần theo dấu vết của đàn tiểu tinh linh ba màu đêm qua. Mặc dù tự xưng là thợ săn ác mộng, nhưng mục đích thực sự của Cách Lâm không phải là trở thành một hoảng sợ ma vương hay đạt được thành tựu gì ở thế giới này. Mục đích của hắn là rời khỏi thế giới hư ảo, từ một trầm luân giả trở lại thành một vu sư. 20 năm sau, theo dấu vết của đàn tiểu tinh linh ba màu, bước chân của Cách Lâm đã đi qua phạm vi tứ hoàng thánh tháp và tiến vào khu vực của tam hoàng thánh tháp trong thế giới ác mộng. Cùng với số lần săn giết sinh vật khủng bố ngày càng nhiều, kinh hải chi lực thu thập được cũng ngày một gia tăng. Trong mắt các sinh vật khác, hình thể của Cách Lâm cũng ngày càng lớn. Dần dần, hắn cảm thấy lượng kinh hải chi lực của mình đã vượt qua một ngưỡng nào đó. Xét về kinh hải chi lực, hắn có thể đã là một ma vương thị giả. Dĩ nhiên, đối với đại đa số sinh vật khủng bố, con khỉ lông dài xấu xí cao hơn 20 mét này vẫn là vô hình. Nhưng vì Cách Lâm đã vô tình săn giết quá nhiều sinh vật, trong đó không thiếu những kẻ có năng lực đặc thù, nên truyền thuyết về thợ săn ác mộng cũng dần dần lan truyền. Nhất thời, tại những khu vực Cách Lâm đi qua, tin đồn về một ác ma chuyên đi săn giết đã lan rộng, giống như chém giết giả, thiên địch của các trầm luân giả. Thợ săn ác mộng là thiên địch của tất cả các sinh vật khủng bố dưới cấp ma vương thị giả. Hắn đến vô ảnh đi vô tung, lại thêm năng lực càng lúc càng mạnh một cách kinh người, đã thu hút sự chú ý của nhiều ma vương thị giả và thậm chí cả các hoảng sợ ma vương. Đối với những sinh vật đang thu thập kinh hải chi lực để trở thành hoảng sợ ma vương, thợ săn ác mộng còn đáng sợ hơn cả chính các hoảng sợ ma vương. Ít nhất, các hoảng sợ ma vương hùng mạnh sẽ không tùy tiện đánh tan kinh hải chi lực của các trầm luân giả hay ma vương thị giả khác, vì điều đó vô ích với chúng. Nhưng vị thợ săn ác mộng này thì khác. Hắn dường như sinh ra chỉ để đánh tan kinh hải chi lực của những kẻ khác, một trầm luân giả tà ác, đúng với cái tên thợ săn ác mộng. Thế giới ác mộng có tổng cộng 6 đại hoảng sợ ma vương. Ngoài ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương, ác mộng chi nê hoảng sợ ma vương, ác mộng chi trùng hoảng sợ ma vương và ác mộng khô bại hoảng sợ ma vương mà Cách Lâm từng đoán ra, còn có nói dối lừa gạt hoảng sợ ma vương và khuy thị thiết thính hoảng sợ ma vương. Mối quan hệ giữa 6 vị này vô cùng phức tạp, nhưng rõ ràng nhất là sự đối đầu không ngừng nghỉ giữa ác mộng chi vụ và ác mộng chi nê. Hai vị hoảng sợ ma vương này dường như có những ý kiến khác nhau về sự phát triển tương lai của thế giới ác mộng. Các hoảng sợ ma vương và ma vương thị giả khác, dù quan hệ rắc rối, nhưng đa số đều dựa vào hai phe đối lập này để kết giao, hoặc dao động không ngừng theo ý chí của các hoảng sợ ma vương khác. Điều này dường như cũng giải thích tại sao khi Cách Lâm bước đi trên bùn ác mộng vào ban đêm thì không sao, nhưng một khi bay lên trời liền bị ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương phát hiện và tấn công. Dần dần, khi hiểu ra mối quan hệ này, Cách Lâm bắt đầu có ý thức săn giết những kẻ đi theo ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương, và tương đối tránh né những kẻ đi theo ác mộng chi nê. Bởi vì từ trong hệ thống phức tạp của các hoảng sợ ma vương, hắn cảm ứng được rằng vị ác mộng chi nê hoảng sợ ma vương kia dường như có một mối liên hệ khế ước nào đó với thế giới vu sư. Đồng thời, sau mấy chục năm quan sát quy tắc đồng thoại của đàn tiểu tinh linh ba màu, gần đây hắn bắt đầu có một cảm giác kỳ diệu. Nguồn gốc của những quy tắc đồng thoại này có lẽ nằm ở phạm vi của Tam Hoàng Thánh Tháp. Nói cách khác, hy vọng rời khỏi thế giới ác mộng của Cách Lâm đã không còn xa nữa. Ánh trăng lưỡi liềm treo cao, lại là một buổi tối tươi đẹp của thế giới ác mộng. Sau khi đi theo đàn tiểu tinh linh ba màu thêm nửa giờ cát chảy, chúng dần biến mất trên không trung. Cách Lâm cũng thuận theo đó dừng bước, ghi nhớ tọa độ, rồi đưa mắt nhìn ra xa, tìm kiếm con mồi cho ngày hôm nay. Theo thời gian, kinh hải chi lực hắn thu thập được đã tăng lên, sau 20 năm, con số đã lên tới hơn 40 vạn. Lượng kinh hải chi lực khổng lồ này mang đến cho hắn một sức mạnh khủng khiếp trong thế giới ác mộng, đến mức hắn gần như cảm thấy mình có thể hủy thiên diệt địa chỉ bằng một cái giơ tay. Sức mạnh tăng lên quá nhanh và không có điều kiện đi kèm. Mặc dù Cách Lâm vẫn duy trì sự bình tĩnh trong tâm trí, nhưng sâu trong nội tâm, hắn bắt đầu có một tia mê muội. Đây tuyệt đối không phải là một hiện tượng tốt. Nghĩ đến việc đạt được sức mạnh ở thế giới thực khó khăn đến nhường nào, trong khi ở đây lại dễ như trở bàn tay. Thậm chí có lúc hắn còn nghĩ, nếu xem thế giới ác mộng là thế giới thực, còn thế giới vu sư là thế giới hư ảo bên ngoài, thì đó sẽ tuyệt vời biết bao. May mắn là Cách Lâm không tiếp tục trầm luân, mà vẫn lựa chọn tìm cách rời đi. Loại sức mạnh hư ảo này đã khiến hắn phải cảnh giác. Một khi hắn mê muội thứ sức mạnh này, điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ thân phận vu sư, trở thành một trầm luân giả thực sự. Khi đó, thế giới vu sư sẽ không còn là thế giới thực, mà chỉ là một thế giới hư ảo bên ngoài. Tuy nhiên, không thể không nói, Cách Lâm lúc này đã là một trầm luân giả tương đối đáng sợ. Một sinh vật nắm giữ sức mạnh như vậy trong thế giới thực có lẽ đã sớm trở thành thế giới chi chủ dưới sự gia trì của ý chí thế giới. Nhưng dưới quy tắc hư ảo đặc thù của thế giới ác mộng, thực lực của hắn dù đã vượt qua một số ma vương thị giả yếu kém, vẫn còn thiếu một yếu tố cần thiết để trở thành một ma vương thị giả thực sự. Yếu tố đó chính là dằn vặt chi lực. Mà dằn vặt chi lực chính là những sợi tóc của con người trong thế giới vô sư, rụng đi một cách tự nhiên sau những đêm dài mất ngủ. Không có dằn vặt chi lực, Cách Lâm không thể giống như các ma vương thị giả khác, có được năng lực thay đổi quy tắc thế giới ở một khu vực cục bộ. Khả năng này chính là tiêu chuẩn trực quan nhất để xác định một ma vương thị giả. Trong khu vực bị thay đổi quy tắc, thực lực của ma vương thị giả sẽ được tăng cường trên diện rộng, thậm chí một vài ma vương thị giả đỉnh cấp có thể đối kháng với cả hoảng sợ ma vương. Cách Lâm muốn trở thành ma vương thị giả thì cần một loại năng lượng mới tên là dằn vặt chi lực. Nhưng điều đó có nghĩa là hắn phải quấy rối giấc ngủ của một lượng lớn con người trong thế giới vô sư, giáng xuống ác mộng cho họ mỗi đêm. Thỉnh thoảng gặp ác mộng thì không sao, nhưng nếu liên tục đêm này qua đêm khác, con người sẽ rơi vào trạng thái tinh thần hoảng hốt, thần kinh suy nhược, khí huyết thiếu hụt, thậm chí có thể bị coi là một dạng bệnh tâm thần nặng. Một số vu thuật nguyền rủa đáng sợ cũng dựa trên nguyên lý này. Cách thu thập dằn vặt chi lực như vậy đã vi phạm quy tắc thánh tháp. Cách Lâm đã từng nhận hình phạt lao 100 năm từ Thất Hoàng Thánh Tháp, dĩ nhiên không muốn thử lại hành vi vô nghĩa này. Hơn nữa, hắn phải luôn đi theo dấu vết của đàn tiểu tinh linh ba màu, không ngừng tiến tới, nên năng lực tăng cường sức mạnh ở một địa điểm cố định của ma vương thị giả cũng không có tác dụng với hắn. Vì vậy, năng lực của ma vương thị giả, Cách Lâm không cần cũng được. Nếu có thể tìm được vị thánh ngân vu sư tài quyết chi trượng trong thế giới ác mộng, hắn dĩ nhiên sẽ không muốn tìm đến vị ác mộng chi nê hoảng sợ ma vương kia để tìm cách trở về. Gần một giờ cát chảy sau, trong hoang dã, một tên trầm luân giả hình dạng con khỉ xấu xí cao 7-8 mét đang bước đi. Sinh vật ác mộng khổng lồ trong mắt Cách Lâm ngày trước, giờ chỉ là con mồi có thể tùy ý bắt giết. Hắn lặng lẽ ẩn thân tiếp cận, vung trượng ma pháp sừng dây ngạc lâu nện xuống đầu con khỉ. Động tác thành thục như nước chảy mây trôi, phản phất đã lặp đi lặp lại hàng nghìn vạn lần. Oanh một tiếng, sinh vật này còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Cách Lâm đánh tan, một phần ác mộng chi lực của nó bị hắn hấp thu. 70 điểm kinh hải chi lực, thu hoạch không tệ. Cách Lâm tự lẩm bẩm xong, nhìn quanh bốn phía, quen thuộc tìm kiếm sinh vật vừa tụ hợp sống lại để tiếp tục đánh giết và hấp thu kinh hải chi lực. Thợ săn ác mộng, cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi rồi. Ha ha ha ha, phần thưởng của ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương vĩ đại sắp thuộc về một mình ta rồi. Con khỉ xấu xí co lại một vòng nhỏ, hướng về phía Cách Lâm cười lớn, đôi mắt bên dưới lớp lông đỏ tràn đầy vẻ đắc ý, Cách Lâm đồng tử co rút lại, tên này rất nhanh. Hắn phát hiện trên người mình có một tầng sương mù ác mộng màu đỏ lượn lờ không thể xua đi. Vừa căng thẳng vừa bực bội, Cách Lâm chợt giật mình. Chẳng lẽ lớp tro đen trên người mình không phải do ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương bao bọc? Đối với ác mộng chi nê hoảng sợ ma vương, hắn cũng giống như nữ vu sư học đồ kia đối với hắn khi mới rơi vào thế giới này. Hoảng sợ ma vương chính là ác mộng trong ác mộng, là ngọn nguồn sinh ra các trầm luân giả. Oanh một tiếng, Cách Lâm lại lần nữa đánh tan con khỉ xấu xí đã co lại thêm một vòng nhỏ, hấp thu hơn 20 điểm kinh hải chi lực từ nó. Nhưng khi đối phương tụ hợp lại ở cách đó mấy chục mét, nó vẫn giữ nụ cười của kẻ chiến thắng, cười to một cách trắng trợn. Ha ha ha ha, thợ săn ác mộng. Không biết khi ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương giáng lâm, ngươi có còn dám tự xưng là thợ săn ác mộng nữa không? Ngươi sẽ chỉ là một tên tiểu vu sư bất lực run rẩy mà thôi, ha ha ha ha. Cách Lâm dưới chân lý chi diện, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo, thân hình nhoáng lên bay ra mấy chục mét. Lại dễ dàng đánh tan tên trầm luân giả này. Hừ. Ít nhất, trước hết ta có thể săn giết ngươi. Tên sinh vật này đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, mặc cho Cách Lâm đánh giết hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn cười to một cách trơ tráo. Đám sương mù ác mộng màu đỏ quỷ dị lượn lờ trên người Cách Lâm chính là công lao của nó. Săn giết ta. Ha ha ha ha ha, nó cười lớn. Chút trầm luân chi lực ta tổn thất có là gì, ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương vĩ đại sẽ đền bù gấp bội. Ta sẽ trở nên mạnh hơn trước, thậm chí trở thành một ma vương thị giả mới. Còn ngươi, sẽ trở thành vật dẫn tế phẩm cho sự sống lại của ngài ấy, ngươi sẽ vĩnh viễn bị ngài ấy áp chế trong góc tối tăm nhất của đáy lòng, hừ hừ hừ ha ha ha ha. Tên này Cách Lâm phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Cho dù hắn có săn giết tên này đến khi kinh hải chi lực của nó về không, biến nó thành sinh vật tầng thấp nhất, thì đã sao? Năng lực bất tử bất diệt là thủ đoạn cuối cùng giúp các sinh vật của thế giới ác mộng chống chọi ngoan cường trước sự áp chế của thế giới vô sư từ thời thượng cổ đến nay. Cách Lâm không có cách nào giải quyết triệt để. Dù sao, nếu lúc này hắn có thể trở thành một ma vương thị giả, có lẽ sẽ thử trấn áp được tên ghê tởm này hửng. Hoang đã. Cách Lâm dường như nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ thế giới vô sư sở dĩ cho phép các hoảng sợ ma vương tồn tại, cũng là để tiện cho việc quản lý theo quy tắc của thế giới ác mộng, và các hoảng sợ ma vương cũng là một phần của quy tắc ác mộng của thế giới vô sư. Nếu không, với việc các thánh ngân vô sư có thể tự do ra vào thế giới ác mộng và nắm giữ nhược điểm căn bản của mọi sinh vật ở đây, thì thế giới này đáng lẽ đã không còn hoảng sợ ma vương nào mới phải. Và nếu không có hoảng sợ ma vương cùng các ma vương thì giả dùng thủ đoạn trấn áp để ràng buộc các trầm luân giả tầng dưới, thì quy tắc đồng thoại của đàn tiểu tinh linh ba màu sẽ rất khó có được sức uy hiếp như hiện tại đối với những trầm luân giả bất tử bất diệt không còn kinh hải chi lực. Một thế giới ác mộng hỗn loạn, mất quy tắc, cũng không phải là điều thế giới vô sư mong muốn. Hừ. Nhìn tên sinh vật đi theo hoảng sợ ma vương một cái, Cách Lâm không nói thêm gì, từ bỏ hành vi phát tiết vô nghĩa. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi bực bội và bất đắc dĩ trốn về phương xa. Ác mộng chi nê hoảng sợ ma vương. Nhất định phải lập tức tìm một thành thị lớn để ẩn náu. Chỉ là không biết, đối mặt với một nhân vật mạnh mẽ như hoảng sợ ma vương, quy tắc đồng thoại của đàn tiểu tinh linh ba màu còn có thể phát huy tác dụng tương ứng không? Ha ha ha ha, ngươi chạy không thoát đâu. Ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương vĩ đại đã trên đường tới rồi, chẳng bao lâu nữa ngài sẽ đích thân giáng lâm, tự mình hưởng dụng món mỹ vị này. Mà nơi đây đã sớm bị các ma vương thị giả giăng nên một tấm lưới trùng trùng điệp điệp, chỉ chờ con tiểu vu sư đáng thương nhà ngươi chui đầu vào lưới thôi, ha ha ha ha, tên này lại dám dùng từ con với một vu sư. Trong mắt nó, vu sư là gì? Là một con súc vật chờ bị làm thịt. Có lẽ trước khi ký sinh vào thế giới vu sư, trong mắt những sinh vật của thế giới ác mộng này, tất cả các thế giới bị ký sinh đều chỉ như gia súc chờ giết mổ trong mắt con người của thế giới vu sư. Cách Lâm không để ý đến tên này, toàn tâm toàn ý trốn về phương xa, đồng thời nghĩ mọi cách để xua đi đám sương mù ác mộng màu đỏ lượn lờ trên người. Không nghi ngờ gì, ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương và đám thuộc hạ của nó sẽ dựa vào đám sương mù này để tìm ra tung tích của hắn. Ha ha ha, nhanh vậy sao? Là vô tâm chi vương. Cách Lâm quay người nhìn lại, một con khỉ lông dài màu đỏ cao hơn 20 mét, dưới làn sương mù ác mộng nồng đậm, đang từ xa nhanh chóng bay tới. Vô tâm chi vương. Năng lực gì? Không nghi ngờ gì, đây là một ma vương thị giả của ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương. Dưới ưng chi nhãn của Cách Lâm, hắn cũng hiểu tại sao nó lại có tên là vô tâm chi vương. Giữa ngực nó có một cái lỗ khổng lồ, chính vì vậy mà nó được gọi là vô tâm chi vương. Hừ hừ. Tên tiểu vu sư bị hoảng sợ ma vương viễn cổ nguyền rủa à, trở thành vật dẫn sống lại cho ác mộng chi nê hoảng sợ ma vương vĩ đại là số mệnh cuối cùng của ngươi. Tên ma vương thị giả điều động sương mù ác mộng bay đến này có tốc độ vượt xa Cách Lâm. Lời nguyền của hoảng sợ ma vương viễn cổ. Cách Lâm biết mình không phải bị ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương bám hoảng sợ chi lực rồi kéo vào thế giới này, mà là bị hoảng sợ ma vương viễn cổ bị phong ấn trong phòng thí nghiệm ở mật cảnh Black Tower nhiễm phải. Việc hoảng sợ ma vương nhiễm hoảng sợ chi lực lên sinh vật thực cũng giống như trầm luân giả hay ma vương thị giả bám kinh hải chi lực lên vật dẫn ác mộng. Cũng chính vì thế, trong mắt tất cả trầm luân giả, đối phương mới đều có cùng một hình dạng con khỉ xấu xí lông đỏ. Cách Lâm không nói gì, vẫn liều mạng chạy trốn trong trạng thái ẩn thân, tìm kiếm một thành thị lớn có thể xuất hiện gần đây. Sự bảo hộ của các thành thị nhỏ đã không còn đủ cho nhu cầu của hắn lúc này. Không. Đối mặt với một hoảng sợ ma vương khát khao sống lại, trừ phi Cách Lâm lập tức xuất hiện trong phạm vi thánh tháp và không bị các thủ hộ giả tấn công, nếu không thì không thành thị nào có thể đáp ứng nhu cầu của hắn. Nó dường như chỉ có thể thông qua sương mù ác mộng để nhận ra đại khái phương hướng của mình, chứ không thể phá vỡ lớp ẩn thân do hoán tỉnh chi quang và bản nguyên ý chí của thế giới vu sư tạo thành. Cách Lâm phát hiện, vị vô tâm chi vương này dù có thể truy đuổi hắn, nhưng phương hướng thực tế lại có một chút sai lệch nhỏ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đúng lúc này, từ phương xa lại truyền đến một trận rung chuyển mặt đất. Cách Lâm nhìn sang và ngơ ngác phát hiện, lại thêm một ma vương thị giả nữa xuất hiện. Vèo, vèo. Từ những hướng khác xa hơn, lại mơ hồ có thêm hai thân ảnh ma vương thị giả đang bay về phía này. Sau mấy chục năm lẩn trốn, Cách Lâm lại một lần nữa bị ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương để mắt tới, và chỉ trong nháy mắt, đã hình thành một trận thế quy mô lớn như hiện tại. Thậm chí chính bản thân nó cũng đã trên đường đuổi tới giáng lâm. Cảm giác này Cách Lâm vừa trốn chạy vừa cảm thấy, dường như từ một nơi xa xôi không rõ, ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương đang bay tới với tốc độ không thể tin nổi, ngày càng gần. Đám sương mù ác mộng lượn lờ trên người hắn cũng bắt đầu hấp dẫn một lượng lớn sương mù xung quanh, trói buộc lấy hắn, khiến bước chân ngày càng nặng nề. Hầu như mỗi bước đi, Cách Lâm đều phải huy động toàn bộ sức lực. Lượng lớn sương mù ác mộng hội tụ quanh Cách Lâm, dường như đây cũng là cách các ma vương thị giả đang truy đuổi đánh dấu vị trí của hắn, phá vỡ năng lực ẩn thân của hắn. Hừ hừ hừ hừ, ngươi chạy không thoát đâu. Vô tâm chi vương ở phía trước nhất, tự nhiên là kẻ đầu tiên tìm thấy Cách Lâm. Làn sương mù ác mộng nồng đậm đã hình thành một vòng xoáy đường kính cả nghìn mét quanh hắn. Đột nhiên, Cách Lâm cảm thấy sau lưng có một trận chấn động dị thường. Vòng tròn sương mù ác mộng màu đen đột nhiên nứt ra một khe hở, lộ ra một nụ cười tà ác cong như vầng trăng lưỡi liềm ban đêm, rồi để lộ hàm răng trắng nõn và chỉnh tề. Một cái lưỡi duỗi ra về phía Cách Lâm đang chạy trốn, phảng phất như đang chảy nước dãi khi thưởng thức mỹ thực. Hừ. Sự hoảng sợ khi mới rơi vào thế giới ác mộng không có nghĩa là Cách Lâm lúc này vẫn không có sức chống cự. Dù sao, đây cũng chỉ là một tia ý chí mà ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương giáng xuống từ khoảng cách rất xa. Giờ đây, Cách Lâm đã được gia trì bởi mấy chục vạn điểm kinh hải chi lực, dù không có năng lực lĩnh vực ác mộng của ma vương thị giả, nhưng sức chiến đấu cơ bản đã đủ để sánh ngang với một số ma vương thị giả yếu kém. Trượng ma pháp sừng dây ngạc lâu vung về phía sau, đánh vào cái lưỡi đỏ lòm đang chảy nước dãi kia. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ma vương thị giả đang lao tới như chớp từ xa, lại chính là Khuy Mộng chi vương đã từng truy kích Cách Lâm, kẻ mà hắn đã từng tự tay phá hỏng nỗ lực sống lại của nó. Trong ba con mắt màu máu của nó, chỉ thấy Cách Lâm vung một bàn tay lông lá khổng lồ ra sau, miễn cưỡng đánh bật cái lưỡi đỏ lòm dài không biết mấy trăm mét đang thò ra từ sâu trong vòng xoáy sương mù. Thấy cảnh này, Khuy Mộng chi vương không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tên này lại dám ra tay với ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương vĩ đại, không hổ là một vu sư. Dù chỉ là một kẻ bị lạc vào thế giới ác mộng. Từ lời lẩm bẩm của Khuy Mộng chi vương, có vẻ nó đã biết Cách Lâm chính là vu sư mà ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương đang tìm kiếm. Phía sau Cách Lâm, cái lưỡi đỏ lòm sau khi bị tấn công liền co giật như bị điện giật rồi rụt về trong cái miệng có độ cong tà ác. Tiểu vu sư, ngươi chạy không thoát đâu, hừ hừ hừ hừ hừ hừ, ta phản phất đã thấy được ánh mắt run rẩy của ngươi đang ngước nhìn qua đây. Một vu sư bị hoảng sợ ma vương viễn cổ kéo vào thế giới ác mộng ư, thật là quá tuyệt vời. Phần phật một tiếng, từ trong miệng, ác mộng chi vụ phun ra một đám lớn lông dài màu đỏ, loại lông mà mỗi sinh vật khủng bố đều có. Những sợi lông này tạo thành một ấn ký vòng xoáy màu đỏ giữa không trung rồi bắn về phía Cách Lâm. Đây là ấn ký đến từ thế giới ác mộng, Cách Lâm không thể ngăn cản, cũng không cách nào phòng ngự. Ấn ký vòng xoáy rơi vào vai phải hắn. Chờ ta, tiểu vu sư, hừ hừ hừ hừ, không cần phải sợ, đây không phải là cái kết của ngươi. Bởi vì chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hòa làm một. Ngươi sẽ trở thành vật dẫn của ta, trở thành một phần của ta, trở thành một ác mộng vu sư hoàn toàn mới, nghênh đón hành trình sinh mệnh mới của ngươi. Hừ hừ hừ hừ hừ hừ ha ha, tiếng cười tùy tiện và vang vọng dần dần biến mất. Về một tiếng, bởi vì sương mù ác mộng màu đỏ trên người Cách Lâm ngày càng nặng, Vô Tâm Chi Vương với tốc độ nhanh hơn đã rơi xuống trước mặt hắn. Nhìn tên Trầm Luân giả còn cao hơn mình một chút, khóe miệng phải của nó nhếch lên một độ cong quỷ dị, đó là một nụ cười bạo ngược. Vô Tâm Chi Vương nhìn Cách Lâm, giống như các vu sư học đồ nhìn con ếch sắp trở thành vật thí nghiệm của đạo sư trong lớp học. Hừ hừ, dù là một vu sư rơi vào thế giới ác mộng cũng phải tuân thủ quy tắc của thế giới này. Giao ra bí mật thu thập kinh hải chi lực nhanh chóng của ngươi đi. Giọng nói của Vô Tâm Chi Vương tràn ngập tham lam. Biết được thợ săn ác mộng lại chính là tên vu sư đã rơi vào thế giới này hơn 40 năm trước, và giờ đã trở thành một Trầm Luân giả mạnh mẽ sánh ngang ma vương thị giả, bất kể là Vô Tâm Chi Vương hay các ma vương thị giả khác đang đuổi tới từ xa, đều tim đập thình thịch. Tên vu sư này lại nắm giữ bí mật thăng cấp nhanh chóng. Cho dù thiên phú ẩn nấp ác mộng chi lực của hắn có đặc biệt, cũng không thể giải thích được nguyên nhân hắn trở nên mạnh mẽ với tốc độ siêu phàm như vậy. Cách Lâm bị ấn ký lông đỏ đánh dấu, dù bản thể vẫn duy trì trạng thái ẩn hình, nhưng ấn ký này đã bao quanh hắn một tầng sương mù ác mộng, làm lộ ra vị trí của hắn. Cách Lâm nhìn đối thủ mạnh mẽ này, vì bị sương mù ác mộng trói buộc khiến tốc độ giảm xuống, hắn đã từ bỏ việc trốn chạy. Ít nhất phải kiên trì được qua đêm nay dưới sự công kích của bốn vị ma vương thị giả, không để kinh hải chi lực của mình bị đánh tan, nếu không thì hít sâu một hơi, vì bị sương mù bao phủ, Cách Lâm thẳng thắn từ bỏ hiệu quả ẩn thân do bản nguyên ý chí và ngọn đèn thức tỉnh mang lại, trực tiếp xuất hiện trước mặt Vô Tâm Chi Vương với hình dạng một con khỉ xấu xí lông dài cao hơn 20 mét, đôi mắt sâu thẳm nóng rực nhìn thẳng. "Vậy, nói cho ngươi bí mật thu thập kinh hải chi lực nhanh chóng sẽ mang lại cho ta lợi ích gì?" Cách Lâm vừa trầm giọng trào phúng, vừa lặng lẽ tập hợp ma lực của mình. Vô Tâm Chi Vương đưa bàn tay lông lá khổng lồ chỉ về phía Cách Lâm, như một vị vua cao cao tại thượng đang ban phát cho tiện dân, không quên thể hiện tư thái ngạo nghễ. "Mang lại lợi ích gì? Giao dịch của thế giới vu sư sao? Thú vị. Ít nhất, ta sẽ để ngươi duy trì tôn nghiêm cuối cùng của một vu sư trước khi trở thành vật dẫn sống lại cho ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương vĩ đại. Duy trì tôn nghiêm cuối cùng của một vu sư. Ha ha ha ha ha. Con khỉ xấu xí khổng lồ cao hơn 20 mét của Cách Lâm cười lớn, dường như đang chế nhạo sự ngạo mạn vô tri của Vô Tâm Chi Vương. Vù một tiếng, thân thể hơn 20 mét của hắn đột nhiên tăng vọt lên một đoạn, đạt tới hơn 30 mét, thân hình cao lớn cũng trở nên dũng mãnh hơn. Đây là hiệu quả tăng cường sức mạnh của tầng thứ nhất giả tính bản năng mà Cách Lâm đã mở ra. Dĩ nhiên, bất kể Cách Lâm sử dụng phương thức tấn công nào, Trong mắt các sinh vật khủng bố khác đều chỉ là những cú vung quyền đá chân vụng về. Tương tự, những năng lực của chúng trong mắt Cách Lâm cũng như vậy. Nhưng mà phương thức tiến hóa của Vu sư hoàn toàn khác với những sinh vật này. Vu sư chuyên dùng sức mạnh nhỏ yếu của bản thân để khuấy động những quy tắc mạnh mẽ hơn và tiến hành tấn công. Đây cũng là lý do tại sao khi mới rơi vào thế giới này, Cách Lâm lại bị một ác mộng chi ảnh uy hiếp. Nhưng bây giờ, khi kinh hải chi lực của hắn đã đạt đến trình độ này ngươi. Vô Tâm Chi Vương lùi lại một bước, không dám tin nhìn Cách Lâm. Nó sớm đã biết ác mộng chi lực của Cách Lâm là hiệu quả ẩn thân, nên khi hắn bị phá vỡ hiệu quả đó, nó không còn lo lắng nữa. Nhưng bây giờ, vị thợ săn ác mộng này lại đột nhiên bộc phát sức mạnh, dù mức độ tăng trưởng chưa đạt đến hiệu quả của lĩnh vực ác mộng, nhưng hắn đã từ thế ngang hàng biến thành kẻ mạnh hơn nó một bậc. Đây là vu thuật. Vô Tâm Chi Vương dường như nghĩ tới điều gì, hỏi. Cách Lâm ngưng tụ ý chí chiến đấu, đôi mắt sáng rực, trầm thấp cười. Hừ, duy trì tôn nghiêm cuối cùng của vu sư. Thể hình của Cách Lâm không chỉ ngày càng cao, mà còn ngày càng cường tráng, đôi vai vững chãi và hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Tên Trầm Luân Giả tự đại, đối với kẻ chỉ có thể như một con bò sát bất tử bất diệt trong thế giới ác mộng như ngươi, làm sao có thể hiểu được tôn nghiêm vĩ đại của vu sư. Từ lúc sinh ra, vu sư đã cùng hải tộc tranh bá, thời viễn cổ lại dẫn dắt cuộc chiến với văn minh dị hình ác mộng thế giới, rồi đến cuộc chiến bảo vệ văn minh trước thâm uyên thế giới. Tôn nghiêm của vu sư vĩnh viễn được xây nên bởi sự hy sinh của hết thế hệ này đến thế hệ khác, tạo thành vô số miệng núi lửa, được đắp nên bởi xương trắng của vô số sinh vật dị vực tàn bạo, hung ác, tự đại và không ai bì nổi. Trong tiếng gầm thét, Cách Lâm hoàn thành tầng biến thân thứ hai của giả tính bản năng. Lúc này, hình tượng của hắn không còn là con khỉ lông đỏ, mà là một con vượn lớn. Con vượn lớn 40 mét ngửa mặt lên trời gầm thét, hai nắm đấm không ngừng đập vào ngực, khí tức sức mạnh bàng bạc lan tỏa tứ phía. Vô Tâm Chi Vương ngơ ngác nhìn Cách Lâm, sức mạnh của hắn lại một lần nữa tăng lên đến mức này. Hắn giẫm mạnh xuống đất, oành một tiếng. Trong nháy mắt, mặt đất dưới chân Cách Lâm nứt ra từng tầng, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Một cái hố lớn mấy chục mét xuất hiện dưới chân con vượn lớn, rồi trong chớp mắt, nó đã ở cách đó mấy trăm mét. Thân hình khổng lồ che kín bầu trời vung bàn tay thô ráp khổng lồ vỗ xuống Vô Tâm Chi Vương. Két két hai khe rãnh dài hơn trăm mét xuất hiện từ dưới chân Vô Tâm Chi Vương. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu côn trùng ác mộng đã chết dưới chân nó. Cúi người xuống, một tay chống đất, Vô Tâm Chi Vương thở hổn hển, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía con vượn lớn sừng sững như núi cao. Người Vô Tâm Chi Vương vừa định nói gì đó, con vượn lớn đã liên tục giẫm đạp mặt đất, tạo ra những tiếng ầm ầm rung chuyển. Mặt đất nứt ra thành một chuỗi dấu chân, rồi một nắm đấm thô ráp cùng giả vung tới theo một đường vòng cung. Ầm. Như hai con giả thú chiến đấu giáp lá cà, Vô Tâm Chi Vương bay ngược ra mấy trăm mét rồi rơi xuống đất, ầm một tiếng tạo ra một cái hố lớn. Lúc này, hình tượng vượn lớn của Cách Lâm đã hoàn toàn áp đảo Vô Tâm Chi Vương về mặt sức mạnh, khiến nó không thể phản kích. Song Tử Chi Vương, Phi Mộng Chi Vương, Chấn Nguyệt Chi Vương. Vừa rơi xuống đất, Vô Tâm Chi Vương đã vội vàng hô hoán ba tên ma vương thị giả khác ở phương xa, nhưng ngay lập tức, con vượn lớn đã ầm ầm giẫm đạp mặt đất lao tới, một quyền đánh thẳng vào ngực nó, xuyên qua cái lỗ trống ở trung tâm. Vèo. Vô Tâm Chi Vương mở miệng, cái lưỡi đỏ lòm nhanh như chớp giật, cắm vào mắt trái của con vượn lớn. Hừ, ngươi không phải vẫn muốn biết bí mật ta hấp thu kinh hải chi lực nhanh chóng sao? Cách Lâm một tay xuyên qua lồng ngực trống rỗng của Vô Tâm Chi Vương, cánh tay thô to giơ cao, nhấc bổng nó qua đầu. Tay còn lại thì như không có chuyện gì xảy ra, nắm lấy cái lưỡi đỏ lòm đã chọc mù mắt trái mình, tàn nhẫn rút ra. Trong sự kinh hãi của Vô Tâm Chi Vương, hốc mắt trái đầy máu thịt của con vượn bỗng hóa thành từng xúc tu. Con mắt bị cái lưỡi kia xuyên thủng bỗng vặn vẹo, mọc ra hai tay hai chân rồi giãy dụ bò về phía hốc mắt trống rỗng của con vượn. Cảnh tượng quỷ dị này khiến ngay cả Vô Tâm Chi Vương cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Con vượn lớn sau khi khôi phục hoàn chỉnh liền cười một cách tàn bạo, tay kêu oành một tiếng, đánh vào nắm đấm mà Vô Tâm Chi Vương định phản kích. Hai quyền đối chọi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của Vô Tâm Chi Vương đã bị bẻ cong một cách không tự nhiên. Vô Tâm Chi Vương vặn vẹo thân thể, như con mồi điên cuồng trước khi chết. Cái đuôi của nó quấn quanh cổ con vượn, siết chặt. Tay kia thì bị con vượn dùng hai tay tàn nhẫn ấn lại, chậm rãi bẻ gãy ra sau. Bí mật ta thu thập kinh hải chi lực nhanh chóng chính là từ những con mồi như ngươi đó, he, răng rắc một tiếng, Cách Lâm bẻ gãy hoàn toàn cánh tay còn lại của Vô Tâm Chi Vương. Nhưng dường như hắn không có ý định đánh tan đối phương, mà lại nói cho nó biết bí mật của mình. Vô Tâm Chi Vương đồng tử co rút lại, rung giọng nói, ngươi nói thợ săn oành. Oành. Oành. Ba tiếng rơi xuống đất gần như đồng thời vang lên. Ầm một tiếng, Cách Lâm bị một ma vương thị giả cao hơn 40 mét đấm một quyền vào ngực. Lực lượng bàn bạc từ nắm đấm khiến hắn bay ngược ra ngoài trong nháy mắt. Sau khi biến thành vượn lớn, sức bùng nổ và khả năng phòng ngự của Cách Lâm tăng lên gấp bội, nhưng sự linh hoạt lại giảm đi. Hắn hoành một tiếng ngã chổng vó lên trời, rồi vụng về bò dậy. Những đòn tấn công liên tiếp mà hắn dự đoán đã không xảy ra. Hửm! Đây là Cách Lâm giật mình. Phi Mộng Chi Vương với ba con mắt máu lại quay lưng về phía hắn, đối đầu với một con vượn lớn cao hơn 30 mét, hoàn toàn không có ý định tấn công hắn. Chuyện gì thế này? Còn về Ma Vương thì giả vừa đấm bay hắn đó là một con khỉ xấu xí cao hơn 40 mét, còn cao lớn hơn cả Cách Lâm lúc này, và đó mới chỉ là độ cao khi nó đang khom lưng. Trên vai nó ngồi một trầm luân giả cao 7, 8 mét. Cách Lâm chú ý thấy đuôi của hai sinh vật một lớn một nhỏ này nối liền với nhau. Đây chính là Song Tử Chi Vương mà Vô Tâm Chi Vương đã gọi. Không nghi ngờ gì, đây là một Ma Vương thị giả mạnh hơn Cách Lâm lúc này vài phần. Một quyền ầm vang lên, mang theo ánh sáng của huyết sắc chi nguyệt. Chấn Nguyệt Chi Vương trừng mắt nhìn Khuy Mộng Chi Vương, gầm lên, Ác Mộng Chi Vụ hoảng sợ Ma Vương Vĩ Đại đang trên đường giáng lâm, ngươi, tên thuộc hạ rác rưởi của Ác Mộng Chi Nê hoảng sợ Ma Vương, không muốn chọc giận ngài ấy thì cút ngay cho ta. Ánh trăng màu máu này dường như có một loại hiệu quả công kích tầng sâu nào đó, một vài chỗ lông đỏ của Khuy Mộng Chi Vương khô héo đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tuy nhiên, Khuy Mộng Chi Vương không hề lùi bước. So với cơn giận của Ác Mộng Chi Vụ hoảng sợ Ma Vương, ta càng kinh hỉ hơn trước ý chí mà Ác Mộng Chi Nê hoảng sợ Ma Vương Vĩ Đại tự mình truyền đạt. Bảo vệ tên vu sư này, không để Ác Mộng Chi Vụ và Tài Quyết Chi Trượng có được hắn, để hắn vĩnh viễn rơi vào thế giới ác mộng, trở thành một trầm luân giả thực sự. Khuy Mộng Chi Vương trợn trừng ba con mắt máu. Ta tin tưởng suy đoán của Ác Mộng Chi Nê hoảng sợ Ma Vương là đúng. Những hoảng sợ Ma Vương từng sống lại đó không hề hoàn thành việc hồi sinh, bọn họ chỉ trở thành công cụ cho tên Thánh Ngân Vu Sư Tài Quyết Chi Trượng kia, một kẻ còn tà ác, giảo hoạt hơn cả Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư đã sáng tạo ra quy tắc đồng thoại ba màu. Thế giới Vu Sư đang diễn biến hòa bình thế giới ác mộng, chúng không chỉ muốn chấm dứt mối đe dọa từ ác mộng, mà còn muốn tạo ra ác mộng Vu Sư. Cách Lâm ở đằng xa chậm rãi đứng dậy, phòng bị Song Tử Chi Vương tấn công lần nữa. Nhưng khi nghe những lời của Khuy Mộng Chi Vương, đôi mắt hắn ngơ ngác. Quy tắc của tiểu tinh linh đồng thoại ba màu lại do Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư sáng tạo. Chẳng lẽ mấy chục năm qua hắn đã truy tìm sai lầm? Và mục đích của vị Thánh Ngân Vu Sư Tài Quyết Chi Trượng kia là tìm cách diễn biến hòa bình thế giới ác mộng, tạo ra cái gọi là ác mộng Vu Sư. Ngay lập tức, Cách Lâm nghĩ đến Julian. Chẳng lẽ tên đó chính là một ác mộng Vu Sư? Chẳng lẽ sau cơ giới Vu Sư, Hắc Vu Sư, Nguyên Tố Vu Sư, Luyện Thể Vu Sư, loại Vu Sư mới sắp ra đời chính là ác mộng Vu Sư? Cách Lâm bị suy đoán táo bạo của chính mình dọa cho hết hồn. Chẳng lẽ phương pháp rời khỏi thế giới ác mộng chính là bị một hoảng sợ Ma Vương ký sinh, sau đó được Thánh Ngân Vu Sư Tài Quyết Chi Trượng chuyển hóa thành cái gọi là ác mộng Vu Sư? Và quy tắc của ác mộng Vu Sư chính là chân linh phụng hiến của vị Thánh Ngân Vu Sư đó. Không được, đây chỉ là suy đoán ngông cuồng của mình thôi. Trước khi tìm được vị Thánh Ngân Vu Sư kia, mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ hy vọng, càng không thể để một hoảng sợ Ma Vương nào đó hoàn thành việc chuyển sinh trên người mình. Đó không khác gì một canh bạc ngu xuẩn đem vận mệnh ký thác vào đồng xu. Hừ. So với những suy đoán vẩn vơ của Ác Mộng Chi Nê hoảng sợ Ma Vương, ta thà tin tưởng Ác Mộng Chi Vụ hoảng sợ Ma Vương Vĩ Đại. Ác Mộng Chi Nê chỉ là một kẻ nhát gan bị thế giới Vu Sư dọa cho sợ mất mật, nó đã từ bỏ sự theo đuổi cao hơn của các hoảng sợ Ma Vương viễn cổ, cam miệng trốn trong một cái hộp chật hẹp cả đời, chờ đợi cái gọi là sự lựa chọn của vận mệnh từ bên ngoài. Tiếng rầm rầm rầm rung chuyển liên tục, Chấn Nguyệt Chi Vương và Khuy Mộng Chi Vương đã đại chiến. Khuy Mộng Chi Vương vừa đối chiến với Chấn Nguyệt Chi Vương, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn con vượn lớn của Cách Lâm, ác độc gầm lên, còn thiếu một chút nữa, còn thiếu một chút nữa ta đã có thể dựa theo trí tuệ của Ác Mộng Chi Nê hoảng sợ Ma Vương Vĩ Đại để chứng minh rằng quy tắc tài quyết là có thật. Nó đang dựa theo cái gọi là quy tắc đòn bẩy của Vu Sư, hy sinh sự bảo hộ của ác mộng hắc vực để tạo ra sự tài quyết ác mộng trên lục địa Vu Sư. Một bên Cách Lâm bị cuộc cãi vã của Chấn Nguyệt Chi Vương và Khuy Mộng Chi Vương làm cho chấn động, vì nó đề cập đến quá nhiều thông tin về cuộc đấu tranh và dây dưa giữa hai thế giới, thậm chí cả cuộc minh tranh ám đấu giữa lục địa Vu Sư và hắc vực cũng bị lôi vào. Một bên khác, Song Tử Chi Vương lại đang gầm lên với Vô Tâm Chi Vương. Đồ đê tiện, chỉ vì chút lợi nhỏ nhoi đó mà ngươi dám làm trái ý chí của Ác Mộng Chi Vụ hoảng sợ Ma Vương Vĩ Đại. Cách Lâm cũng nhìn về phía Vô Tâm Chi Vương, đôi mắt tham lam của đối phương khiến hắn rất khó chịu. Hắn không giết đối phương là vì muốn sống sót qua đêm nay mà không bị tán loạn kinh hải chi lực, bảo toàn thực lực, nên mới tiết lộ năng lực thợ săn của mình. Như vậy, các Ma Vương thị giả khác sẽ chần chừ, không để Vô Tâm Chi Vương tặng kinh hải chi lực cho Cách Lâm, mà Vô Tâm Chi Vương đương nhiên cũng sẽ không tự sát để tổn thất một phần kinh hải chi lực rồi khôi phục sức chiến đấu. Bằng cách đó, Cách Lâm đã giảm bớt được một đối thủ. Nếu không, hắn đánh tan đối phương, hấp thu chút kinh hải chi lực không đủ để thay đổi cục diện, hậu quả chỉ là tăng thêm xác suất bản thân không chống đỡ nổi qua đêm nay. Hừ hừ ha ha ha, thợ săn ác mộng chi lực thợ săn của ngươi thật quá tuyệt vời. Bây giờ ngươi sẽ được hưởng thụ quy tắc giao dịch mà chỉ có ta mới nắm giữ trong thế giới ác mộng. Đột nhiên, trong tay Vô Tâm Chi Vương xuất hiện một trái tim như ngọc thạch đang nhảy nhót. Ta muốn dùng khỏa nhập mộng chi tâm này, cùng với toàn bộ kinh hải chi lực của ta, để sao chép ác mộng chi lực thợ săn của ngươi. Từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành một trầm luân giả sở hữu song ác mộng chi lực, còn ta sẽ có hy vọng trở thành một hoảng sợ ma vương mới. Hừ hừ hừ ha ha ha ha, một cái thiên bình dần hình thành giữa Cách Lâm và Vô Tâm Chi Vương. Theo lời của Vô Tâm Chi Vương, cán cân từ phía Cách Lâm bắt đầu được nhấc lên. Năng lực thợ săn tham lam như một cái miệng lớn đang được sao chép hoàn chỉnh, lấp đầy vào lồng ngực trống rỗng của Vô Tâm Chi Vương. Một khoái cảm chưa từng có bao trùm lấy Vô Tâm Chi Vương, khiến nó hưng phấn đến mức gần như muốn hét lên. Còn ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương ư, đối với một kẻ đã mất hết kinh hải chi lực như ta, hắn cũng chỉ có thể trấn áp trừng phạt mà thôi, ha ha ha ha. Nhưng hắn có thể trấn áp ta được mấy ngày đây? Hắn chung quy cũng phải rời khỏi thế giới này để hoàn thành việc sống lại mà. Ở đầu kia của thiên bình, thân thể con vượn lớn tiếp nhận một lượng kinh hải chi lực khổng lồ liền oanh một tiếng, trở nên to lớn hơn, đồng thời trong lồng ngực mơ hồ có thêm một trái tim quỷ dị. Trên chiếc thiên bình quỷ dị của thế giới ác mộng, một bên là thể hình của Cách Lâm không ngừng tăng lớn, bên kia là thể tích của Vô Tâm Chi Vương nhanh chóng thu nhỏ. Cảnh tượng này cho thấy kinh hải chi lực tạo nên thân thể của Vô Tâm Chi Vương đang nhanh chóng truyền vào người Cách Lâm. Ác mộng chi lực của Vô Tâm Chi Vương là năng lực sao chép ác mộng chi lực của các trầm luân giả khác. Hay chính là chiếc thiên bình giao dịch ác mộng này. Hoàn toàn khác với phương thức cướp đoạt gây hao tổn lớn của thiên phú thợ săn trước đây, lúc này Cách Lâm được một luồng ác mộng chi lực phong phú chưa từng có nhanh chóng truyền vào cơ thể. Con vượn lớn mà hắn biến thành, chỉ trong nháy mắt đã từ 40m tăng vọt lên 50m. Cơ bắp rắn chắc tràn ngập khí tức sức mạnh, lớp lông dài màu đỏ cuồng dã gần như chạm xuống đất. Rầm, rầm, rầm. Trái tim nhập mộng chi tâm mới xuất hiện trong lồng ngực Cách Lâm đập mạnh như trống bên tai, dường như có năng lực đặc biệt nào đó, có thể cưỡng ép nhập mộng vào giấc mơ của người khác. Hống, ngươi là kẻ phản bội. Cái đầu nhỏ trên vai Song Tử Chi Vương hét lên một tiếng sắc nhọn, rồi nhảy xuống, vỗ một chưởng về phía Vô Tâm Chi Vương đã thu nhỏ lại chỉ còn chưa tới 2m ở đầu bên kia thiên bình. Oanh một tiếng, Vô Tâm Chi Vương, lúc này đã không còn là ma vương thị giả, bị phó tử của Song Tử Chi Vương dễ dàng đập thành mảnh vụn, huyết vụ bay tán loạn. Chỉ một thoáng, những mảnh vụn huyết vụ này lại tụ hợp ở cách đó mấy chục mét, chính là năng lực bất tử chi thân cơ bản của thế giới ác mộng. Từ nay về sau, ta chính là thợ săn ác mộng mới. Vô Tâm trầm thấp cười một cách hưng phấn và âm hiểm, hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của Song Tử Chi Vương. Ta đã không còn kinh hải chi lực, đánh tan ta nữa thì có ý nghĩa gì? Cứ trấn áp, cầm tù ta đi, giao ta cho ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương để các ngươi trút giận đi, ha ha ha ha ha. Vô Tâm cười lớn, một cách trắng trợn, với vẻ đắc ý mãn nguyện. Song Tử Chi Vương được chia thành chủ tử và phó tử. Chủ tử to lớn ở đầu kia của cái đuôi răng rắc một tiếng, duỗi thẳng sống lưng, nhìn về phía Cách Lâm đang tỏa ra sức mạnh không thể ngăn cản, đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Ngay cả hắn lúc này nhìn Cách Lâm cũng cảm thấy một sự ngột ngạt. Đừng để ý đến tên này nữa, hoàn thành nhiệm vụ của ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương mới là quan trọng, tên này bắt đầu trở nên vướng tay chân rồi. Chủ tử của Song Tử Chi Vương lên tiếng với giọng ngưng trọng. Cái đuôi giữa chủ tử và phó tử khẽ động, phó tử ở cách đó 100m lại quay về vai chủ tử, cùng nhìn về phía Cách Lâm. Hừ, còn không phải là vì tên kia. Phó tử trừng mắt nhìn Vô Tâm đã không còn chút kinh hải chi lực nào ở đằng xa. Lên. Oanh một tiếng, Song Tử Chi Vương lao về phía con vượn lớn của Cách Lâm. Chủ tử lúc này đã hoàn toàn đứng thẳng, còn cao hơn cả con vượn lớn của Cách Lâm một chút. Một bàn tay lượn lờ lông đỏ đánh tới đầu Cách Lâm, tạo ra tiếng xé gió như xé rách không khí. Răng rắc. Hai cánh tay cường tráng hơn của con vượn lớn, như một cặp kìm, đã kẹp chặt lấy hai tay của đối phương. Ầm. Mặt đất dưới chân nứt ra một mảng lớn, đá vụn tung tóe, một cái hố sâu cả 100m lan rộng ra. Con vượn lớn nở một nụ cười dữ tợn, hai chiếc răng nanh dài bất ngờ lộ ra, một tia u quang lóe lên trong sâu thẳm đôi mắt. Có lẽ, kế hoạch có thể thay đổi một chút. Trước đó Cách Lâm đã có hơn 40 vạn điểm kinh hải chi lực, giờ đây Vô Tâm Chi Vương lại dùng toàn bộ hơn 30 vạn điểm kinh hải chi lực của mình làm cái giá cho quy tắc giao dịch, chỉ để sao chép năng lực thợ săn của Cách Lâm, và tất cả đều chuyển cho hắn. Bây giờ kinh hải chi lực của Cách Lâm đã gần 80 vạn. Hơn nữa, sau khi biến thân tầng thứ 2 của giả tính bản năng, thực lực lại tăng thêm theo tỷ lệ thể chất. Nếu ở thế giới vật chất, đây quả là một sự tồn tại đáng sợ không dám tưởng tượng. Nếu có thể đồng bộ hóa sức mạnh của thế giới ác mộng và thế giới vật chất, Cách Lâm lúc này ít nhất cũng đã tương đương với một sinh vật cấp 6, thậm chí là một cường giả trong số đó. Đáng tiếc, Đây chung quy chỉ là sức mạnh hư ảo được tạo ra bởi quy tắc của thế giới ác mộng. Nếu tin vào thứ sức mạnh này và mê muội trong đó, tuân theo quy tắc trưởng thành của nơi đây, khi đó Cách Lâm sẽ trở thành một sinh vật ác mộng thực sự. Kế hoạch trước đó của Cách Lâm là cố gắng tự vệ, trốn đến một nơi tương đối an toàn trước khi ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương giáng lâm. Nhưng bị một hoảng sợ ma vương truy kích, trong thế giới rộng lớn này, nơi nào là an toàn? Thánh tháp sao? Chưa nói đến việc các thủ hộ giả của thánh tháp có tự động tấn công hắn hay không, hắn căn bản không có đủ thời gian để trốn đến đó. Đối với Cách Lâm, nếu không muốn thử nghiệm xem việc bị một hoảng sợ ma vương ký sinh có phải là phương pháp rời đi hay không, để nghiệm chứng cái gọi là quy tắc tài quyết có tồn tại hay không, thì trong mấy ngày tới, căn bản không có nơi nào an toàn. Nhưng bây giờ, Cách Lâm lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, kế hoạch bất đắc dĩ trước đó nên được thay đổi một chút. Hừ hừ hừ hừ, ha ha ha. Cách Lâm cảm ứng được ngoài song tử chi vương, chấn nguyệt chi vương, khuy mộng chi vương và vô tâm chi vương ở đây, từ xa vẫn còn rất nhiều ma vương thị giả đang không ngừng tụ tập về phía mình. Hắn bắt đầu cười lớn một cách tùy tiện cho kế hoạch điên cuồng trong lòng. Vậy thì tại sao không tàn sát một trận, đánh tan tất cả các ma vương thị giả này, phát huy năng lực thợ săn đến cực hạn, không ngừng hấp thu kinh hải chi lực của chúng, để bản thân trưởng thành đến mức có thể sánh ngang với ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương. Trước đây, ý nghĩ này của Cách Lâm hoàn toàn không thực tế. Chưa nói đến việc các ma vương thị giả phân tán khắp nơi, chỉ riêng việc thực lực của chúng tăng vọt gấp mấy lần trong lĩnh vực của mình đã là một điều kiện mà Cách Lâm không thể làm gì, thậm chí còn có thể thất bại và phải bỏ trốn. Nhưng bây giờ, những ma vương thị giả này lại theo ý chí của hoảng sợ ma vương mà rời khỏi lĩnh vực của mình, chủ động đến nộp mạng. Thực lực của Cách Lâm lại nhờ sự tham lam của vô tâm chi vương mà bạo tăng không sai, kế hoạch nên thay đổi một chút. Nụ cười gằn của Cách Lâm khiến chủ tử của song tử chi vương cảnh giác và phó tử phẫn nộ. Phó tử gầm lên một tiếng trầm thấp yêu hóa, móng tay trên bàn tay nó dài ra mấy mét và có màu máu. Cái đuôi tương liên vung lên, nó lao tới tấn công Cách Lâm đang kìm chặt hai tay chủ tử. Két két một tiếng, móng tay màu máu của phó tử tiếp xúc với da mặt Cách Lâm lại phát ra âm thanh như kim loại ma sát. Sau khi quay lại vai chủ tử, phó tử cắn răng, tức giận nói, sức phòng ngự của tên này kinh người, ta dù yêu hóa cũng không phá được. Xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi. Song tử yêu hóa cần một tử duy trì tỉnh táo, nếu không sẽ biến thành một con quái vật mất hết lý trí chỉ biết chém giết. Con vượn lớn của Cách Lâm dùng cái lưỡi đỏ lòm liếm sạch năm vết máu trên mặt, rồi đột nhiên rít lên một tiếng, hai tay dùng sức vung mạnh, ném song tử chi vương ra ngoài. Bàn chân của chủ tử song tử chi vương ma sát mặt đất, vạch ra hai khe rãnh, cho đến mấy trăm mét sau mới chậm rãi dừng lại. Lại có thể trưởng thành đến mức này, năng lực thợ săn ác mộng thực sự quá đáng sợ, lại còn có sự trợ giúp của tên kia hừ, xem ra chỉ có ta yêu hóa 100% mới có thể áp chế được, cho đến khi ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương hỏng rồi. Chỉ thấy Cách Lâm bỏ qua song tử chi vương, quay người lao về phía một ma vương thị giả vô danh đang đuổi tới từ xa. Tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển. Mau ngăn nó phát huy năng lực thợ săn. Phó tử dường như nghĩ tới điều gì, kinh hãi hét lên. May mắn là Cách Lâm bị ấn ký vòng xoáy của hoảng sợ ma vương đánh dấu, sương mù ác mộng xung quanh đang vô hình trói buộc, cầm cố hắn, khiến tốc độ tấn công chậm lại rất nhiều. Phó tử trên vai chủ tử phóng tầm mắt về phía ma vương thị giả kia. Là ám ảnh chi vương. Ám ảnh chi vương không có thứ hạng gì dưới trướng ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương, căn bản không thể so sánh với song tử chi vương, thị giả số 1 của ngài. Nhưng chỉ cần trở thành ma vương thị giả, chính là đã bước trên con đường trở thành hoảng sợ ma vương, không thể xem thường. Đừng tới đây, rời khỏi hắn. Chủ tử của song tử chi vương gầm lên, ra hiệu cho ám ảnh chi vương ở xa rời khỏi Cách Lâm. Ám ảnh chi vương nhìn song tử chi vương đang truy đuổi thợ săn ác mộng cao gần 50 mét được đánh dấu bởi ấn ký vòng xoáy, nhìn thân thể cường tráng đến khó tin của hắn. Sau khi bị uy thế khủng bố của thợ săn ác mộng dọa cho hết hồn lúc đầu, giờ đây nghe song tử chi vương bảo mình rời đi, ám ảnh chi vương khinh thường nở nụ cười. Ác mộng chi vụ hoảng sợ ma vương nhất định phải nắm lấy cơ hội sống lại lần này, vì vậy phần thưởng cho nhiệm vụ cao đến kinh người. Chỉ cần tham gia vào cuộc săn lùng thợ săn ác mộng lần này, các ma vương thị giả đều sẽ có được thù lao phong phú khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này, song tử chi vương lại bảo mình rời đi. Cho dù bản thân thật sự có bị đánh tan một lần, so với phần thưởng của hoảng sợ ma vương cũng đáng. Dần dần, thân thể của ám ảnh chi vương bắt đầu mơ hồ, dường như là năng lực hư hóa, có thể giảm thiểu hiệu quả của các đòn tấn công vật lý. Trong thế giới vật chất, đây là một năng lực hiếm có mà chỉ những chủng tộc rất đặc biệt mới sở hữu, vì truyền thuyết nói rằng nó liên quan đến sức mạnh của hư không thế giới. Nhưng mà đối với vu sư, ngoại trừ các luyện thể vu sư thuần túy, hầu như không ai dùng các đòn tấn công vật lý đơn thuần, đặc biệt là các nguyên tố vu sư trên lục địa vu sư. Không. Ám ảnh chi vương kinh hãi hét lên, không thể tin nổi nhìn cánh tay hư hóa của mình lại bị thợ săn ác mộng đấm gãy, Sau đó một bàn tay to lớn khác tràn ngập khí tức bạo lực liền đánh xuống. Thợ săn ác mộng, hắn lại có thể phớt lờ hư không chi lực của mình. Không thể không nói, so với việc thế giới vu sư không ngừng học hỏi, nhận thức và tìm hiểu về thế giới ác mộng, thì ngược lại, sự hiểu biết của thế giới ác mộng về vu sư thực sự quá ít. Đây là do đặc tính của các chủng tộc sinh vật. Trong thế giới ác mộng, mỗi một trầm luân giả chính là lịch sử sống, ghi lại những thế giới mà nơi này đã từng ký sinh rồi lại từ bỏ trong thời viễn cổ. Hết chương 521. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.